Bay không sai biệt lắm nửa giờ, chung quanh đây đã không có người nào, Chu Trung cái này mới dừng lại, xoay người nói ra, mấy người các ngươi cùng một đường cũng mệt mỏi a, đi ra nghỉ ngơi một chút đi. Thoại âm rơi xuống vài giây đồng hồ về sau, năm bóng người mới từ phía sau xuất hiện, từng cái lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiểu tử, tính cảnh giác vẫn rất cao hả, bất quá tính cảnh giác tại cao cũng không dùng. Đem trên thân linh thạch đều giao ra hai. Cầm đầu một đại hán cười gần đối Chu Trung quát nói. Chu Trung nhìn xem mấy người, nguyên lai bọn họ là cường đạo A, hẳn là tại trong tiểu lâu gặp tự mình ra tay hào phóng, cho nên nhận định chính mình có tiền, mà lại tuổi còn chưa lớn, tu vi đoán chừng cũng đồng dạng, cho nên mới đến đoạt chính mình đi. Muốn linh thạch? Cho ngươi. Chu Trung khỏe miệng mang theo nụ cười, lấy xuống không gian giới chỉ làm ra muốn đưa cho đối phương động tác. Mấy cái kẻ cướp không nghĩ tới Chu Trung tốt như vậy đoạt, hoảng sợ một chút liền trực tiếp giao ra không gian giới chỉ, nhất thời đều cao hứng trở lại. Nhưng cầm đầu cái kia kẻ cướp tựa hồ rất cảnh giác, lạnh giọng đối Chu Trung ra lệnh, đem không gian giới chỉ vẫn tới. Chu Trung cười hướng mấy người đi qua nói ra, ta đều đem không gian giới chỉ giao cho các ngươi đến mức sợ hãi à, là gan nhỏ như vậy. Vốn là mấy cái kẻ cướp gặp Chu Trung đi lên phía trước, còn vô ý thức cảnh giác lên muốn lui lại, nhưng nghe đến Chu Trung vậy mà chào phúng bọn họ, nhất thời đều giận. Bớt nói nhảm, lấy ra. Cầm đầu kẻ cướp đi lên liền muốn cướp đoạt Chu Trung trong tay không gian giới chỉ. Chu Trung nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, nhất quyền đánh tại cầm đầu kẻ cướp trên thân. Ngự Long quyền pháp. Vâng. Cái kia cầm đầu kẻ cướp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngay sau đó Chu Trung không đợi còn lại mấy cái kẻ cướp phản ứng tới đây à. Dưới chân Du Long quyết bộ pháp nhanh chóng xông đi lên, trong chớp mắt công phu bốn cái kẻ cướp cũng đều hào hào kêu thảm ngã trên mặt đất. Chu Trung đem không gian giới chỉ mang tốt, đem mấy cái kẻ cướp đều còn tại một đống, xuất ra tam xoa kích chỉ lấy bọn hắn quát hỏi, các ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Mấy cái kẻ cướp đều dọa sợ, không nghĩ tới Chu Trung tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi đã vậy còn quá cường hãn. Mấy người bọn hắn đều là thiên hợp kỳ đỉnh phong tu vi, cầm đầu kẻ cướp thì là vạn tượng sơ kỳ, Chu Trung có thể miểu sát bọn họ 5 người, thực lực này đã là bọn họ tuyệt đối không thể chơi vào, bọn họ biết lần này là đánh mắt, vốn định nắm cái đồ nhà quê, kết quả đá thép tấm. Tiền bối tha mạng, chúng ta muốn sống. Mấy cái kẻ cướp thái độ đại biến, đối Chu Trung liên tục cầu xin tha thứ. Chu Trung lạnh giọng đối mấy người hỏi, ta hỏi các ngươi mấy cái, các ngươi ai biết liên quan tới không gian phong tỏa sự tình. Nghe được vấn đề này mấy cái kẻ cướp đều sắc mặt đại biến, không có một cái nào dám nói. Chu Trung trên thân nhất thời phóng xuất ra băng lánh sắc cơ, tam xoa kích sắc bén kích nhận tới gần mấy người, quát hỏi, nếu như không nói ta hiện tại thì giết các ngươi. Mấy cái kẻ cướp dọa sợ, vội vàng nói, ta nói, không gian phong tỏa sự tình chúng ta biết cũng không nhiều, chỉ biết là cái này tại thứ 9 tiêu là cấm dạy. Nếu có người tìm hiểu bị phát hiện là muốn rơi đầu. Vì cái gì chỉ cấm dạy? Chu Trung nhíu mày, theo lý thuyết không gian phong tỏa không có gì có thể cấm đoán bị người đánh nghe a, phong cũng là phong, tìm hiểu có thể thế nào? Cầm đầu kẻ cướp do dự một chút, cắn răng một cái run rẩy nói với Chu Trung, tiền bối, ta biết một số bí mật, nhưng không biết có phải hay không là thật. Nói. Chu Trung lạnh giọng quát nói. Cầm đầu kẻ cướp nói ra, truyền ngôn ngàn năm trước thứ 9 tiêu chính là một mảnh vùng đất hoang vu. Tuy nhiên không nói không có một ngọn cỏ, nhưng linh khí cực độ khuyết thiếu, tại cửu tiêu bên trong thuộc về yếu nhất một đêm. Nhưng ngàn năm trước trận kia khoáng thế đại chiến về sau, thứ 9 tiêu phát sinh cự đại biến hóa, linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo vô số. Lúc trước thứ 9 tiêu người thống trị, giống như chính là sợ hắn tiêu người đều đến thứ 9 tiêu đến, cho nên mới phong tỏa không gian. Bất quá liên quan cái kia thời điểm sự tình chúng ta cũng không biết, những thứ này đều thuộc về bí văn, không cho tìm hiểu. Chương 2143 Vạn Tinh Tông. Chu Trung nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc lên, không nghĩ tới đệ cửu tiêu còn có dạng này một đoạn lịch sử, chẳng lẽ nói trong này có vấn đề gì? Đệ cửu tiêu người thống trị là ai? Chu Trung lạnh giọng hỏi. Cầm đầu kẻ cướp cười khổ nói, tiền bối, chúng ta cũng là một số tu vi thấp kẻ cướp, dựa vào cướp bóc một số người qua đường linh thạch sinh hoạt, biết thật không nhiều, ngài có thể đi một số đại môn phái tìm hiểu a. Đi về Đông Thành lớn nhất đại tông môn cũng là Vạn Tinh Tông. Gần nhất Vạn Tinh Tông muốn tại đi về Đông Thành chiêu thu đệ tử, ngài có thể đi cái kia tìm Vạn Tinh Tông người. Hừ. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, cường đại khí chàng tích áp xuống tới, hoảng sợ mấy tên kẻ cướp run lẩy bẩy, sau đó quay người rời đi. Cầm đầu kẻ cướp gặp Chu Trung đi, nhất thời mặt mũi tràn đầy âm ngoan khinh thường nói, thằng ngu, ngươi muốn đi Vạn Tinh Tông náo sự, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy cái khác kẻ cướp đều xu nịnh nói, đại ca ngươi quá lợi hại, cái này gọi giết người không dùng chính mình động thủ a. Để tiểu tử kia đi Vạn Tinh Tông chịu chết. Cầm đầu kẻ cướp tức giận mắng, gọi là mượn đao giết người, không học thức phế vật. Là, đại ca ngài lợi hại nhất. Bị chửi gấp bay không dám cãi lại, cười liên tục tiếp tục lấy lòng. Chu Trung đương nhiên biết cái kia cầm đầu kẻ cướp an cái gì tâm, bất quá Chu Trung căn bản không để ý, hắn suy nghĩ một chút cảm thấy cái kia cầm đầu kẻ cướp nói cũng đúng, những chuyện này theo đệ cửu tiêu thuộc về bí mật, hỏi cái này chút hạ tầng người căn bản hỏi không ra tin tức gì, muốn hỏi liền phải đến hỏi tại đệ cửu tiêu có địa vị người, bọn họ mới có thể biết rất nhiều ẩn tình cùng nội tình. Cái này Vạn Tinh Tông nếu là đi về Đông Thành lớn nhất đại tông môn, cái kia tại đệ cửu tiêu cũng nhất định có không nhỏ địa vị, có lẽ liền có thể theo bọn họ tông chủ trong miệng hỏi ra một ít chuyện. Đi về Đông Thành thật sự là quá lớn, nội thành phân bố không ít thành thị nhỏ cùng rất nhiều thôn trấn, sơn mạch, những thứ này thành thị nhỏ cùng thôn trấn sơn mạch mỗi một chỗ đều có không ít thế lực tòa trấn. Chu Trung đến đi về Đông Thành trung tâm nhất khu vực đã là 3 ngày sau, nơi này có thể nói là đi về Đông Thành chủ thành, vô cùng phồn hoa, các loại đình đài lâu các vô số, còn có rất nhiều vậy mà trôi nổi ở trên bầu trời, giống như thiên không chi thành. Tại đi về Đông Thành chủ thành trên quảng trường, tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt, đi về Đông Thành thế lực lớn nhất Vạn Tinh Tông muốn chiêu thu đệ tử, đây chính là đi về Đông Thành lớn nhất chuyện trọng đại, tất cả đi về Đông Thành vừa độ tuổi thanh niên đều đi tới nơi này, hy vọng có thể Vạn Tinh Tông, đây chính là Quang Tông Diệu Tổ sự tình. Chu Trung đi vào trên quảng trường, nghe không ít người nói liên quan tới Vạn Tinh Tông sự tình. Vạn Tinh Tông là đi về Đông Thành lớn nhất đại tông môn, tông chủ tu vi nghịch thiên, Vạn Tinh Tông đệ tử đều có vạn tượng kỳ tu vi. Mà muốn đi vào Vạn Tinh Tông là một kiện vô cùng chuyện khó. Cái này Vạn Tinh Tông chiêu sinh phương thức rất đặc biệt, cũng không phải là báo danh sau lập tức liền muốn khảo hạch, mà là bất kể là ai, mặc kệ ngươi tu vi nếu như, chỉ cần tuổi tác thích hợp, hết thể có thể tới báo danh. Các loại báo danh xong về sau, Vạn Tinh Tông sẽ đem những thứ này báo tên đệ tử toàn bộ mang về Vạn Tinh Tông. Tại Vạn Tinh Tông tiến hành trong vòng một tháng huấn luyện, trong lúc này Vạn Tinh Tông hội khai quật những đệ tử này tất cả tiềm lực, một tháng sau tiến hành khảo hạch thành công mới có thể Vạn Tinh Tông. Chu Trung đối Vạn Tinh Tông có nhất định giải sau từ bỏ trước đó dự định, hắn vốn là muốn trực tiếp tìm tới Vạn Tinh Tông người phụ trách, hỏi ra liên quan tới không gian phong tỏa sự tình, nhưng bây giờ biết Vạn Tinh Tông tùy tiện một người đệ tử đều là vạn tượng kỳ tu vi, An Tông tộc tu vi được nhiều cao. Chỉ sợ rất đáng sợ à. Lấy Chu Trung hiện tại tu vi không cách nào cùng cường đại như vậy tông môn đối kháng. Cái kia chỉ có một cái biện pháp có thể tiếp cận Vạn Tinh Tông cao tầng, cũng là Vạn Tinh Tông, vạn tượng tổng cường đại như thế, tiến vào bên trong nhất định có thể dò thăm không ít tin tức. Sau đó Chu Trung cũng tiến đến báo danh. Tính danh, tuổi tác, tu vi, pháp tắc cảnh giới. Phụ trách chiêu sinh Vạn Tinh Tông môn nhân cũng không ngẩng đầu lên đối Chu Trung hỏi. Chu Trung, tuổi tác 22, tu vi thiên hợp hậu kỳ, pháp tắc. Đá lệnh pháp tắc đại viên mãn, sinh mệnh pháp tắc đại viên mãn, không gian pháp tắc cảnh giới thứ 6. Trung quanh không ít người hào hào nhìn về phía Chu Trung, mắt trong mang theo kinh ngạc, liền cái kia phụ trách chiêu sinh Vạn Tinh Tông môn nhân cũng ngẩng đầu nhìn Chu Trung liếc một chút, phải biết người khác đến báo danh hắn toàn bộ hành trình đều không ngẩng đầu lên, xung quanh bên trong pháp tắc bên trong lại có 2 cái là 4 thì, hơn nữa còn đạt đến đại viên mãn, cái này pháp tắc thiên phú có thể nói là coi như không tệ. Chương 2144, tổ đội. Bất quá đáng tiếc là tu vi quá thấp, thiên hợp hậu kỳ tu vi có thể nói vừa nắm một bó to, sau đó cái kia Vạn Tinh Tông người cũng chỉ là nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó không có nói thêm cái gì, để Chu Trung đi báo danh xong khu vực chờ lấy đi. Nơi này lúc này đã có hơn 100 người đều hoàn thành báo danh đăng ký, mọi người rối bời một mảnh, rất nhiều người đều là biết nhau, dù sao tới tham gia Vạn Tinh Tông thu đồ đệ đều là đi về Đông Thành người, rất nhiều người không chỉ nhận biết còn có ân oán. Chu Trung tùy tiện tìm thanh tĩnh điểm địa phương ngồi xuống tu luyện tới, không để ý tới xung quanh lộn xộn, đồng thời cũng chú ý đến bên kia báo danh đăng ký. Chu Trung phát hiện cái này đệ cửu tiêu tu chân giả tổng thể tu vi sắc thực rất cao, cho đến nay không có phát hiện một cái báo danh thanh niên tài tuấn tu vi tại thiên hợp hậu kỳ trở xuống, đại bộ phận đều là vạn tượng đỉnh phong. Bất quá Chu Trung cũng phát hiện một vài vấn đề, cái kia chính là những người này pháp tắc thiên phú không cao, có rất ít người pháp tắc cảnh giới đạt đến đại viên mãn. Chu Trung suy nghĩ một chút. Người ở đây tu vi chỗ lấy cao, là bởi vì nơi này thiên địa linh khí dồi dào, các loại thiên tài địa bảo vô số, tu luyện tự nhiên là nhanh. Mà những người này dù sao đều tuổi trẻ, thời gian tu luyện không dài, cho nên tại những thứ này cần muốn lĩnh ngộ đồ vật phía trên thì kém một chút. Rất nhanh nguyên bản vài trăm người trên quảng trường đã có mấy ngàn người, Vạn Tinh Tông 5 năm mới tuyển nhận một lần đệ tử, mỗi một lần đều muốn tuyển nhận gần vạn tên đệ tử tiến hành huấn luyện, sau cùng thông qua khảo hạch đệ tử cũng phải có mấy trăm người. Có thể nói cạnh tranh là vô cùng thảm liệt. Báo danh đẳng cấp một mực tiếp tục 5 tiếng, tất cả đến đây báo danh đi về Đông Thành thanh niên tài tuấn đều đã làm tốt đăng ký, Vạn Tinh Tông môn người tới quảng trường trên đài cao, mặt mũi tràn đầy uy phong đối chỗ có người nói, tất cả mọi người thỉnh an tĩnh, báo danh đăng ký đã toàn bộ hoàn thành, đến đón lấy các ngươi muốn tự mình tổ đội, tổ thành 5 người tiểu tổ, chuyện này với các ngươi về sau trong vòng 1 tháng huấn luyện cực kỳ trọng yếu. Mà lại phải nhớ kỹ, mỗi cái 5 người tiểu tổ bên trong, chỉ có 4 người có thể đạt được huấn luyện quyền, mà một người khác muốn tại cái này 1 tháng thời gian bên trong làm lao động, chặt mùn ẹt lịp xe cây. Mà 4 người khác đang huấn luyện sắp kỳ đầy về sau, có thể đem các ngươi 1 tháng này. Sở học đến nội dung giao cho người thứ 5, trợ giúp hắn hoàn thành huấn luyện. Tiến hành sau cùng nhập tông khảo hạch. Trên quảng trường gần vạn người nghe được lại còn muốn tổ đội, mà lại trong đội ngũ bên trong một người muốn làm lao động tay chân, hy sinh chính mình đi để hắn đồng đội hoàn thành huấn luyện, nhất thời đều hành động lên. Tuy nhiên cái kia vạn tinh tông môn nhân sau cùng nói, 4 cái đồng đội có thể đem bọn họ 1 tháng huấn luyện chỗ kinh nghiệm toàn bộ chuyển cho người thứ 5, thế nhưng là nhân tâm khó dò a. Gần vạn người sau cùng chỉ có mấy trăm người có thể vạn tinh tông, hôm nay đồng đội cũng là ngày mai đối thủ. Cái kia 4 cái học được bản sự người, khả năng đem bọn hắn học được toàn bộ dạy cho người thứ 5 sao. Ai nguyện ý hy sinh chính mình đi thành toàn người khác? Đại thiếu, chúng ta vừa vặn 5 người, chúng ta không sợ cái này cái dám chó quy định, thì tính toán chúng ta 4 người cùng đi chặt mùn ẹt liệp sệ cây đều được, chỉ cần đại thiếu gia ngài có thể đi vào vạn tinh môn, gia tộc bọn ta thì có hy vọng phục hưng. Bên cạnh một cái gia tộc đến 5 tên thanh niên báo tên, bên trong một cái thoạt nhìn là gia tộc dòng chính, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, bên cạnh 4 cái địa vị thấp tộc nhân nịnh nọt nói ra. Ca mấy cái, chúng ta dù sao cũng là theo một cái phủ thành đi ra, cái này vạn tinh môn hiển nhiên là tại cho chúng ta cái thứ nhất khảo hạch. Nếu như chúng ta liền tổ thành 5 người tổ năng lực đều không có, vậy liền vạn tinh tông môn còn không thể nào vào được, càng đừng đề cập trở thành vạn tinh tông đệ tử. Mọi người chúng ta bỏ phiếu biểu quyết người nào tới chém cây A, 3 người khác sau cùng muốn hay không đem bản thân sở học lấy ra cho đốn cây người chia sẻ ta không xác định, nhưng ta cam đoan, ta nhất định sẽ đem học được đồ vật dạy cho đốn cây người. Bên cạnh mấy cái khác người cũng bắt đầu nghĩ biện pháp tổ đội ngũ, một cái miệng đầy râu mép râu quai nón thanh niên, vô cùng trịnh trọng đối mấy cái khác đồng bạn nói ra. Ta, đã Quách huynh nói như vậy, vậy chúng ta thì bỏ phiếu, giơ tay biểu quyết người nào tới làm đốn cây người. Mấy người khác cũng cảm thấy râu quai nón thanh niên nói có đạo lý, mà lại cái đội ngũ này không tổ lời nói, trực tiếp tại cái này bị đào thải. Cùng hắn không biết người tổ đội, còn không bằng cùng quen thuộc một chút người tổ tốt một chút. Lúc này tất cả mọi người là bát tiên quá hải đều hiện thần thông, dù sao đều là đi về đông thành người, giữa lẫn nhau đều có chút quan hệ, tại thực sự không có cách nào tình huống dưới mọi người cũng đều tạm thời đạt thành liên minh. Bất quá Chu Trung cũng có chút bất lợi, không nghĩ tới phải đánh vào cái này tinh môn nội bộ lại còn rất không dễ dàng, hắn tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, căn bản cũng không nhận biết những người này, ai sẽ cùng hắn tổ đội. Vị huynh đài này, nhìn ngươi bộ dáng rất lạ mặt, không phải đi về đông thành người A. Đây là một cái vẻ mặt tươi cười thanh niên đi tới, thanh niên thân cao hình dạng đều rất phổ thông, nhưng nụ cười trên mặt khiến người ta nhìn rất dễ chịu, lúc này sau lưng thanh niên còn đứng lấy 3 người, 2 nam 1 nữ, 3 người đều nhìn Chu Trung, mặt không biểu tình không nói gì. Chương 2145, ta đốn cây. Chu Trung gật gật đầu, nhìn mấy người liếc một chút, gặp mấy người là 4 người, vừa vặn 4 thiếu 1 A, mở miệng hỏi, các ngươi cần người sao? Vẻ mặt vui cười thanh niên vừa cười vừa nói, đương nhiên. Chúng ta không phải đi về đông thành người, nhìn huynh đài cũng không phải, cho nên muốn đến hỏi một chút huynh đài có nguyện ý hay không chúng ta. Nói vẻ mặt vui cười thanh niên đối Chu Trung bắt đầu tẩy não nói ra, vị huynh đệ kia, ngươi xem một chút những thứ này đến đây báo danh người, bọn họ phần lớn đều là đi về đông thành, giữa lẫn nhau đều biết, bọn họ chắc chắn sẽ không tìm ngoại nhân nhập bọn. Mà những cái kia theo địa phương khác người tới, phần lớn cũng đều là kết bè kết đội đến, muốn tìm được lạc đàn người không dễ dàng, chúng ta vừa vặn 4 cái người đã đầy đủ. Còn kém một cái. Chu Trung nghe hắn cùng chính mình nói nhiều như vậy, thì dĩ nhiên minh bạch hắn là có ý gì. Đằng sau 3 người kia tựa hồ hơi không kiên nhẫn, đối vẻ mặt vui cười thanh niên thúc giục. Lục Bằng, ngươi cũng nhanh chút nói chính sự à, nếu như không được chúng ta còn phải đi tìm người khác, chậm thêm bọn họ đều tổ xong đội có thể liền không tìm được người. Đằng sau người cao thanh niên đẹp trai nói ra. Vẻ mặt vui cười thanh niên Lục Bằng có chút xấu hổ gật gật đầu, tựa hồ tại muốn làm sao nói. Ta đi đốn cây. Chu Trung không giống nhau Lục Bằng mở miệng, gọn gàng nên nói nói. Nhất thời Lục Bằng cùng đằng sau 2 nam 1 nữ đều trừng to mắt, kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy Chu Trung. Tất cả mọi người không muốn làm cái kia đốn cây người, người nào tâm lý đều biết, bây giờ nói êm thai nhất định sẽ đem học được đồ vật dạy cho đốn cây người, nhưng sau cùng đốn cây cái kia khẳng định là hội bị ném bỏ. Chỗ lấy còn có nhiều người như vậy đáp ứng làm đốn cây người, cũng là có một ít may mắn tâm lý, cho là mình có thể sẽ là cái kia may mắn người. Lại có một chút cũng là bọn hắn thực sự không có cách, nếu như không làm cái này đốn cây người, khả năng liền không có sẽ trực tiếp bị đào thải. Cho nên nói giống Chu Trung loại này chủ động muốn làm đốn cây người căn bản cũng không có, Chu Trung là phần độc nhất ta. Vị huynh đệ kia, ngươi nói là thật. Không có nói đùa. Lục Bằng không dám xác định đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật đầu nói, ta xác định, ta làm đốn cây người. Cái này mấy người đều cao hứng trở lại, một mực mặt không biểu tình hai nam một nữ cũng đều cười. Quá tốt, cái này đội ngũ chúng ta cũng tạo thành. Dáng người rất tốt, cũng rất xinh đẹp nữ hải cao hứng nói ra. Lục Bằng mấy người cũng đều đối Chu Trung rất thân mật, dù sao Chu Trung giải quyết bọn họ lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta gọi Lục Bằng, là Tiên Lâm Thành người. Đằng sau ta là Nghiêm Phong Phú, Đông Kiệt cùng Viên Đình, chúng ta đều là theo Tiên Lâm Thành tới. Lục Bằng cười đối xung quanh bên trong giới thiệu mấy người. Nghiêm Phong Phú cũng là cái kia đẹp trai thanh niên, Đông Kiệt là cái tiểu mập mạp, Viên Đình cũng là trong đội ngũ duy nhất nữ hải. Còn không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Lục Bằng hiếu kỳ đối Chu Trung hỏi, giống bọn họ những người này rất ít có một người đi ra bên ngoài tham gia tông môn thu đồ đệ, liền xem như đi hắn thành thị phần lớn cũng đều có cái bạn, mà nhìn Chu Trung bộ dáng cũng là lẻ loi một mình, xem ra rất thần bí. Chu Trung chần chờ một chút nói ra, ta gọi Chu Trung, ở địa phương cách nơi này rất xa, các ngươi cần phải chưa từng nghe nói. Chu Minh, một mình ngươi là ra đến rèn luyện sao? Viên Đình rất ngạc nhiên đối Chu Trung hỏi, trong mắt còn mang theo một chút sùng bái, đệ cửu tiêu địa vực bao la, khắp nơi đều tràn ngập không biết nguy hiểm, có thể một người ra đến rèn luyện xác thực cần rất đại dũng khí. Chu Trung gật đầu nói, ta là ra đến rèn luyện, đi đến cái nào là đâu, gặp cái này Vạn Tinh Tông thu đồ đệ rất náo nhiệt, cho nên liền muốn đến tham gia náo nhiệt. Cho nên với ta mà nói cuối cùng là không phải có thể Vạn Tinh Tông cũng không trọng yếu. Lục Bằng mấy người lời thề son sắt nói với Chu Trung, Chu huynh ngươi yên tâm, chúng ta cũng không phải không thủ tín dự người, các loại khảo hạch trước chúng ta nhất định đem một tháng sở học toàn bộ nói cho ngươi, trợ giúp ngươi cũng thông qua khảo hạch. Đông Kiệt gặp Chu Trung đối Vạn Tinh Tông tựa hồ không có hứng thú gì, bắt đầu đối Chu Trung giảng giải, Chu huynh, xem ra ngươi không biết Vạn Tinh Tông thực lực, Vạn Tinh Tông thế nhưng là đi về Đông Thành lớn nhất đại tông môn. Thực lực vô cùng cường đại, bất kỳ một cái nào tông môn có thể trở thành trong vương thành lớn nhất đại tông môn, vậy cũng là vô cùng lợi hại. Có thể dạng này tông môn, sau này nhất định sẽ có một phen làm. Chu Trung hiện tại đối đệ cửu tiêu thành trì cũng coi chút giải, đệ cửu tiêu thành trì cũng là phân cấp bậc. Hoàng thành, vương thành, quận thành, đem thành, sau đó là trấn cùng thôn. Hoàng thành dĩ nhiên chính là nhất quốc chi đô thành, một nước chỉ có một tòa. Vương thành thì rất nhiều. Một tòa trong vương thành có thể bao hàm vài tòa quận thành cùng đem thành, đi về đông thành cùng Lục Bằng bọn họ đến từ Tiên Lâm thành đều là vương thành. Lúc này trên đài cao Vạn Tinh Tông môn nhân mở miệng hô, tốt. Phân tổ hoàn tất, hiện tại đã phân tốt tổ người đến bên phải quảng trường tập hợp, không có phân tổ người trực tiếp bị đào thải. Chương 2146, Ngoại môn. Những cái kia còn không có phân đến tổ người nhất thời hào hào nhục trí, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Bọn họ những người này không ít người thực lực thiên phú đều so những cái kia đã phân tổ người mạnh, nhưng không biết sao cũng là bởi vì không có tạo thành đội, chỉ có thể bị đào thải. Vạn Tinh Tông làm là như vậy có bọn họ dụng ý, đệ cửu tiêu linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo vô số, ngươi khả năng có cường đại thiên phú cùng tu vi, nhưng cũng không hứng thú dạng này người nhất định sẽ trưởng thành. Nếu như ngay cả tổ đội dạng này sự tình đều không làm được, cái kia sau khẳng định không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Gần trong vạn người có hơn 5.000 người hoàn thành tổ đội, 5.000 người cũng là một cái to lớn con số, lít nha lít nhít đám người chật ních quảng trường nhỏ. Vạn Tinh Tông môn người vừa y đối với những người này nói ra, chúc mừng các người, đã có thể tiến về Vạn Tinh Tông tiến hành trong vòng một tháng huấn luyện. Một tháng sau, các người đem sẽ cải biến cả đời vận mệnh, hiện tại tất cả mọi người cùng ta tiến về Vạn Tinh Tông. Trong lúc nhất thời 5.000 người hào hào đằng không mà lên, theo Vạn Tinh Tông môn nhân tiến về Vạn Tinh Tông. Vạn Tinh Tông tọa lạc tại đi về Đông Thành hạch tâm khu vực, bay không đến một ngày thời gian mọi người liền đến, đây là một mảnh vô cùng bao la sơn mạch, Vạn Tinh Tông môn nhân đem mọi người đưa đến Vạn Tinh Tông ngoại môn, nơi này là chuyên môn phụ trách vì Vạn Tinh Tông nội môn phục vụ. Một cái mập mạp trung niên nhân cười ra đón, đối cái kia Vạn Tinh Tông môn nhân vô cùng cung kính, xem ra cái này Vạn Tinh Tông môn nhân tại nội môn địa vị cũng rất cao. Phương thiếu, chúng ta ngoại môn đã chuẩn bị tốt, hiện tại thì có thể an bài những thứ này lâm thời đệ tử. Mập mạp trung niên cung kính đối Vạn Tinh Tông môn người nói. Phương Vũ hài lòng gật gật đầu, xoay người đối 5.000 người nói ra, từ giờ trở đi, các ngươi cũng là Vạn Tinh Tông lâm thời đệ tử, một tháng này liền muốn tại Vạn Tinh Tông ngoại môn huấn luyện cùng công tác. Mỗi trong đội 4 người, các ngươi mỗi ngày đều muốn đi ngoại môn học đường học tập, chỗ đó hội dạy các ngươi như thế nào cảm ngộ pháp tắc chi lực, như thế nào càng tốt hơn kích phát các ngươi tiềm lực. Mỗi tổ tuyển ra tới chém thụ nhân, mỗi ngày đều muốn đến hậu sơn đưa tin tiến hành đốn cây. Từ hôm nay trở đi, các ngươi hết thảy đều muốn nghe theo Vu tổng quản phân phó, nghe đến không có. 5000 người hào hào trả lời, trang diện vô cùng hùng vĩ. Phương Vũ nói xong cũng quay người rời đi, nhưng tại đi qua Lục Bằng mấy người bên cạnh thời điểm xem bọn hắn liếc một chút, Lục Bằng mấy người cũng cười hồi cái ánh mắt. Các ngươi nhận biết? Chu Trung mở miệng hỏi. Lục Bằng mấy người đều mặt mũi tràn đầy đắc ý nhỏ giọng nói với Chu Trung, "Chu huynh đệ, ngươi cùng với chúng ta thế nhưng là sáng suốt nhất lựa chọn. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể để ngươi qua khảo hạch, vừa mới vị kia Phương sư huynh trước kia cũng là Tiên Lâm thành người, chúng ta quen biết." Chu Trung lúc này mới hiểu gật gật đầu, nguyên lai những người này còn có thể đi cửa sau đâu. A. http, chòe nụ ạt thừa. Y tốt, mọi người tất cả đi theo ta a, ta cho mọi người sắp xếp chỗ cư trú địa phương. Vu tổng quản các loại Phương Vũ vừa đi, trên mặt cái kia cung kính thần sắc hoàn toàn không có, nhất thời biến ngạo mạn lên. Tất cả mọi người không dám đắc tội Vu tổng quản, coi như hắn chỉ là tinh môn ngoại môn quản sự, nhưng cũng là tinh môn người a, bọn họ bây giờ còn chưa có tinh môn, nếu như đắc tội Vu tổng quản khẳng định gây bất lợi cho bọn họ, cho nên đối với tổng quản tất cả mọi người rất khách khí. Vạn Tinh Tông xác thực rất lớn, chỉ là ngoại môn thực lực liền đã rất cường hãn, tại Vạn Môn một tòa chân núi dưới, có một mảnh lít nha lít nhít phòng ốc, đủ để dung nạp gần vạn người dừng chân. Mỗi tổ một cái phòng, học tập 4 người mỗi ngày buổi sáng đi học đường đưa tin. Đốn cây người mỗi ngày rạng sáng ở trường tràng tập hợp, ta sẽ thống nhất mang các ngươi đi đốn cây. Vu tổng quản đối mọi người phân phó nói. Mọi người phân đến gian phòng sau thì hào hào trở về phòng của mình ở giữa, bắt đầu từ ngày mai liền muốn chính sự học tập, cho nên hôm nay mọi người đều phải cẩn thận nghỉ ngơi một chút, thuận tiện thuộc hạ một chút Vạn Tinh Tông ngoại môn. Chu Trung mấy người cũng trở về phòng, gian phòng kia không là rất lớn, cũng là một trường cự lớn giường chung, có thể dung nạp 7-8 người đồng thời nằm xuống, cho nên 5 người nằm xuống dư xài. Viên Đình cũng không ngoại lệ, cũng muốn ở tại gian phòng này, tất cả mọi người là tu chân giả, buổi tối căn bản không cần ngủ, chỉ cần tu luyện là được, cho nên Viên Đình cũng sẽ không để ý, dù sao cũng là một tháng thời gian mà thôi. Trong phòng Lục Bằng mấy người không ngừng an ủi Chu Trung, nói bọn họ nhất định làm cho hắn qua khảo hạch, cho nên để Chu Trung an tâm đốn cây liền tốt, không cần lo lắng. Chu Trung đối với cái này cũng không có lo lắng, cho dù là bọn họ sau cùng mặc kệ hắn cũng không đáng kể, Chu Trung muốn đi vào Vạn Tinh Môn có rất nhiều biện pháp. Sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng Chu Trung thì ra khỏi phòng tiến về giáo trường. Lúc này 5.000 người bên trong có 1.000 người đều đến giáo trường, những người này đều là đốn cây. Vu tổng quản đái lấy một đội ngoại môn đệ tử đi vào giáo trường, sau đó mang theo tất cả mọi người trước hướng hậu sơn. Tại Vạn Tinh phía sau cửa núi có một mảng lớn rừng cây rậm rạp, những thứ này đếm cùng hắn đếm không giống nhau, thân cây là ngân sắc, lá cây cũng là ngân sắc, trên cây không có bất kỳ cái gì khí tức, phảng phất như là chết cây một dạng, nhưng chúng nó vừa dài như thế tươi tốt. Một đoàn người đến lúc này thời điểm, nơi này đã có không ít người tại đốn cây, đây đều là Vạn Tinh môn ngoại môn đệ tử, bọn họ cũng là chuyên môn phụ trách đốn cây, nhìn thấy Chu Trung như thế một đám người, bọn họ cũng đều biết đây là mới tới lâm thời đệ tử, ào ào lắc đầu vì những người này cảm thấy tiếc hận, bọn họ những thứ này tới chém thụ nhân, sau cùng có thể đi vào Vạn Tinh tông cơ hồ không có. Chương 2147, Nguyệt Thực Thụ. Vu tổng quản chỉ mênh mông rậm rạp Nguyệt Thực Thụ, đối 1.000 người nói ra, các ngươi trước mặt những thứ này cũng là Nguyệt Thực Thụ. Đây chính là các ngươi đến đón lấy một tháng muốn làm sự tình, đốn cây. Căn cứ các ngươi đốn cây bao nhiêu, quyết định các ngươi đồng bạn có thể học được lợi hại cỡ nào nội dung, chặt càng nhiều, ngươi đồng bạn học được đồ vật cũng càng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa càng có hy vọng tiến vào Vạn Tinh Tông. Nếu như ngươi đồng bạn có thể tiến vào Vạn Tinh Tông, cũng tự nhiên sẽ cảm ơn các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi thông qua khảo hạch. Nhưng nếu như các ngươi đốn cây bất lợi, dẫn đến bọn họ học được nội dung so người khác thiếu, khả năng này các ngươi đồng bạn liền sẽ vứt bỏ các ngươi. Cho nên một tháng này làm như thế nào chặt những thứ này cây, thì nhìn chính các ngươi ý nguyện. Nói xong Vu tổng quản nhất chỉ bên người mấy tên thủ hạ nói với mọi người, các ngươi có thể dùng chính mình binh khí đốn cây, cũng có thể đến nơi đây nhận lấy đốn cây bữa, hiện tại bắt đầu làm việc đi. Mọi người đối chặt nguyệt thực thụ cũng không sao cả để ở trong lòng, không phải liền là đốn cây à, bọn họ những người này lại cha cũng đều là thiên hợp kỳ cao thủ, vài phút là có thể đem dãy núi này cho chặt bình. Bất quá Chu Trung tỉ mỉ quan sát một chút, phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy, trong rừng cây những cái kia ngay tại đốn cây người đều chặt nửa ngày, mà trước mặt bọn hắn cây không có chút nào phải ngã dấu hiệu. Mà lại Vu tổng còn nói, bọn họ đốn cây bao nhiêu sẽ ảnh hưởng mặt khác 4 cái đồng đội học được nội dung, nếu như cây này rất tốt chặt, cái kia hoàn toàn không cần thiết làm cái này thiết lập a. Đệ nhất, cây này không tốt chặt. Thứ hai, cây này nhất định đối Vạn Tinh Tông có trọng yếu giá trị. Chu Trung đi lĩnh một thanh búa, lưỡi búa này đều là Vạn Tinh Tông đặc biệt đoán tạo, lưỡi búa vô cùng sắc bén, mà lại cũng rất dày nặng, bất quá tự nhiên là không có cách nào cùng Khai Thiên Phủ so sánh. Chu Trung vào rừng tử không có lập tức động thủ đốn cây, mà chính là quan sát người khác, Vạn Tinh Tông những cái kia ngoại môn đệ tử xem ra đều là xe nhẹ đường quen, vung lên dịu không ngừng chém thẳng thân cây, bất quá hiệu quả trận là cơ hồ nhỏ, một người có thể vây quanh đại thụ, một búa đi xuống cũng chỉ là lưu lại một đạo phi thường nhạt tế ngân. Cây này trình độ cứng cắp để Chu Trung giật nảy cả mình, dựa theo cái này khảm pháp một ngày đều khó có khả năng chém đứt một cái cây. Không phải liền là đốn cây à, quả thực thì là một bữa ăn sáng, nhìn ta. Một cái lâm thời đệ tử mặt mũi tràn đầy khinh thường đi tới, cầm lên búa thì đối diện trước một khỏa nguyệt thực thụ chặt lên đi. Bành! Một thân trầm đục, cái kia lâm thời đệ tử lại bị chấn liền lùi lại 5-6 bước, ngay sau đó cảm giác ở ngực tố đau, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lại nhìn viên kia nguyệt thực thụ, vậy mà mảy may không việc gì. Liền một đạo tế ngân đều không có. Cái này, đây là có chuyện gì? Tất cả lâm thời đệ tử đều mắt trợn tròn, kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này, bọn họ vốn cho là đốn cây hội rất đơn giản, thật không nghĩ đến cây này đã vậy còn quá tà dị, bọn họ hiện tại cũng không dám chặt cây này, đây không phải đốn cây A, đây là muốn mệnh A, có vào hay không Vạn Tinh Tông không quan hệ, khác mạng nhỏ tại dựng bên trong A. Nhìn thấy những thứ này, lâm thời đệ tử cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Một tên ngoại môn đệ tử đi tới, một mặt ngạo mạn thần sắc mở miệng nói ra, cái này nguyệt thực thụ có thể không phải là các ngươi loại này khám pháp, các ngươi biết nguyệt thực thụ vì cái gì gọi nguyệt thực thụ sao? Tất cả mọi người một mặt mờ mịt lắc đầu, Chu Trung cũng không biết, đã nhưng cái này ra hỏa đứng ra, vậy khẳng định muốn đối bọn hắn giảng chút nguyệt thực thụ lai lịch. Quả nhiên cái kia ngoại môn đệ tử mở miệng đối mọi người giảng giải, nguyệt thực thụ chính là hút nguyệt chi tinh hoa mà trưởng thành cây, không cần bất luận cái gì đất đai chất dinh dưỡng cùng nước. Cho nên cả gốc cây mục không có bất kỳ cái gì tạp chí, toàn bộ là nguyệt chi tinh hoa. Lâu dài tháng dài xuống tới, cái này một khỏa nguyệt thực thụ bên trong ẩn chứa nguyệt chi tinh hoa năng lượng là phi thường khủng bố. Giống các ngươi dạng này dùng khí đi chặt những thứ này cây, lập tức sẽ bị bên trong nguyệt chi tinh hoa năng lượng bắn ngược, không bị thương đều do. A, lợi hại như vậy. Cây này vậy mà chỉ hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Mọi người nghe nói như thế ào ào chấn kinh. Cái kia ngoại môn đệ tử tiếp tục nói. Các ngươi biết gốc cây này cây muốn trưởng thành bao nhiêu năm sao? Giống các ngươi trước mặt những thứ này nguyệt thực thụ, tối thiểu có 2 đã ngoài ngàn năm thụ linh, các ngươi suy nghĩ một chút cái này cần hấp thu bao nhiêu nguyệt chi tinh hoa. Mọi người hiện tại cũng không dám nữa đối cái này một khỏa cây nhỏ khinh thường, thời gian 2.000 năm cái gì đều mặc kệ, chỉ hấp thu nguyệt chi tinh hoa, liền xem như khối không có bất kỳ cái gì linh khí thạch đầu đều có thể thành tinh, huống chi là cây đâu. Phải biết cây ở trong thiên địa đại biểu là sinh mệnh, cây là sinh sôi không ngừng. Vị sư huynh này, vậy chúng ta nên như thế nào chặt cái này nguyệt thực thụ? Có người mở miệng đối cái kia ngoại môn đệ tử hỏi. Ngoại môn đệ tử vẻ mặt đắc ý, bọn họ những ngoại môn đệ tử này tại Vạn Tinh Tông nội địa vị là thấp nhất, bình thường căn bản không có người cầm nhìn thẳng chém bọn họ, hiện tại rốt cục có thể tại lâm thời đệ tử trước mặt diệu võ dương oai một thanh. Chặt nguyệt thực thụ không thể vận dụng mảy may chân khí, chỉ có thể dùng thuần lực lượng tới chém. Mà lại nhất định muốn tìm tới bên trong xảo kinh mà chỉ có cậy mạnh cũng là không được. Ngoại môn đệ tử nói với mọi người. Chương 2148, làm náo động. Mọi người nghe nói như thế cứ yên tâm, chỉ cần đốn cây sẽ không thụ thương, cái kia coi như khó chặt điểm cũng không có gì. Vị sư huynh này, giống chúng ta những thứ này người mới học bao lâu có thể chặt một gốc cây? Lúc này Chu Trung mở miệng hỏi. Cái kia ngoại môn đệ tử cũng rất có kiên nhẫn, mở miệng nói ra, chỉ muốn nắm giữ môn đạo. Dưới tình huống bình thường thiên hợp kỳ tu chân giả chừng 5 ngày liền có thể chặt một cái cây, giống chúng ta những thứ này đã chặt mấy năm cây người mà nói, 3 đến 4 ngày có thể chặt một cái cây. Mọi người nghe xong lần nữa hai mặt nhìn nhau, lại muốn mấy cái ngày thời gian mới có thể chặt một cái cây, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Tốt, mọi người đốn cây đi. Cái kia ngoại môn đệ tử gặp nên nói đều nói, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, xoay người lại tiếp tục chém hắn gốc cây kia. Mọi người hiện tại biết cái này nguyệt thực thụ chỗ lợi hại, sau đó không dám thất lễ, ào ào nghiêm túc bắt đầu đốn cây. Chu Trung cũng tìm một cái cây, không có sử dụng bất luận cái gì chân khí, quang dựa vào bản thân lực lượng xem tiếp đi. Chu Trung nhục thể cường độ muốn so hắn cùng cấp bậc tu chân giả đều cao, cho nên dựa vào nhục thể lực lượng tới chém cây, muốn so với người khác có ưu thế. Mà sự tình cũng quả là thế, bên cạnh những cái kia lâm thời đệ tử một búa chém đi xuống, trên cây cũng sẽ không lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì, mà Chu Trung một búa chém đi xuống, trên cây khô xuất hiện một đạo tỉ mỉ vết nhỏ. Tiểu huynh đệ có thể a, vừa đốn cây vậy mà liền có dạng này thành tựu, không nổi. Trước đó cái kia ngoại môn đệ tử đi tới, nhìn thấy Chu Trung lần thứ nhất đốn cây vậy mà liền có thể tại trên cây lưu lại dấu vết, nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tán thưởng lên. Bên cạnh hắn lâm thời đệ tử cũng ào ào nhìn về phía Chu Trung bên này, nhìn thấy Chu Trung trên cây khô quả nhiên có một đạo rất nhạt dấu vết, trong lúc nhất thời cái gì phản ứng đều có. Có ít người cảm thấy Chu Trung xác thực rất lợi hại, bọn họ đốn cây đều một chút hiệu quả không có, Chu Trung vậy mà có thể lưu lại dấu vết, cho nên đều tới lĩnh giáo Chu Trung là làm sao làm được. Nhưng có ít người thì xem thường, thậm chí là ghen ghét, ghi hận. Uy, tiểu tử, ngươi cây này là làm sao chặt? Lúc này một đạo vô cùng ngạo mạn thanh âm tại đám người bên ngoài vang lên, mang theo nồng đậm mệnh lệnh ngữ khí. Người chung quanh nhìn thấy người này sau toàn tránh hết ra. Tiểu tử, đại ca của chúng ta cha hỏi ngươi đâu? Người này bên cạnh lại còn theo ba tiểu đệ, mỗi một cái đều là hung thần ác sát bộ dáng, gặp Chu Trung không trả lời, nhất thời quát lớn. Chu Trung có chút kỳ quái, những thứ này lâm thời đệ tử đều là không có địa vị gì bối cảnh, cũng không có thực lực gì, cho nên mới không thể không tới chém cây. Mà gia hỏa này xem ra thẳng có thân phận A, làm sao cũng tới đốn cây. Cái kia bên cạnh đại ca tiểu đệ tựa hồ nhìn ra Chu Trung ý nghĩ, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra, đại ca của chúng ta là không thích đi học tập, cho nên mới tới này đốn cây chơi. Sau đó chúng ta người tự nhiên sẽ đem học được đồ vật đều hồi báo cho đại ca, tiểu tử ta đại ca cha hỏi ngươi đâu, ngươi tranh thủ thời gian trả lời, ngươi nếu để cho ta đại ca cao hứng, khảo hạch thời điểm ta đại ca nói không chừng sẽ còn giúp ngươi một chút. Chu Trung cười cười. Mở miệng nói ra, ta có đồng đội, cho nên thì không cần ngoại nhân đến giúp. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi biết ta là ai không? Cái kia đại ca sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, lạnh giọng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung căn bản không để ý tới hắn, xoay người đối với hắn lâm thời đệ tử nói ra, các vị huynh đài, ta cũng là lần đầu tiên chặt nguyệt thực thụ, không có kinh nghiệm gì, cũng là khí lực lớn điểm, cho nên mới có thể chém ra hiệu quả, tất cả mọi người tiếp tục đốn cây đi thôi. Mọi người gặp Chu Trung cũng không có gì bí quyết, sau đó hào hào đều đi. Cái kia lão đại sắc mặt âm trầm như nước, tiểu tử này cũng dám không nhìn hắn, cái này khiến hắn vô cùng tức giận, trước kia dám như thế không nhìn người khác, về sau tất cả đều chết. Lúc này cái kia ngoại môn đệ tử mở miệng nói ra, Vạn Tinh Tông tông quy sâm nghiêm, tùy tiện động thủ có thể sẽ bị trực tiếp hủy bỏ khảo hạch tư cách. Cái kia lão đại nhìn xem ngoại môn đệ tử, lại nhìn xem Chu Trung, sắc mặt biến ảo không ngừng, lạnh giọng nói ra, tiểu tử. Ngươi bây giờ có thể cuồng, nhưng luôn có ngươi hối hận ngày nào đó. Nói xong trực tiếp mang theo mấy tên thủ hạ đi. Bên cạnh có người hảo tâm nhắc nhở Chu Trung nói ra, vị huynh đài này, ngươi phải cẩn thận một chút ta, vừa mới người kia thế nhưng là liệm đến Trấn Sơn tặc đầu tử A, đám người kia cướp bóc thủ đoạn độc ác, ngươi đắc tội hắn, hắn khẳng định sẽ trả thù ngươi. Chu Trung cười đối người kia nói, đa tạ huynh đài hảo tâm nhắc nhở, có điều hắn tốt nhất khác đến báo thù ta, không phải vậy hắn xuống tràng sẽ rất thảm. Chu Trung nói như vậy, nhưng người bên cạnh đều gào gào lắc đầu, trong lòng tự nhủ cái này Chu Trung thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi một cái ngoại lai tiểu tử, làm sao cùng người ta sơn tặc đấu. Cái kia ngoại môn đệ tử cũng không có quản Chu Trung sự tình, trở về tiếp tục đốn cây đi. Đến đón lấy liền nghe toàn bộ trong rừng cây toàn bộ đều là đốn cây phát ra chặt chặt âm thanh, Chu Trung cũng tiếp tục bắt đầu đốn cây, không ngừng khua tay trong tay dịu. Chu Trung cũng không biết mình vung bao lâu, một động tác này không ngừng lặp lại. Dần dần Chu Trung dường như tiến vào một loại trạng thái vong ngã. Chương 2149, phế vật. A, đây là cái gì? Chu Trung bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện, trước mắt mình không còn là nguyệt thực thụ, mà chính là một mảnh rất huyền diệu thế giới, lít nha lít nhít năng lượng sợi tơ vô số, rắc rối phức tạp, tựa như là vô số đường vân. Chu Trung mỗi lần vùng vẩy búa chém xuống, đều sẽ chém đứt một tia đường vân, có thể cái này lít nha lít nhít hỏi đường chặt người tê cả da đầu. Muốn toàn bộ chém đứt không có mấy ngày thời gian là không thể nào. Bất quá chặt sau khi Chu Trung có một cái kinh ngạc phát hiện, những thứ này có thể liên ti tuyến đường vân tựa hồ cũng không phải là tùy ý. Mà phảng phất là một loại trận pháp, làm ngươi chém đứt một sợi tơ về sau, khả năng căn này sợi tơ thì biến mất, nhưng cũng có thể căn này sợi tơ một hồi lại chính mình mọc ra. Trừ cái đó ra cũng có một khả năng khác, cũng là làm ngươi chém đứt một sợi tơ về sau, liên tiếp đoạn tận mấy cái. Cái này nguyệt thực thụ cũng là hút nguyệt chi tinh hoa sinh trưởng, nguyệt thực thụ thân cây bên trong toàn bộ đều là nguyệt chi tinh hoa năng lượng, xem ra những năng lượng này sợi tơ cũng chính là nguyệt chi tinh hoa. Trách không được nguyệt thực thụ như thế khó chặt, nhiều như vậy năng lượng, mà lại những năng lượng này còn có lại sinh công năng, căn bản là chặt không hết ta. Chẳng qua nếu như có thể tìm tới bên trong bí quyết, rất có thể vài cái là có thể đem những năng lượng này toàn bộ chém đứt. Chu Trung hiện tại đối nguyệt thực thụ có một ít giải, hắn không biết người khác phải chăng có thể nhìn đến hắn nhìn đến những thứ này, nếu như khác ý nghĩ có thể xác minh, vậy hắn đốn cây tốc độ nhất định sẽ tăng lên mấy lần. Có lẽ một ngày liền có thể chặt một cái cây. Sau đó Chu Trung bắt đầu dùng tâm nghiên cứu, tìm kiếm những đường vân này bố trí phương pháp. Rất nhanh một ngày thời gian liền đi qua, tất cả mọi người đã tìm được một số đốn cây phương pháp, tất cả mọi người trên cây khô đều lưu lại 3 đến khoảng 5cm khe. Duy chỉ có Chu Trung cây, phía trên y nguyên vẫn là một đạo cạn vết, cái này một buổi xế chiều Chu Trung đều đang tìm kiếm nguyệt thực thụ năng lượng đường vân bố trí phương pháp, ảnh hưởng đốn cây tiến độ, nhưng cái kia chém đứt năng lượng đều dài ra tới. Tốt, mặt trời muốn xuống núi, hôm nay tới đây thôi, các ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai cùng một thời gian, các ngươi tự mình đến nơi đây tiếp tục đốn cây. Một ngày không có xuất hiện Vu tổng quản đến vào trong rừng cây, đối tất cả lâm thời đệ tử nói ra. Nguyệt thực thụ là hút nguyệt chi tinh hoa, đến tối nguyệt thực thụ đang ăn uống nguyệt chi tinh hoa lúc là không có cách nào đốn cây, đến lúc đó coi như không dùng chân khí đi đốn cây, cũng sẽ bị nguyệt thực thụ bên trong năng lượng thật lớn phản chấn thụ thương. Một đám lâm thời đệ tử nghe nói có thể đi trở về nghỉ ngơi, ào ào thở dài một hơi, bọn họ thế nhưng là theo buổi sáng mặt trời mọc bắt đầu một mực chặt tới mặt trời xuống núi a. Chu Trung trả lời chỗ ở, Lục Bằng bọn họ cũng sớm đã trở về, chính trong phòng tu luyện, một ngày này bọn họ cũng không ít thu hoạch, nhìn thấy Chu Trung trở về, Lục Bằng vừa cười vừa nói, Chu huynh đệ, thật sự là vất vả ngươi, đã vậy còn quá muộn mới trở về. Hắn mấy người cũng đều hào hào đình chỉ tu luyện, hỏi Chu Trung hôm nay đốn cây tình huống, bởi vì tại trong học đường Vạn Tinh Tông môn nhân cũng nói, bọn họ có thể học được bao nhiêu nội dung, hoàn toàn quyết định bởi tại bọn hắn đồng đội chặt bao nhiêu cây. Chu Trung cũng không có giấu giếm, chi tiết nói với bọn họ, ta tiến độ hẳn là trong mọi người chậm nhất, ta đang nghiên cứu làm sao có thể nhanh chóng đốn cây biện pháp, cái này cần một chút thời gian. Lục Bằng mấy người không chút nào cuống cuồng, cười đối Chu Trung an ủi, Chu huynh đệ ngươi không cần có áp lực, chậm rãi nghiên cứu, chúng ta thế nhưng là nhận biết Phương sư huynh a, hắn đã cho chúng ta đánh tốt bắt chuyện, cái kia học được chúng ta đều sẽ học được. Đúng vậy a, cho nên ngươi cũng không cần vất vả đốn cây, coi như là chơi. Nghiêm Phong Phú vừa cười vừa nói, có điều hắn trên mặt cái kia đắc ý thần sắc lại là không che giấu được, hiển nhiên hắn cảm thấy Chu Trung đi cùng với bọn họ là kiếm đại tiện nghi. Tốt, vậy ta thì không lo lắng. Chu Trung vừa cười vừa nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai Chu Trung đúng lúc đi vào rừng cây, người khác cũng đều lần lượt chạy đến, mọi người phát hiện bọn họ hôm qua đốn cây, vậy mà đều khôi phục khoảng 1cm. Có thể đem mọi người giận hỏng, bọn họ thật vất vả mới chặt 3-5cm khe à, không nghĩ tới một đêm thì lớn lên không ít. Đây mới gọi là tân tân khổ khổ hơn nửa năm, một đêm trở lại trước giải phong A. Mà Chu Trung thì càng thảm, hắn gốc cây kia nguyên bản chém ra dấu vết thì không đến 1cm, hiện tại hoàn toàn bề trên, không có chút nào bị chặt qua dấu vết. A. Tiểu tử, ngươi không phải là rất lợi hại sao, ngươi cây làm sao cùng mới nhất dạng A. Ha ha ha. Ngươi có phải hay không chơi gái chơi nhiều, thân thể hư A, chặt hai lần thì không chém nổi. Lúc này ngày hôm qua mấy tên sơn tặc đi tới. Lão đại Sở Tường rất khoa trương thân cận thân cây nhìn một chút, sau đó lớn tiếng rêu cợt vừa cười vừa nói. Người ở chung quanh nghe đến lời này hào hào nhìn qua, phát hiện Chu Trung trên cây khô quả nhiên một chút dấu vết đều không có, sau đó tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác xem kịch vui. Thôi đi, còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại gì đâu, nguyên lai là cái trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa. Có người khinh thường nói ra, Chu Trung hôm qua vừa đốn cây thì biểu hiện rất sáng chói, không ít người đối Chu Trung đều bất mãn. Hiện tại nhìn thấy Chu Trung xấu mặt đều cảm thấy rất hả giận. Cũng không, hôm qua hỏi hắn bí quyết hắn chả không nói, vậy mà nói chính hắn lực lượng lớn, ha ha, hiện tại đây là trần trụi bị đánh mặt ta. Người khác cũng là theo chân trào phúng nói ra. T-S-U-I-E-N-T-U trái tim đen u ám I-N-E-T. Bất quá Chu Trung không để ý đến đám người này, cầm lấy búa tiếp tục chặt lên, hắn nhất định phải tiếp tục chặt mới có thể tiến vào ngày hôm qua loại trạng thái, mà lại muốn tìm những cái kia sợi tơ gõ cửa. Cũng phải tiếp tục chặt những cái kia sợi tơ lần lượt đi thử nghiệm mới được, cho nên coi như Chu Trung đang nghiên cứu nguyệt thực thụ, cũng phải không ngừng chặt. Cái này đối với người ngoài thì chiếu thành một loại cảm giác, Chu Trung là cái phế vật. Một mực đốn cây lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chương 2150, ác ý. Mấy ngày kế tiếp, mọi người đốn cây đều rất có thành quả, đại bộ phận đều tại ngày thứ 5 thời điểm thành công chém đứt một khỏa nguyệt thực thụ. Mà duy chỉ có Chu Trung gốc cây kia, cùng không có chặt không có bất kỳ cái gì khác biệt, tiến độ y nguyên dừng lại tại ngày đầu tiên bộ dáng. Cái này Chu Trung nhưng là nổi danh, 1000 tên lâm thời đệ tử tất cả đều biết ngay trong bọn họ có một cái gọi là Chu Trung gia hỏa, 5 ngày thời gian vậy mà không có tại trên cây lưu lại một tia dấu vết, quả thực cũng là một chuyện cười. Mỗi lúc trời tối mọi người kết thúc công việc lúc đều sẽ chạy tới vây xem Chu Trung cây, nhìn thấy trên cây khô vẫn không có dấu vết gì, sau đó ào ào chế giễu một phen. Bất quá Chu Trung hoàn toàn không để ý tới những người này trào phúng, mỗi ngày cũng là không ngừng lặp lại lấy đốn cây. Chu sư đệ, ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Trước đó tên kia ngoại môn đệ tử tìm tới Chu Trung, hảo tâm hỏi. Xung quanh bên trong đang nghiên cứu những văn lộ kia bố trí đâu, hắn đã phát hiện một ít quy luật, cho rằng khoảng cách nắm giữ những đường vân này bố trí đã rất gần. Nghe được cái kia ngoại môn đệ tử tra hỏi, Chu Trung đình chỉ đốn cây vừa cười vừa nói, đa tạ vị sư huynh này quan tâm, ta rất tốt. Cái kia ngoại môn đệ tử rõ ràng có chút hoảng hốt, không nghĩ tới Chu Trung lại là loại này phản ứng. Người ta 5 ngày thời gian đều đã chém đứt một cái cây, mà Chu Trung cây này thì cùng mới nhất dạng, hắn vốn cho rằng Chu Trung hội rất gấp, lại không nghĩ rằng Chu Trung không thèm để ý chút nào, gia hỏa này không phải là cái kẻ ngu à. Vị này Chu sư đệ, ngươi biết chặt nguyệt thực thụ số lượng đối ngươi rất trọng yếu sao? Ngoại môn đệ tử rất nghiêm túc nói với Chu Trung. Chỉ có ngươi chặt tới đầy đủ nguyệt thực thụ, ngươi đồng đội mới có thể học được càng nhiều đồ vật, càng có hy vọng thông qua khảo hạch. Mà bọn họ có thể học được càng nhiều đồ vật, tự nhiên cũng sẽ cảm kích ngươi, đem bọn hắn sở học đến đồ vật dạy cho ngươi, giúp ngươi thông qua khảo hạch. Nếu như dựa theo trạng thái này của ngươi, ngươi đồng đội có thể sẽ cùng ngươi phát sinh mâu thuẫn, ngươi sau cùng không cách nào thông qua khảo hạch trở thành Vạn Tinh Tông đệ tử. Nói đến đây cái kia ngoại môn đệ tử sắc mặt rất nghiêm túc nói ra, còn có một chuyện, nếu như một đội ngũ bên trong, hắn 4 người nhất trí nhận định tình huống dưới, ngươi đem về bị lưu tại Vạn Tinh Tông ngoại môn, vĩnh viễn chặt nguyệt thực thụ. Còn có loại chuyện này. Trước đó không có người nói qua. Chu Trung nghe được cái này hơi hơi như mày, hắn đến không lo lắng cho mình sẽ bị lưu lại vĩnh viễn đốn cây, chỉ là chuyện này trước đó không có có người nói qua, cái kia Vạn Tinh Tông nội môn môn nhân cũng không có đề cập qua chuyện này. Đúng vậy a, trước kia cũng không có người nói với chúng ta qua. Cái kia ngoại môn đệ tử mang trên mặt cười khổ nói. Đây không phải lừa đảo sao? Nếu như các ngươi không nguyện ý lưu lại, các ngươi vì cái gì không đi? Chẳng lẽ bọn họ còn dám cưỡng ép lưu người hay sao? Chu Trung không hiểu hỏi. Cái kia ngoại môn đệ tử lắc đầu nói với Chu Trung, Chu sư đệ, xem xét ngươi chính là ra đời không sâu, Vạn Tinh Tông thực lực cường đại, há lại chúng ta những tiểu nhân vật này có thể đắc tội. Cái này nguyện thực thụ đối Vạn Tinh Tông rất trọng yếu, nhất định phải có khuân vác tới chém, mà chúng ta cũng là những thứ này khuân vác. Trước kia cũng không phải không có người trốn qua, nhưng xuống tràng rất thảm, thì liền người nhà bọn họ cũng đều toàn bộ gặp bất chắc. Từ đó không còn có người dám trốn. Há có là ý, xem ra cái này Vạn Tinh Tông cũng không phải vật gì tốt. Chu Trung nghe ngoại môn đệ tử nói, trong lòng nhất thời đối cái này Vạn Tinh Tông tại không có một tia hảo cảm. Cái này cùng trên địa cầu những cái kia hắc lò than khác nhau ở chỗ nào a, cũng là cưỡng ép tạm giam sức lao động a. Chu sư đệ, nhỏ giọng một chút a. Ngoại môn đệ tử bị Chu Trung lời nói giật mình, cái này nếu để cho Vạn Tinh Tông người nghe được, hai người đều phải xong đời a. Chu sư đệ, nếu như không muốn bị lưu lại vĩnh viễn đôn cây, ngươi nhất định phải đến làm cho ngươi cái kia 4 cái đồng đội hài lòng mới được, ngươi nếu như gặp phải vấn đề gì ta có thể giúp ngươi. Cái kia ngoại môn đệ tử rất tốt bụng nói với Chu Trung. Chu Trung vừa cười vừa nói, đa tạ sư minh, bất quá ta mấy cái kia đồng đội người rất tốt, bọn họ nói coi như ta không chặt cũng không có việc gì. Cái kia ngoại môn đệ tử nhất thời lắc đầu, lời nói thấm thía nói với Chu Trung, Chu sư đệ à, ngươi thật sự là quá trẻ tuổi, ta nhìn ngươi là bị mấy cái kia đồng đội cho lừa gạt, bọn họ hiện tại nhất định là muốn ổn định ngươi, các loại khảo hạch sau sẽ đem ngươi cho lưu lại. Cứ như vậy nếu như bọn hắn tiến vào Vạn Tinh Tông, sau này ngươi chặt tất cả nguyệt thực thụ đều có bọn họ một phần, dạng này bọn họ tại nội môn cũng sẽ có càng nhiều tư nguyên có thể nhận lấy. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không làm như thế. Chu Trung vừa cười vừa nói. Ai, tốt ta, chính ngươi cẩn thận chút đi. Ngoại môn đệ tử gặp khuyên nửa ngày Chu Trung đều không xem ra gì, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu đi. Chu Trung không là không tin hắn nói chuyện, chỉ bất quá Chu Trung căn bản không thèm để ý những thứ này, hắn muốn đi muốn lưu há lại Vạn Tinh Tông có thể làm chủ. Hiện tại Chu Trung toàn bộ tâm tư đều đặt ở nghiên cứu cây này phía trên. Vạn Tinh Tông ngoại môn một chỗ trong ban công, Lục Bằng 4 người bị một tên ngoại môn đệ tử mang đến nơi đây, chỉ thấy Phương Vũ mặt mũi tràn đầy ủy phong đi tới. Lục lão đệ, Nghiêm lão đệ, mấy ngày nay ở ngoại môn qua có thể còn tốt. Phương Vũ cười hỏi. Chương 2151, Nhất Phủ. Lục Bằng mấy người nhìn thấy Phương Vũ rất là cao hứng, ào ào nói ra, Phương đại ca, Vạn Tinh Tông không hổ là đại môn phái, chỉ là ngoại môn liền đã so rất nhiều thế lực muốn mạnh. Mấy ngày nay chúng ta học được không ít thứ a. Phương Vũ mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, đúng thế, Vạn Tinh Tông thế nhưng là đi về Đông Thành đệ nhất đại tông môn, tự nhiên không phải những tiểu môn tiểu phái đó có thể so sánh. Các ngươi hiện tại học được những cái kia chẳng qua là da lông thôi, ta sẽ đem một vài mấu chốt nhất đồ vật dạy cho các ngươi. Đúng, nghe nói các ngươi lâm thời tìm tiểu tử kia là cái phế vật a, 5 ngày liền một khỏa nguyệt thực thụ đều không chém đứt. Lục Bằng mấy người theo Phương Vũ đi vào trên ban công trước bàn, nơi này đã bày đầy các loại thực vật và rượu ngon. Cao Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, thằng ngốc kia, chúng ta tìm hắn đến chính là vì tiếp cận số lượng a. Lục Bằng uống một hớp rượu cũng là vừa cười vừa nói, hắn có thể hay không chém đứt nguyệt thực thụ đều không có quan hệ, tựa như Cao huynh nói, tìm hắn đến cũng là tiếp cận đủ số mà thôi. Phương Vũ mang trên mặt ngạo sắc nói ra, hiện ở ngoại môn bên trong đều truyền khắp, thậm chí ngay cả trong nội môn đều có đệ tử biết chuyện này, đều gọi tiểu tử kia ngốc đại cá tử, mỗi ngày tại cái kia ném búa ném rất hăng say, nhưng chính là chém không đứt một cái cây, ha ha. Tiểu tử kia bất quá chỉ là một chuyện cười a. Viên Đình mị nhãn như tơ nhìn lấy Phương Vũ nói ra, Phương Vũ mới là trong nội tâm nàng thần tượng a đẹp trai, gia thế tốt, tu vi cao, Chu Trung bất quá chỉ là một cái đồ nhà quê a. Tới tới tới, chúng ta không nói cái kia đồ nhà quê, mọi người cùng nhau kính Phương đại ca một chén a, lần này có thể Vạn Tinh Tông nhờ có Phương đại ca. Lục Bằng bưng chén rượu lên cười đối Cao Phong mấy cái người nói, sau đó mấy người toàn bộ đứng dậy đối Phương Vũ mời rượu. Phương Vũ vẻ mặt tươi cười nói ra, mọi người không cần khách khí, chúng ta đều là lão bằng hữu. Bất quá cái kia ngốc đại cá chờ các ngươi thông qua khảo hạch sau có thể giữ hắn lại đến, để hắn ở ngoại môn vĩnh viễn cho chúng ta đốn cây, dạng này chúng ta tại nội môn có thể đổi lấy không ít tài nguyên tu luyện. Vẫn là Phương đại ca muốn chú đáo, đến chúng ta cả ly. Lục Bằng cười lớn nói, lại 2 ngày nữa, Chu Trung đốn cây ý nguyên vẫn là không tiến triển chút nào, bất quá chỉ có Chu Trung tự mình biết, hắn lập tức liền muốn bắt đến bí quyết. Cái này nguyệt thực thụ bên trong năng lượng sợi tơ bố trí vô cùng tinh diệu. Nguyên bản Chu Trung muốn nói sự bố trí này quả thực khéo léo tuyệt vời. Nhưng về sau Chu Trung vừa nghĩ cho rằng không đúng, bởi vì cái này sợi tơ không phải người làm bố trí, mà chính là trời sinh. Đây chính là giữa thiên địa chỗ thần kỳ a. Chu Trung thậm chí đang nghĩ, nếu như dùng sinh mệnh pháp tắc chi lực mô phỏng nguyệt thực thụ bên trong những năng lượng này sợi tơ bố trí, có hay không có thể sáng tạo ra một chủng loại giống như nguyệt thực thụ cường đại như vậy trung cực phòng ngự. Mà lại sinh mệnh pháp tắc so nguyệt thực thụ nhiều cường đại sinh mệnh chữa trị chi lực. Chữa trị lên càng nhanh hơn. Ngay tại Chu Trung nghiên cứu thời điểm, bên cạnh một đạo rất không hài hòa âm thanh vang lên. Ha ha ha. Chu Trung, ngươi thật đúng là lợi hại, chặt 7 ngày cây, vậy mà sửng sốt không có lưu lại một tia dấu vết, ta cũng bắt đầu bội phục ngươi a. Sở Tương một mặt cần ăn đòn thần sắc, đối Chu Trung lớn tiếng rêu cận cười rộ lên. Sở Tương sau lưng mấy cái tiểu đệ cũng đều hào hào rêu cận nói, lão đại, tiểu tử này không phải là cái thằng ngu a, ha ha ha, quả thực đùa chết ta. Trung quanh người khác thực cũng muốn cười, bọn hắn cũng đều rất bội phục Chu Trung, chặt chỉnh một chút 7 ngày a, trên cây một tia dấu vết đều không có, nói thật bọn họ đều không làm được đến mức này. Chu Trung chính nghiên cứu đến thời khắc mấu chốt, bị mấy cái này quay rối con rồi nhao nhao rất phiền, lạnh giọng nói ra, ngươi gọi Sở Tường. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian theo bên cạnh ta biến mất, không phải vậy ta không ngại đem ngươi đá ra ép hở gì tở. Sở Tường sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra, tiểu tử. Ngươi tốt nhất biết ngươi tại nói chuyện với người nào. Một cái liền nguyệt thực thụ đều chém không đứt thằng ngu, lại muốn đánh ta. Lúc này cái kia ngoại môn đệ tử đi tới, nói với Sở Tường, vị sư đệ này, ở chỗ này nháo sự sẽ kinh động chấp pháp đệ tử. Sở Tường lúc này đã lửa, trực tiếp đối cái kia ngoại môn đệ tử nói ra, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi thì tính là cái gì, một cái vĩnh viễn bị lưu ở ngoại môn đốn cây khuân vắt thôi, lão tử muốn giao huấn người tốt không ai dám ngăn cản. Chấp pháp đệ tử đến lại như thế nào? Hôm nay ta thì phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Người chung quanh đều tại vây xem kịch vui, cho rằng Chu Trung hôm nay muốn thảm, hắn liền nguyện thực thụ đều chém không đứt, Sở Tường mấy người muốn giáo huấn hắn không phải dư xài. Bất quá đúng lúc này, răng rác một tiếng vang thật lớn, Chu Trung trong tay dịu trực tiếp chém đứt cái kia chặt 7 ngày đều không đoạn nguyện thực thụ. Viên kia nguyện thực thụ Chu Trung tuy nhiên chặt 7 ngày, nhưng lại cùng mới nhất dạng A. Coi như cho những cái kia đốn cây kinh nghiệm phong phú ngoại môn đệ tử chặt cũng muốn chặt lên 3 ngày, mà Chu Trung vậy mà một búa cho chém đứt. To lớn nguyệt thực thụ mang theo răng rắc vỡ tan đồng thanh, hướng về Sở Tường phương hướng thì ngã xuống. Chương 2152, oanh động. A. Sở Tường hoảng sợ quá sợ hãi, tranh thủ thời gian lách mình né tránh, oanh một tiếng, to lớn nguyệt thực thụ rơi trên mặt đất, tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này. Cái kia ngoại môn đệ tử cũng đã mắt trợn tròn. Một búa chém đứt một khỏa nguyệt thực thụ, loại chuyện này hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Tại Chu Trung chém đứt nguyệt thực thụ đồng thời, trong tay hắn dịu cũng đã phá nát, nguyệt thực thụ bên trong năng lượng quá khổng lồ, coi như Chu Trung tìm tới những năng lượng kia đường vân phá giải phương thức, nhưng năng lượng cường đại không phải phổ thông dịu có thể chịu được. Còn có dịu sao? Chu Trung đối cái kia ngoại môn đệ tử hỏi. Ngoại môn đệ tử dị công vô ý thức liền đem trong tay mình dịu đưa cho Chu Trung. Chu Trung cầm lấy dịu đi đến mặt khác một khỏa nguyệt thực thụ trước, nhắm mắt lại cảm thụ cái kia nguyệt thực thụ đường vân, tuy nhiên cùng trước đó viên kia khác biệt, nhưng nguyên lý là một dạng. Chu Trung bính tâm tĩnh khí, giơ lên búa lại là một búa vỗ xuống. Giang giác. Tại mọi người chấn động vô cùng ánh mắt bên trong, có một khỏa nguyệt thực thụ ngã xuống đất. Nếu như nói vừa mới viên kia nguyệt thực thụ là làm sao ngược lại bọn họ không thấy rõ, vậy lần này bọn họ nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở. Nguyệt thực thụ đúng là bị Chu Trung chém đứt, một búa chém đứt. Chu Trung chém đứt cây thứ hai nguyệt thực thụ về sau, trong tay dịu lần nữa phá nát, cái này khiến Chu Trung phi thường khó chịu. Chu Trung phát hiện hắn mỗi chém đứt một gốc nguyệt thực thụ về sau, thể nội đều sẽ nhiều một tia nguyệt chi tinh hoa năng lượng, tuy nhiên Chu Trung không biết cái này năng lượng có làm được cái gì. Nhưng ẩn ẩn có thể cảm nhận được cái này năng lượng khẳng định đối với mình tu vi có chỗ tốt. Sau đó Chu Trung dứt khoát xuất ra khai thiên phủ, hướng về thứ ba khỏa nguyệt thực thụ chém đi xuống. Giang giác. Ầm ầm. Giang giác. Ầm ầm. Giang giác. Ầm ầm. Chu Trung tay cầm khai thiên phủ, một đường bổ chém đi xuống, mỗi lần đánh xuống một búa liền sẽ có một gốc nguyệt thực thụ ngã xuống, quả thực chính là một người thịt đốn tuổi máy. Đừng nói cái kia 1000 lâm thời đệ tử mắt trợn tròn. Toàn bộ trong rừng cây đốn cây vạn tinh tông ngoại môn đệ tử tất cả đều mắt trợn tròn. Sở Tương đặt mông ngồi dưới đất, muốn là Chu Trung trong tay dịu chặt ở trên người hắn, cái kia phải là hiệu quả gì a? Thoải mái. Chu Trung càng chặt càng cảm thấy thoải mái, đốn cây căn bản là không dừng được, không bao lâu liền đã chặt mấy chục khỏa nguyệt thực thụ. Ngoài bia rừng mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, vạn tinh tông ngoại môn quản sự Vu Đức Dung biển lấy ngoại môn cao thủ hào hào đến đây, gặp vào trong rừng cây từng viên nhanh chóng ngã xuống nguyệt thực thụ. Sắc mặt chấn động không gì sánh nổi. Đây là có chuyện gì? Một tên ngoại môn cao thủ thật không thể tin hỏi. Phía dưới đốn cây ngoại môn đệ tử bận biểu tới báo cáo, Vu tổng quản, các vị chấp sự. Một tên lâm thời đệ tử đột nhiên giống điên một dạng, điên cuồng đốn cây, nhất phủ liền có thể chém đứt một gốc nguyệt thực thụ. Cái gì? Nhất phủ liền có thể chém đứt một gốc nguyệt thực thụ. Cái này sao có thể? Vu Đức Biển mấy người hào hào thật không thể tin kinh hô lên. Liền xem như bọn họ cũng không thể làm đến nhất phủ chém đứt một khỏa nguyệt thực thụ a. Có thể coi là bọn họ lại thế nào không tin, sự thật đang ở trước mắt, viên kia khỏa ngã xuống nguyệt thực thụ tựa như là nện trong lòng bọn họ một dạng, để bọn hắn cực kỳ chấn động. Trong tay hắn dịu là cái gì đến? Một tên cao thủ nhìn chòng chọc Chu Trung trong tay dịu hỏi. Có ngoại môn đệ tử nói ra, vừa mới bắt đầu hắn cũng là dùng phổ thông dịu, nhưng mỗi lần chém đứt nguyệt thực thụ sau dịu thì phá nát, về sau hắn thì dùng chính mình dịu. Rốt cuộc không có làm hỏng. Tốt một thanh thần binh. Vu Đức Biển hai mắt nói một chút tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Chu Trung trong tay dịu nói ra. Vu tổng quản, muốn hay không thu tới? Một gã chấp sự thần sắc tham lam hỏi. Vu Đức Biển trầm ngâm một chút, khoát tay nói ra, chứ không nên khinh cử vọng động, ngoại môn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua dạng này sự tình, lúc này nhất định phải bẩm báo nội môn trưởng lão mới được. Cho ta xem trọng tiểu tử này, mật thiết chú ý hắn hết thể động tĩnh. Vâng. Tổng quản. Chu Trung một búa chém đứt một gốc nguyệt thực thụ sự tình, trong nháy mắt ngay tại toàn bộ ngoại môn truyền ra, kinh động tất cả mọi người. Nguyệt thực thụ cứng rắn là mọi người đều biết, căn bản là không có nghe nói qua có người có thể một búa chém đứt qua một gốc nguyệt thực thụ. Lục Bằng mấy người cũng biết chuyện này, trong phòng Cao Phong lạnh giọng nói ra, không nghĩ tới tiểu tử này còn cùng chúng ta lưu lại thủ đoạn, nghe nói trong tay hắn có một kiện thần binh, vô cùng sắc bén, ta nhìn hắn có thể chém đứt nguyệt thực thụ, đều là cái này thần binh nguyên nhân. Chương 2153, Sát Tâm. Nếu như chúng ta có thể đem thần khí này đoạt đến, coi như không thể lưu trong tay, chỉ cần hiến cho nội môn trưởng lão, chúng ta sau này tại Vạn Tinh Tông cũng nhất định sẽ đạt được tốt nhất chiếu cố và đãi ngộ a. Cao Phong trong mắt lóe ra tham lam ánh mắt, âm trầm nói ra. Bốn người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau ý tứ, sau đó bèn nhìn nhau cười. Không bao lâu Chu Trung theo Nguyệt Thực Thụ Lâm trở về, trên đường người nhìn thấy Chu Trung đều hào hào đi vòng. Hiện tại Chu Trung đã trở thành ngoại môn danh nhân. Vạn Tinh Tông ngoại môn nói là vì nội môn làm việc lặt vặt phục vụ, thực tác dụng lớn nhất cũng là đốn cây. Mỗi 5 năm Vạn Tinh Tông liền sẽ mượn chiêu thu đệ tử một chuyện, lưu lại số lớn lâm thời đệ tử ở ngoại môn đốn cây. Cho nên ngoại môn đệ tử đều đối đốn cây hết sức quen thuộc, nguyệt thực thụ có nhiều khó chặt cũng vô cùng giải, có thể một búa chém đứt một gốc nguyệt thực thụ, tuyệt đối chỉ này một người. Chu Trung không để ý tới mọi người quái gì ánh mắt, hồi túc xá đi nghỉ ngơi. Chu Trung hiện tại tâm tình rất tốt, nguyệt thực thụ bên trong những năng lượng kia tuy nhiên không biết là lấy làm gì, nhưng Chu Trung tin tưởng cái kia năng lượng nhất định vô cùng chân quý, hiện tại Chu Trung liền muốn ngày mai tại nhiều chặt điểm cây. Ha ha ha, Chu huynh đệ trở về. Chu huynh đệ, ngươi bây giờ thế nhưng là toàn bộ Vạn Tinh Tông danh nhân A. Lục Bằng mấy người nhìn thấy Chu Trung trở về, nhất thời hào hào cười lớn nói. Đúng vậy A, có thể một búa chém Đức Nguyệt thực thụ, ngươi là Vạn Tinh Tông đệ nhất nhân A. Cao Phong mấy người cũng là hào hào vừa cười vừa nói. Ta chính là may mắn, khí lực lớn một số. Chu Trung thuận miệng nói ra. Viên Đình một mặt sùng bái nói với Chu Trung, Chu đại ca, ngươi thật lợi hại A, chúng ta có Phương đại ca ở bên trong tổng chiêu ứng. Hiện tại lại có ngươi ở bên ngoài chặt nhiều như vậy cây, chúng ta Vạn Tinh Tông nhất định không có vấn đề. Ừm, ta ngày mai sẽ thêm chặt một ít cây, để cho các ngươi đem cái kia học đều học được. Chu Trung đối bốn người nói. Mấy người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, sau đó bắt đầu riêng phần mình tu luyện. Chu Trung giống thường ngày, rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, đi hấp thu thể nội những cái kia còn thừa yêu hoàng nguyên thần năng lượng. Vốn là cái này yêu hoàng năng lượng Chu Trung là hấp thu không, bất quá từ lần trước hấp thu yêu hoàng nguyên thần về sau. Còn lại những năng lượng này Chu Trung cũng có thể chậm rãi đi hấp thu. Đoán chừng dùng không bao lâu thì có thể đi vào vạn tượng kỳ, đến lúc đó chính mình tu vi liền có thể tại tiến một bước. Chu Trung nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Đúng lúc này, Chu Trung đột nhiên cảm giác được bên người một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm đánh tới. Chu Trung thân thể nhanh chóng ngửa ra sau, một thanh sáng loáng cương đao theo Chu Trung trước mặt chặt qua, vành một tiếng nện ở trên giường. Chu Trung đột nhiên mở to mắt, hai đạo băng lãnh hàn mang tại Chu Trung trong mắt bắn ra. Trong bóng đêm dường như mang theo ánh sáng. Lục Bằng, ngươi đang làm gì? Chu Trung nhìn lấy trước mặt cầm đao Lục Bằng lạnh giọng hỏi. Lục Bằng nhếch miệng một cười nói, Chu lão đệ, ngươi dịu không tệ, huynh đệ ta muốn mượn tới chơi mấy ngày. Ồ, muốn mượn mấy ngày? Chu Trung sắc mặt vô cùng bình tĩnh hỏi. Lục Bằng vừa cười vừa nói, vĩnh viễn. Vừa dứt lời, sau lưng một đạo trường thương đâm tới, Chu Trung thân thể tại chỗ thay đổi, sắc bén trường thương theo Chu Trung bên hông đâm qua. Chu Trung vừa quay đầu lại liền thấy mặt mũi tràn đầy dữ tợn Cao Phong. Tiểu tử, giữ dịu lại đi. Lúc này Đông Kiệt tay cầm song truy, hung hăng hướng về Chu Trung đập tới. Vốn muốn giúp ngươi nhóm tiến vào Vạn Tinh Tông, đã các ngươi chính mình tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta. Chu Trung thanh âm vô cùng băng lãnh, đối mặt Đông Kiệt song truy, Chu Trung trực tiếp song quyền đối oanh đi lên. Tiểu tử, muốn chết là ngươi, cũng dám dùng nắm đấm ngạnh bính ta song truy. Đông Kiệt gặp Chu Trung vậy mà dùng nắm đấm nên công kích mình. Nhất thời cười như điên, Chu Trung cái này là muốn chết, hắn cái này hai truy có thể đạp nát nửa tòa núi nhỏ bao a. Vâng, Chu Trung quyền đầu đeo to lớn vô cùng lực lượng, trực tiếp đánh vào song truy phía trên, Đông Kiệt song truy lại bị lưu lại hai cái to lớn quyền ấn. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiểu tử này lực lượng thật lớn, cùng một chỗ phế bỏ hắn. Lục Bằng cùng Cao Phong sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Chu Trung lực lượng lớn như vậy, chỉ dựa vào thịt này quyền lực lượng liền đem Đông Kiệt song truy cho phế. Chắc không được tiểu tử này có thể một bữa liền chặt đoạn một gốc nguyệt thực thụ A. Sau đó hai người đồng thời xuất thủ công kích Chu Trung, Chu Trung mang trên mặt khinh thường cười lạnh, chỉ bằng mấy cái này phế vật, coi như lại nhiều 10 cái cũng không phải đối thủ của hắn. Cút! Chu Trung quát lạnh một tiếng, khí thế cường đại trong nháy mắt khuyết tán ra, trực tiếp đem Cao Phong cùng Lục Bằng cho đánh bay. A! A! A! Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, Chu Trung sững sờ một chút, chẳng phải hai người à? Làm sao đi ra ba tiếng kêu thảm thiết. Chu Trung vừa quay đầu lại mới phát hiện đằng sau Viên Đình, cái này nữ nhân trước đó dĩ nhiên thẳng đến ẩn tàng trên mình, chuẩn bị tùy thời cho mình nhất kích chí mệnh, lại bị Chu Trung trong lúc vô tình khuyết tán ra khí thế cường đại cho chân xuống tới. Chu Trung đi qua nhặt lên Viên Đình trong tay dao găm, sắc mặt âm trầm vô cùng đáng sợ. Chương 2154, đại giới. Thật độc ác nữ nhân A, vậy mà tại dao găm phía trên dính kịch độc. Chu Trung tuy nhiên không biết đây là cái gì độc, nhưng độc này độc tính vô cùng kịch liệt, chỉ sợ sẽ là thiên hợp kỳ đỉnh phong yêu thú bên trong độc này đều không sống được. Cái này nữ nhân chính là yếu hại chết hắn A, trước đó lại còn làm ra một bộ vô cùng sùng bái hắn bộ dáng, thật sự là lòng dạ rắn rết. Tiểu tử, ngươi biết cái gì gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội sao? Lục Bằng cùng Cao Phong biến mất khỏe miệng máu, đứng người lên hung ác âm thanh nói với Chu Trung. Chu Trung cười lạnh nhìn lấy mấy người, khinh thường nói ra. Muốn đánh ta khai thiên phủ chủ ý, các ngươi cũng phải cân nhắc một chút chính mình cân lượng, chỉ bằng các ngươi. Không xứng. Hảo tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, hôm nay cái này thiệt thòi chúng ta nhận, nhưng chúng ta sớm muộn hồi đem chàng tử tìm trở về. Đi. Lục Bằng mấy cái người biết bốn người bọn họ không phải Chu Trung đối thủ, sau đó dự định đi trước, chờ bọn hắn tìm Phương Vũ đến giáo huấn tiểu tử này. Phương Vũ là Vạn Tinh Tông nội môn đệ tử, tu vi rất mạnh, cái này Chu Trung tuyệt đối không phải Phương Vũ đối thủ. Ta để cho các ngươi đi sao? Chu Trung lạnh giọng đối bốn người quát nói. Lục Bằng bốn người sắc mặt nhất thời biến đổi, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà không buông tha, lạnh giọng hỏi, tiểu tử, ngươi còn muốn thế nào? Ta còn muốn thế nào? Bốn người các ngươi đổ tài sát hại tính mệnh, bị ta giao huấn liền muốn như thế chạy đi, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình? Làm chuyện bậy, không cần phải đánh đổi một số thứ sao? Chu Trung cười lạnh đối bốn người hỏi. Cao Phong mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra, tiểu tử, muốn ta Cao Phong trả giá đắt. Ngươi còn chưa xứng. Ta sợ ngươi đảm đương không nổi hậu quả. Chuyện cười, hôm nay các ngươi cũng đừng đi. Chu Trung lạnh giọng nói ra, bốn người này đã muốn hắn Chu Trung mệnh, vậy thì phải làm tốt vứt bỏ chính mình mệnh chuẩn bị. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám giết chúng ta? Lục Bằng hung ác vừa nói. Vì cái gì không dám đâu? Chu Trung hướng về bốn người đi qua. Bốn người hiện tại cảm nhận được Chu Trung trên thân cái kia sát cơ mãnh liệt, tâm lý có chút phát lạnh, Chu Trung thực lực bọn họ đã kiến thức đến, nếu như Chu Trung thật muốn giết bọn hắn, bọn họ vẫn thật là chạy không. Chu Trung, ngươi dám giết ta, cả nhà ngươi đều không sống, ta muốn diệt ngươi đầy. Phúc! A! Lục Bằng mặt mũi tràn đầy dữ tợn uy hiếp Chu Trung, nhưng lời còn chưa nói hết, Chu Trung trong tay tam xoa kích đã tại Lục Bằng cái cổ xẹt qua, Lục Bằng đầu bay ra ngoài, máu tươi phun khắp nơi đều là. Ngươi! Ngươi cũng dám giết Lục Bằng, tiểu xúc sinh ngươi chết chắc. Cao Phong cùng Đông Kiệt ba người hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, hung ác âm thanh đối Chu Trung uy hiếp. Không nhớ lâu. Chu Trung trong tay tam xoa kích nhất động, Cao Phong cũng bước Lục Bằng theo gót, cái kia bay lên đầu lâu còn mang theo kinh khủng thần sắc. Kế tiếp là các ngươi. Chu Trung lần nữa chém giết Đông Kiệt, sau đó là Viên Đình. Chu đại ca. Đừng có giết ta. Ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì, ta rất sùng bái ngươi, ngươi muốn làm cái gì đều được. Viên Đình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đối Chu Trung cầu xin tha thứ. Ồ, làm cái gì đều được sao? Chu Trung cười đối Viên Đình hỏi. Viên Đình coi là Chu Trung động tâm, trên mặt vội lộ ra nụ cười nói ra, đúng, làm cái gì đều được, người ta nhất định khiến ngươi hài lòng. Tốt, đã làm cái gì đều được, vậy liền giết ngươi đi. Chu Trung cười nói hết trong tay tam xoa kích đã ngăn cách Viên Đình đầu lâu, Viên Đình đến chết cũng không nghĩ tới, Chu Trung cái gọi là làm cái gì đều được chính là muốn giết nàng. Chu Trung chém giết Lục Bằng bốn người, lúc này trong nháy mắt thì hành động ngoại môn, tuần tra đệ tử nhận được tin tức, lập tức hồi báo cho Vu Tổng Quản. Vu Tổng Quản không dám khinh thường, nếu như là người khác chết hắn không cần lo lắng, cái này Lục Bằng bốn người thế nhưng là Phương Vũ trước đó đặc biệt bàn giao, nhất định phải làm cho hắn đối xử tốt, bây giờ lại bị giết. Người nhanh đi nội môn, đem việc này nói cho Phương Thiếu. Vu Tổng Quản phân phó một tên đệ tử đi nội môn báo cáo, đồng thời chính mình dẫn người đi tìm Chu Trung. Không bao lâu Vu Tổng Quản liền đến Chu Trung chỗ ở gian phòng, lạnh giọng quát to, tiểu tử, ngươi cũng dám tại Vạn Tinh Tông nội sát người. Ngươi biết đây là cái gì hậu quả sao? Chu Trung dương mắt nhìn xem Vu Tổng Quản, mở miệng hỏi, Vu Tổng Quản, nếu có người muốn giết ta, ta cần phải đưa cổ chờ bọn hắn giết sao? Cái này, Vu Tổng Quản bị hỏi khó, bởi vì đổi lại là hắn cũng không có khả năng đưa cổ bị người giết, nhưng mấu chốt là Lục Bằng bốn người thế nhưng là Phương Vũ bằng hữu A. Phương Vũ chính là nội môn tảo trưởng lão đệ tử thân truyền, tại nội môn bên trong địa vị cũng là vô cùng cao. Tiểu tử, mặc kệ ngươi nói thế nào, ngươi tại Vạn Tinh Tông nội sát người, nhất định phải đến trả giá đắt. Vu Tổng Quản lạnh giọng nói ra. HTTP, chòe nụ à thừa. Y cái gì đại giới? Muốn giết ta sao? Chu Trung cười lạnh hỏi. Chương 2155, trưởng lão cùng một chỗ chảm. Tốt một cái cuồng vọng tiểu nhi. Tại ta Vạn Tinh Tông nội sát người. Mặc kệ ngươi có lý do gì, hôm nay mạng ngươi ta muốn. Trên trời một bóng người nhanh chóng bay vụt mà đến, trong tay một thanh phi kiếm trên không trung hóa thành to lớn quang ảnh, giống như núi cao hướng về Chu Trung chém tới. Chu Trung vẻ mặt nghiêm túc, cái này Phương Vũ quả nhiên thực lực bất phàm, vừa ra tay công kích này thì hung hãn như vậy. Thần, Hải Thần chi uy. Chu Trung tay cầm tam xoa kích, trực tiếp đối đập tới. Ầm ầm. Kịch liệt trong đụng chạm, Chu Trung liền lùi lại ba bộ. Mà không trung Phương Vũ cũng là thân thể dừng một chút, kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung thực lực vậy mà có thể chống đỡ được hắn công kích, hắn vừa mới công kích liền xem như Lục Bằng bọn người không tiếp nổi a, tiểu tử này quả nhiên có chút môn đạo. Thì ngươi chút bản lãnh này còn muốn đến vì Lục Bằng mấy người báo thủ. Chu Trung khinh thường nói với Phương Vũ. Phương Vũ sắc mặt âm trầm, nhìn lấy Lục Bằng mấy người thi thể không đầu, lạnh giọng quát nói, Chu Trung, ngươi tại trong tông môn sát hại Lục Bằng bốn người. Đã xúc phạm tông quy, còn không ngoan ngoãn nhận tội, lại dám phản kháng chỉ có một con đường chết. Ta là xúc phạm Vạn Tinh Tông tông quy, hay là bởi vì giết ngươi người, để ngươi khó chịu. Đừng cho là ta không biết Lục Bằng mấy cái người cùng ngươi quan hệ, mấy người bọn hắn muốn giết ta, nhưng bởi vì thực lực không đủ bị ta giết, ta hỏi ngươi, nếu như bọn họ đi ta giết, ngươi sẽ đến bắt bọn họ sao? Chu Trung cười lạnh đối Phương Vũ chất vấn. Chu Trung, bớt nói nhiều lời. Đã ngươi không chịu nhận tội, vậy ta liền đến để ngươi nhận tội. Phương Vũ quát lớn, giữa thiên địa mãnh liệt thủy pháp tắc đang ngưng tụ, không trung tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen che nguyệt, ngay sau đó mưa rào xối xả. Pháp tắc thiên tượng. Chu Trung híp mắt lại đến, phương này vũ lại nhưng đã là vạn tượng kỳ tu vi, quả nhiên rất lợi hại, bất quá đáng tiếc hắn chỉ là vừa tiến vào vạn tượng kỳ. Nước pháp tắc chi lực, gái đúng châu ngựa a. Chu Trung cười rộ lên, cái này thủy pháp tắc đối với Chu Trung mà nói cũng là như cá gặp nước, tam xoa kích cảm nhận được cái kia rồi rào thủy nguyên tố, cũng là hưng phấn tản ra hào quang màu tím. Thần chi ai thương. Chu Trung cả người đằng không mà lên, tam xoa kích chỉ hướng Phương Vũ, mạnh đại xuyên thấu lực lượng đập tới. Nước nguyên thuẫn. Phương Vũ trước người mưa to trên không trung hình thành một cái to lớn thủy độn, ngăn cản thần chi ai thương công kích, có thể thần chi ai thương thế nhưng là hải thần tam xoa kích thần kỹ. Tam xoa kích công kích làm sao lại bị nước ngăn cản. Phúc. Phương Vũ bên trái bả vai trực tiếp nổ tung, máu tươi văng từ phía. Cái này sao có thể? Phương Vũ mang trên mặt kinh khủng, hắn rõ ràng ngăn trở Chu Trung công kích, Chu Trung công kích sao có thể xuyên thấu hắn thuẫn đâu? Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Thâm Nguyên gào thét. Phương Vũ sắc mặt dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, giữa thiên địa nước mưa bắt đầu hình thành to lớn sóng biển, cái kia ngập trời thanh thế vô cùng kinh người hướng về Chu Trung cuốn tới. Một bữa ăn sáng. Chu Trung cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến cái kia sóng biển nên đón. Thần, một chiếc thuyền con. Thần, sinh sôi không ngừng. Trong cuồng phong bạo vũ, Chu Trung tam xoa kích bình thản không có gì lạ đâm ra, trực tiếp xuyên thấu thanh thế ngập trời sóng biển, đâm thẳng hướng Phương Vũ. Phúc. Tam xoa kích theo Phương Vũ trước ngực đâm qua, trực tiếp đâm xuyên Phương Vũ thân thể, Phương Vũ thật không thể tin túi đầu xuống. Hoàn toàn nghĩ không ra chính mình thủy pháp tắc vạn tượng vì cái gì đối Chu Trung không có chút nào tác dụng. Ngươi khả năng không biết, hiện tại đâm xuyên ngươi vũ khí tên là Tam Xoa Kích, chính là thần vương ỏ xây đồn thần khí, thủy nguyên tố đối với nó là hoàn toàn miễn dịch. Chu Trung cười đối Phương Vũ giải thích nói. Hải thần Tam Xoa Kích. Phương Vũ mang trên mặt chấn kinh, sau đó một ngụm máu tươi phun ra, bị Chu Trung đánh giết. Siêu. Phương Vũ thể nội nguyên thần nhanh chóng bay ra ngoài, như điên hướng về nội tông chạy trốn. Chỉ cần trả lời nội tông hắn thì có thể cứu. Bất quá Chu Trung làm sao lại để Phương Vũ chạy mất, nhanh chóng ở phía sau truy. Chu sư đệ không muốn lại truy, ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Cái này ngươi thế nhưng là phạm sai lầm lớn, tao trưởng lão không biết lượn quanh ngươi. Dì công mặt mũi tràn đầy lo lắng đối Chu Trung khuyên nhủ. Chu Trung vừa cười vừa nói, nếu như cái kia tao trưởng lão dám ra đây, ta liền hắn một khối giết. Ngươi ở chung quanh nghe đến Chu Trung lời này đều cho rằng Chu Trung điên. Cái này Chu Trung giết lục bằng mấy người còn không tính là gì, dù sao bọn họ bất quá là lâm thời đệ tử, liền vạn tinh tông ngoại môn đệ tử cũng không bằng. Có thể Chu Trung lại còn muốn giết Phương Vũ, đây chính là vạn tinh tông nội môn đệ tử A, vẫn là tào trưởng lão đệ tử thân truyền, tại nội tông đều là địa vị rất cao tồn tại. Càng ngông cuồng hơn là Chu Trung còn tuyên bố muốn giết tào trưởng lão. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng A. Thu tay lại đi. Lúc này giữa thiên địa một đạo quần quận thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người hào hào ngẩng đầu hướng về không trung nhìn qua, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh theo vạn tinh tông nội tông phương hướng bay tới, cầm đầu mấy cái một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, Vu tổng tầm nhìn hạn hẹp này kém chút trực tiếp quỳ xuống. Ngoại môn quản sự Vu Đức Biển, cùng nên ba vị trưởng lão. Chương 2156, Nưu Đồ. Bay tới mấy đạo thân ảnh ba người trước, cũng là vạn tinh tông nội môn trưởng lão, bên trong cầm đầu cũng là Phương Vũ sư phụ, Tào Võ. Tào Võ tuổi tác cũng không lớn, hơn 30 năm tuổi. Tu Vi đã đến vạn tượng kỳ đỉnh phong. Mà sau lưng hai vị khác trưởng lão, Tu Vi cùng Tào Võ không sai biệt lắm, nhưng tuổi tác liền muốn lớn hơn một chút. Nội tông một chút xuất hiện ba vị trưởng lão, ngoại môn đệ tử hào hào sợ hãi thán phục, cái này Chu Trung muốn xong đời. Có ba vị trưởng lão tọa chấn, Chu Trung công cũng phải ngoan ngoãn đầu hàng. Có thể làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, Chu Trung căn bản cũng không có để ý tới ba vị này trưởng lão, mắt thấy Phương Vũ Nguyên Thần liền muốn chạy xa. Chu Trung trong tay tam xoa kích hướng thẳng đến Phương Vũ Nguyên Thần bay ra ngoài. Tiểu xuất sinh, ngươi dám. Tào Võ không nghĩ tới hắn đều đã đến, Chu Trung vậy mà hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, còn muốn giết Phương Vũ Nguyên Thần, trên mặt giận tím mặt, vung tay lên một nói chuông lớn màu vàng nóng bay ra ngoài, mang theo vô cùng hùng hồn thiên địa nguyên lực bảo hộ ở Phương Vũ Nguyên Thần trước người. Trấn Thiên Trung. Quá tốt, nhiều tạ ơn sư tôn ân cứu mạng. Kinh hồn thất sắc Phương Vũ nhìn thấy sư tôn sử xuất pháp bảo Trấn Thiên Trung. Mặt trong nháy mắt đại hỉ, liền chạy đều không chạy, có cái này Trấn Thiên Trung tại, Chu Trung căn bản không có khả năng giết hắn, cái này Chấn Thiên Trung thế nhưng là Tào Võ Chí Bảo. Tam Xoa Kích ken một tiếng đâm vào Chấn Thiên Trung phía trên, để Chu Trung có chút ngoài ý muốn là Tam Xoa Kích lại bị đụng bay, mà cái kia Chấn Thiên Trung không hư hao chút nào. Ngay sau đó cái kia đụng tiếng chuông vang khuyết tán ra đến, ở ba bên trong tựa hồ có một loại kỳ lạ công kích năng lực, Chu Trung trong lúc nhất thời lại có chút đầu choáng váng hoa mắt. Mà hết thể này tại người ngoài xem ra đều là chuyện đương nhiên, Tào Võ là nội tông trưởng lão, tu vi cao cường, Chấn Thiên Trung chính là hắn chí bảo, Chu Trung nếu có thể phá vỡ mới có quỷ đâu. Chu Trung trong mắt sát khí sôi trào, phương này vũ hắn tất sát không thể nghi ngờ. Khai thiên chém. Chu Trung cái này nhân ngư nhảy dựng lên, xuất ra khai thiên phủ hướng về cái kia Chấn Thiên Trung bổ tới. Những cái kia biết Chu Trung bổ cây mở cửa đệ tử nhìn thấy Chu Trung đem cái này dịu lấy ra, ào ào kinh ngạc, cái này dịu có thể một chút chém đứt nguyệt thực thụ, có thể hay không đối Chấn Thiên Trung chiếu thành ảnh hưởng. Phúc. Làm khai thiên phủ lần nữa bổ tới Chấn Thiên Trung lúc, không có phát ra trước đó đụng chuông thanh âm, mà chính là phốc một tiếng đem Chấn Thiên Trung cho trực tiếp bổ ra. Tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt, liền hô hấp đều gấp rút. Cái này dịu quả nhiên là chí bảo. Vũ Đức Biển hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung trong tay khai thiên phủ, trước đó hắn nhìn thấy Chu Trung tay cầm khai thiên phủ, nhất kích chém đứt một gốc nguyệt thực thụ lúc liền đã đối cái này khai thiên phủ động tâm, hiện tại càng thêm nhận định, nếu như hắn có thể được đến cái này khai thiên phủ, sau này nhất định thăng chức rất nhanh a. Đáng tiếc cái này Chu Trung thực sự quá không cho người bất lo, nếu như Chu Trung chẳng qua là ngoại môn một tiểu đệ tử, hắn có là biện pháp có thể giết chết Chu Trung, đem khai thiên phủ đem tới tay. Nhưng bây giờ đã kinh động ba vị nội tông trưởng lão, có Tào Vũ Tam người tại, cái này khai thiên phủ nói cái gì cũng đến không trong tay hắn, thật sự là quá đáng tiếc. Lúc này thì liền Tào Vũ Tam người thần sắc cũng là biến, bọn họ tại nội tông cũng là nghe nói ngoại môn xuất hiện một kiện bảo vật, cho nên mới hào hào đi ra, bằng không bằng một cái nội tông tiểu đệ tử, bọn họ mới lười nhắc tới. Hiện tại nhìn thấy đây quả nhiên là một kiện chí bảo, tâm lý vô cùng kích động. Tào Võ Chấn Thiên Trung chính là tiên khí. Không chỉ cứng rắn vô cùng có thể phòng ngự công kích, tại bị công kích lúc còn có thể tản mát ra tinh thần âm ba, tinh thần lực hơi kém liền sẽ bị âm ba gây thương tích, có thể nói là một kiện vô cùng không được bảo vật. Tào Võ cũng là dựa vào cái này Chấn Thiên Trung, mới tại Vạn Tinh Tông nội tông có một chỗ cắm rủi. Cái này khai thiên phủ có thể nhẹ nhõm bổ ra Chấn Thiên Trung, đủ để chứng minh khai thiên phủ cường đại. Sư tôn cứu ta! A! Chấn Thiên Trung bị phá, núp ở phía sau mặt Phương Vũ kinh khủng phát ra cầu cứu. Đáng tiếc lúc này khai thiên phủ đã rơi xuống, tại Phương Vũ giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem Phương Vũ nguyên thần bổ hồn phi phách tán, biến mất giữa thiên địa. Trang diện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngừng thở, Chu Trung ngay trước Tào Võ mặt giết Phương Vũ, Tào Võ nhất định sẽ tức điên, hôm nay xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Thế mà lần nữa để mọi người mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh, Tào Võ vậy mà ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha. Phương Vũ phế vật này việc học không thành. Suốt ngày liền biết cho bản tôn gây chuyện, chết không có gì đáng tiếc. Tào Võ cười lớn nói. Chuyện của tôi N. S.H.T.T.P. Tất cả mọi người sững sờ, ngươi đồ đệ cũng làm lấy mặt ngươi bị giết, ngươi lại còn bật cười. Chu Trung cũng một mặt hoảng hốt nhìn lấy Tào Võ, trong lòng tự nhủ con hàng này không phải là bị chính mình cho tức điên A. Đồ đệ đều bị giết, hắn lại còn bật cười. Chương 2157, các ngươi không xứng. Chỉ thấy Tào Vũ tiếu lấy nói với Chu Trung, tiểu tử. Tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, thật sự là thiên phú dị bẩm a, ngươi dạng này người mới nếu như không Vạn Tinh Tông thật sự là lãng phí. Không bằng ngươi bản tôn môn hạ, bản tôn chắc chắn một thân bản sự toàn bộ truyền thụ cho ngươi, như thế nào? Tào Vũ mãn mặt nụ cười tự tin, hắn Tào Võ chính là đường đường Vạn Tinh Tông nội tông trưởng lão, một thân sở học đều là công pháp cao cấp, bao nhiêu người xin hy vọng có thể bái nhập hắn ngồi xuống đâu, tiểu tử này nhất định sẽ bị chính mình điều kiện dụ hoặc đến. Thật không nghĩ đến Chu Trung lại là như thế bình tĩnh hỏi ngược lại, vị trưởng lão này, ngươi để cho ta bái nhập học trò của ngươi cũng hẳn là có điều kiện a. Tào Võ thực sự không nghĩ tới Chu Trung có thể xem thấu ý hắn đồ, hơi xấu hổ một chút, sau đó vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi nhưng có nghe nói một câu. Gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội, trong tay ngươi cái kia thần binh lưu trong tay ngươi cũng vô dụng, ngươi không cách nào phát huy toàn bộ năng lượng, thật sự là đáng tiếc. Mà lại lưu trong tay ngươi, không những không thể cho ngươi mang đến chỗ tốt, sẽ còn mang cho ngươi đến họa sát thân a, không bằng đem giao cho vi sư có thể giao cho ngươi, nhất định sẽ so cái này thần binh lưu trong tay ngươi mang cho ngươi tốt chỗ phải lớn. Mà lại vi sư có thể bảo chứng, để ngươi trở thành Vạn Tinh Tông lần này thủ tịch đệ tử. A, thủ tịch đệ tử. Trung quanh Vạn Tinh Tông ngoại môn đệ tử nghe nói như thế ào ào quá sợ hãi, trong mắt toàn bộ đều là hâm mộ ghen ghét thần sắc. Vạn Tinh Tông sẽ cho môi giới chiêu thu đệ tử phân chia đẳng cấp, cũng không phải là tiến vào bên trong tông thì đối xử như nhau. Tu vi thiên phú đồng dạng cũng là phổ thông đệ tử, bọn họ không có sư phụ, cũng là học tập vạn tinh tông lớn nhất phổ thông công pháp. Thiên phú tốt một số sẽ bị vạn tinh tông nội tông cao thủ thu làm đệ tử, thiên phú tại tốt đi một chút sẽ bị những trưởng lão này thu làm đệ tử. Có sư phụ dạy bảo tự nhiên muốn so với cái kia không có sư phụ qua được tốt, tu luyện cũng càng nhanh gọn. Trừ cái đó ra tại vạn tinh tông sau cũng sẽ tổ chức một lần ngôi sao mới thi đấu, người thắng trận có thể có được vạn tinh tông ngợi khen, đạt được tông môn coi trọng, mà mỗi một giới ngôi sao mới thi đấu đệ nhất, thì sẽ trở thành năm nay thủ tịch đệ tử, có thể có cơ hội trở thành vạn tinh tông đệ tử hạch tâm. Đó mới là vạn tinh tông chính thức quyền lợi hạch tâm. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ thành vì thủ tịch đệ tử a? Tào Võ có thể để Chu Trung thành vì thủ tịch đệ tử, sau này xác thực tiền đồ vô lượng, dù sao cũng so trông coi một thanh tùy thời có thể đưa tới họa sát thân búa mạnh. Chu Trung còn không có tỏ thái độ, Tào Võ sau lưng hai cái kia trưởng lão cũng ngồi không yên. Tào trưởng lão, ngươi cái này cũng có chút không chính công a, ta cùng Tiếu huynh còn ở đây, đồ tốt cũng không thể độc hưởng a. Lưu trưởng lão mặt mũi tràn đầy thâm trầm vừa cười vừa nói. Bên cạnh Tiếu trưởng lão cũng là mở miệng nói ra, đúng vậy a Tào huynh. Ngươi làm lấy chúng ta hai cái mặt, thì muốn nuốt một mình bảo vật này, cái này cũng không quá tốt. Tào Võ cười lạnh một tiếng, đối hai người nói, Lưu trưởng lão, Tiếu trưởng lão, hai người các ngươi cũng muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ sao? Vậy cũng phải nhìn xem người ta có đáp ứng hay không a. Lưu trưởng lão lập tức nói, thế nào, ta liền không thể thu tiểu tử này làm đồ đệ. Tiểu tử, ngươi bái ta làm thầy, ngày sau ta nhất định có thể trả lại ngươi một kiện trọng bảo, tuyệt đối không so Tào Võ tiểu tử này chấn thiên trung kém. Tiểu tử, ngươi bái ta làm thầy, bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tiếu trưởng lão cũng không cam chịu lạc hậu nói với Chu Trung. Chu Trung buồn cười nhìn lấy ba tên này, lại không sai đã bắt đầu vì thu chính mình làm đồ đệ ầm ĩ lên, chính mình cái gì thời điểm có nói qua muốn bái bọn họ vi sư sao. Không có ý tứ, cái này khai thiên phủ ta còn dự định chính mình giữ lấy đâu, mà lại các ngươi. Cũng không có tư cách thu ta làm đồ đệ. Chu Trung mỗi chữ mỗi câu đối ba người nói. Lời này vừa nói ra, ba vị trưởng lao uống tất cả vạn tinh tông ngoại môn đệ tử toàn bộ hoành động, ba vị trưởng lao cấp thu Chu Trung làm đồ đệ, Chu Trung vậy mà cuồng vọng đến nói ba người bọn hắn không có tư cách này. Phải biết bao nhiêu người muốn bái ba vị này trưởng lao vi sư đều làm không được đây. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Lưỡi búa này lưu trong tay ngươi, cũng là ngươi bùa đòi mạng, thật sự là không biết tốt xấu. Tào Vũ Tam người gặp Chu Trung căn bản không có ý định bái bọn họ vi sư, nhất thời sắc mặt đều biến. Đối Chu Trung cũng không khách khí nữa. Nếu như Chu Trung có thể bái bọn họ vi sư, bọn họ có thể có được khai thiên phủ, còn có thể thu một cái thiên phú không tồi đệ tử, cũng là không tệ sự tình, mà lại dạng này có thể bảo đảm khai thiên phủ an toàn, dù sao nếu thật là hướng nổi lên động thủ, nói không chừng hội có ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ Chu Trung đã không có ý định bái sư, bọn họ cũng không sợ Chu Trung một tên mao đầu tiểu tử có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn, đã hắn rượu mời không uống, vậy cũng chỉ có thể uống rượu phạt. Chương 2158, cùng tiến lên. Tiểu tử, bổn tọa khinh thường cùng ngươi động thủ, miễn cho mọi người nói ta ước hiếp nhỏ yếu. Đằng sau ta 10 người chính là đệ tử ta, ngươi nếu có thể thắng bọn họ, ta thả ngươi một con đường sống. Tào Vũ mãn mặt ngạo mạn chỉ sau lưng 10 tên đệ tử, lạnh giọng nói với Chu Trung. Sư tôn, đối phó tiểu tử này ta một cái là được. Tào Võ sau lưng một cái vóc người cao thiên niên lớn đi tới, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Chu Trung nói ra. Chu Trung cầm khai thiên phủ, chỉ 10 người kia, lạnh giọng nói ra, các ngươi 10 cái cùng lên đi. Tà thao. Nghe được Chu Trung lời này Tào Võ 10 người đệ tử đều giận, tiểu tử này thực sự quá cuồng vọng, bọn họ những người này tu vi đều không kém Phương Vũ, Chu Trung coi như có thể đánh giết Phương Vũ, chẳng lẽ liền có thể không đem bọn hắn 10 cái để vào mắt sao? Tiểu tử, ngươi đã muốn chết chúng ta liền thành toàn ngươi. 10 người đệ tử mặt mũi tràn đầy sát cơ vây quanh, còn tạo thành một cái tiểu hình trận pháp. Giữa lẫn nhau phối hợp xem ra rất ăn ý. Chu Trung dò xét mấy người liếc một chút, đại khái đã thăm dò trận pháp này nội tình, cũng thăm dò 10 người này năng lực, mở miệng nói ra, 10 chiêu, giải quyết các ngươi. Cái kia cao đại đệ tử nhất thời cười như điên, tức giận nói ra, tiểu tử, đập chết ngươi không dùng 10 chiêu, một chiêu liền đầy đủ. Nói xong cao đại đệ tử tay trên không trung không ngừng phóng đại, thiên địa nguyên lực điên cuồng phun trào, nhất trưởng hướng về Chu Trung vô xuống đến. Chu Trung tay cầm khai thiên phủ, đối diện xông đi lên. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cũng là nhất phủ bổ đi ra. Một chiêu. Chu Trung vừa dứt lời, phốc một tiếng khai thiên phủ bổ ra cái kia cao đại đệ tử bàn tay, sau đó tiếp tục rơi xuống, lại bổ ra cao đại đệ tử đầu lâu. Hai chiêu. Chu Trung không hề dừng lại một chút nào, dịu vung lên sau ném một vòng, tích góp phía trên một đợt lực lượng lần nữa bổ giống cái kế tiếp đệ tử. Đệ tử kia hiển nhiên bị giật mình, không nghĩ tới cao đại đệ tử chết nhanh như vậy, tâm lý mắng to hắn vô dụng, đồng thời trong tay xuất ra một xào tre kim sắc phán quan bút, hướng về Chu Trung nhanh chóng điểm tới. Đệ tử này khí thế xem ra mặc dù không có trước đó cái kia cao đại đệ tử cường đại, nhưng hắn cái này một khoảng tất cả năng lượng đều đánh trúng tại ngòi bút vị trí, điểm này đủ để xuyên thiên địa. Chu Trung khai thiên phủ hung hăng bổ vào cái kia phán quan bút phía trên, phán quan bút theo tiếng mà đức, ngay sau đó đem đệ tử kia đánh chết. Ba chiêu. Chu Trung khai thiên phủ vẫn không có ngừng, tựa như là phong hỏa luân một dạng vung lấy, lần nữa bổ ra thứ ba bữa. Cứ như vậy Chu Trung một chiêu giết một người, 10 chiêu sau đó 10 người toàn bộ đánh chết. Mà lúc này Chu Trung trong tay khai thiên phủ vẫn không có dừng lại. Tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi nhìn lấy Chu Trung, lúc này Chu Trung còn như là chiến thần, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tào trưởng lão, hiện tại ta có thể đi sao? Chu Trung lạnh giọng đối Tào Võ hỏi. Tào Võ đã khí toàn thân phát run, hắn 11 cái khổ tâm bồi dưỡng đệ tử A. Vậy mà toàn bộ bị Chu Trung cho giết. Tiểu tử, ngươi còn muốn đi sao? Tào Võ sắc mặt âm lãnh đối Chu Trung quát nói. Chu Trung lạnh giọng nói ra, Tào trưởng lão, ngươi vừa mới đã từng nói, ta nếu có thể thắng ngươi 10 người đệ tử liền có thể đi. Tào Võ nhất thời cười to nói, ha ha. Tiểu tử, ta nói là có thể tha cho ngươi nhất mệnh, nhưng cũng không có để ngươi đi. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, lưu lại trong tay ngươi dịu, ngươi y nguyên có thể an toàn rời đi, nhưng ngươi muốn là khăng khăng không theo, vậy hôm nay ngươi liền đem mạng nhỏ lưu lại đi. Lão cẩu, muốn ta khai thiên phủ ngươi sớm cái kia nói thẳng. Một mực lề mề chậm chạp, thật sự là có tặc tâm không có tặc đảm không dám thừa nhận a. Ta nhìn ngươi liền lục bằng mấy người cũng không bằng, bọn họ muốn ta khai thiên phủ cứ việc nói thẳng, tuy nhiên bọn họ thất bại, nhưng cũng là đầu hán tử, bất quá các ngươi cái này ba cái lao cẩu thật đúng là mất mặt ta. Chu Trung mặt mũi tràn đầy xem thường đối Tào Vũ Tam người rêu cực nói. Lớn mật. Tiểu tử, hôm nay bổn tọa thì lấy ngươi mạng chó. Tào Võ cùng hai vị khác trưởng lao đều giận, đồng thời hướng về Chu Trung xuất thủ chụp tới. Vâng. Chu Trung vung lấy khai thiên phủ thì chém tới, lúc này khai thiên phủ không ngừng vung đẩy, tình thế càng ngày càng mãnh liệt, cái này lực lượng cường đại là chồng chất lên nhau. Một chiêu này cũng là Chu Trung chính mình tự sáng tạo, lúc trước Chu Trung dùng sinh mệnh pháp tắc chi lực kết hợp tam xoa kích, lĩnh ngộ ra sinh sôi không ngừng một chiêu này, hiện tại Chu Trung y nguyên có thể đem phương pháp này ra chỉ tại khai thiên phủ phía trên, sinh sôi không ngừng lực lượng, tăng thêm khai thiên phủ to lớn trọng lượng không ngừng luân chuyển lúc điệp ra. Uy lực cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Tào Vũ Tam người đứng vững Chu Trung công kích, cũng bị Chu Trung công kích chấn lui lại một bước, nhưng ba người trên mặt thần sắc càng thêm kích động. Chu Trung chẳng qua là thiên hợp kỳ tu vi, lại có thể chống lại ba người bọn họ, đủ để chứng minh Chu Trung trong tay dịu có cường đại cỡ nào. Muốn là bọn họ có thể có được dạng này thân binh, thực lực sẽ làm phóng đại A. Hai vị trưởng lão, liên thủ giết tiểu tử này, sau đó tại phân cái kia dịu thuộc về được chứ? Tào Võ đối hai vị trưởng lão hỏi. Hai vị trưởng lão cũng đang có ý này, tuyệt đối không thể để cho Chu Trung trốn thoát. Tốt, cùng tiến lên. Chương 2159, chạy trốn. Ba vị trưởng lão đồng thời xuất thủ, pháp tắc vạn tượng đem Chu Trung một mực cầm cố lại. Hòa pháp tắc vạn tượng, kim pháp tắc vạn tượng, phương pháp sản xuất thô sơ thì vạn tượng. Chu Trung trong nháy mắt nhìn ra ba người pháp tắc vạn tượng thuộc tính, sắc mặt vô cùng kiên định, lần này hắn không tiếp tục tiến công, mà chính là bắt đầu ngay tại chỗ xoay vòng. Trong tay khai thiên phủ một mực không có dừng lại. Hắn muốn làm gì? Tào Vũ Tam người gặp Chu Trung ngay tại chỗ xoay vòng, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, vừa mới bắt đầu không biết Chu Trung muốn làm gì, nhưng Tào Võ lập tức quát to một tiếng. Không tốt. Không thể lại để cho hắn vòng xuống đi, nhanh ngăn lại hắn. Lúc này Chu Trung xung quanh tốc độ càng lúc càng nhanh, đã không nhìn thấy Chu Trung người, mà lại tại xung quanh quá trình bên trong, giữa thiên địa nguyên lực điên cuồng hướng Chu Trung bên người phun trào. Đã tại Chu Trung bên người hình thành một đạo Long Quyển Phong. Nếu như đạo này từ thiên địa nguyên lực ngưng tụ Long Quyển Phong triệt để trưởng thành, tăng thêm Chu Trung trong tay thần khí, sẽ là không gì sánh được đáng sợ công kích. Thế nhưng là lúc này Chu Trung xoay tròn tốc độ đã thật nhanh, muốn ngăn cản Chu Trung biện pháp duy nhất cũng là xông đi lên, có thể muốn ngạnh kháng Chu Trung vài cái công kích. Lưu trưởng lão cùng Tiếu trưởng lão liếc nhau, hai người không hề động, khai thiên phủ uy lực bọn họ nhìn rõ ràng, Tào Võ chấn thiên trung đều có thể một chút cho phá. Ai dám lên đi ngạnh kháng? Tào trưởng lão, không bằng ngươi đi đem tiểu tử này cản lại. Lưu trưởng lão nhếch miệng cười xấu xa lấy nói. Tào Võ nhất thời mặt mũi tràn đầy nộ khí quát lớn. Lưu trưởng lão, tiểu tử này liền chạm ta Vạn Tinh Tông đệ tử, mảy may không có đem Vạn Tinh Tông để vào mắt. Nếu để cho hắn chạy, tông chủ trách tội xuống người nào chịu chứ? Đến cái này thời điểm lại còn chỉ muốn chính mình thực lực, đã như vậy bổn tọa thì xuất thủ, tiểu tử kia trong tay dịu cũng về bổn tọa tất cả. Nói xong Tào Võ trên không trung ngưng tụ ra một nói to lớn bàn tay, trước đó Tào Võ thủ hạ tên kia cao đại đệ tử cũng sử dụng tới chiêu này, nhưng cùng Tào Võ so ra nhưng là trò đùa quá nhiều. Không trung đại thủ trực tiếp thì hướng Chu Trung bắt tới, Chu Trung trong tay khai thiên phủ giận dữ bổ đi ra. Vâng! Đụng nhau bên trong, bàn tay to kia bị đẩy lui, Chu Trung thì là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể nhanh chóng mượn lực lui lại. Lên! Lưu trưởng lão gặp Chu Trung tình thế bị ngăn cản lại, sau đó hướng về Chu Trung mãnh liệt xông lên, trong tay một thanh liệt diễm hỏa đao hướng về Chu Trung bổ tới. Không tốt! Khai thiên chém! Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi. Lưu trưởng lão một đao kia thế tới không gì sánh được hung mãnh, Chu Trung quả quyết dùng ra bản thân một kích mạnh nhất. Vâng! Liệt diễm hỏa đao đâm vào khai thiên phủ phía trên, Chu Trung chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh được ngang ngược lực lượng đánh tới, trong miệng cùng trong lỗ mũi đồng thời phun ra máu tươi, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Kinh thiên động địa! Tiếu trưởng lão cũng không có nhàn rỗi, nhìn thấy Chu Trung bị đánh bay, cả người bay vào không trung, một sào tre to lớn trường thương từ trên trời rơi xuống, tốc độ nhanh đến trực tiếp vạch phá không gian. Tào Võ cùng Lưu trưởng lão, Tiếu trưởng lão toàn bộ là vạn tượng đỉnh phong tu vi, thực lực không thể so với Quách Thế Hải kém. Trước đó Chu Trung chỗ lấy có thể cùng ba người lượn vòng, một cái là ba người đều đánh khai thiên phủ chủ ý, không đúng Chu Trung hạ sát thủ, một nguyên nhân khác cũng là bởi vì ba người tâm lý đều có mờ ám, người nào cũng không muốn trước xuất toàn lực. Hiện tại Tào đánh võ phá cái này cục diện bế tắc, tiếp lấy Lưu trưởng lão, Tiếu trưởng lão toàn bộ bắt đầu đối Chu Trung phát động công kích, lúc này mới cho thấy Chu Trung cùng bọn hắn chênh lệch. Một kích này nếu như đánh trúng Chu Trung thân thể tất hủy. Trong nguy cơ Chu Trung sử dụng không gian pháp tắc, thân thể nhanh chóng chuyển ra 100m khoảng cách. Vâng! Trường thương rơi xuống đất, thật có thể nói là kinh thiên động địa, trường thương tại trên mặt đất đập ra một đạo to lớn khoảng cách. Thật mạnh! Không hổ là phương pháp sản xuất thô sơ thì vạn tượng, một thương này tốc độ sở dĩ như vậy nhanh chóng, là bởi vì cái kia Tiếu trưởng lão khống chế đại địa dẫn lực, để một thương này hạ xuống tốc độ tăng tốc mấy lần. Chu Trung nhìn lấy một thương này lực phá hoại, lòng còn sợ hãi phân tích nói. Tiểu tử, ngươi có thể trốn được nhất kích, nhưng tránh không khỏi đòn thứ hai. Lưu trưởng lão không nghĩ tới hắn cùng Tiếu trưởng lão hai người toàn lực công kích, vậy mà đều để Chu Trung cho tránh thoát đi, lúc này trong mắt đã sát cơ đại thịnh, lần nữa hướng về xung quanh bên trong trùng sát tới. Đồng thời Tào Võ uống Tiếu trưởng lão cũng không có nhàn rỗi, theo hai bên vây công Chu Trung, ba vị này cao thủ đồng thời tiến công liền xem như Quách Thế Hải cũng phải cân nhắc một chút ta. Chu Trung tiểu tử này chết chắc. Vậy xem ngoại môn đệ tử gặp này hào hào chắc chắn nói ra, coi như Chu Trung có khai thiên phủ như thế thần khí, cũng không có khả năng địch nổi ba vị này trưởng lão a. Hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt, rút lui. Chu Trung biết mình bây giờ không phải là ba người này đối thủ, sau đó xoay người chạy, có Du Long quyết thêm tầng Chu Trung tốc độ thật nhanh. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Chương 2160, tiến vào Nguyệt Thực Thụ Lâm. Tào Vũ ăn chắc Chu Trung, nhanh chóng hướng về tới. Có điều hắn tốc độ cùng Chu Trung không sai biệt lắm, muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng như vậy. Tiếu trưởng lão, đừng để tiểu tử này chạy vào Nguyệt Thực Thụ Lâm. Ngăn lại hắn. Truy một lát Chu Trung đã chạy đến càng là rừng cây phương hướng, Tào Vũ gặp này sắc mặt biến hóa, đối Tiếu trưởng lão hô. Tốt. Địa dẫn vạn tượng. Tiếu trưởng lão hét lớn một tiếng, thì thấy trên mặt đất nứt ra một cái hố, trong động cường đại dẫn lực sinh ra, chung quanh tất cả thổ mục toàn bộ hướng về chỗ đó nhanh chóng ngưng tụ đi qua. Đang toàn lực chạy Chu Trung cũng cảm nhận được sau lưng to lớn sức hấp dẫn, tốc độ nhất thời ngưng trệ xuống tới. Tiểu tử, giữ búa lại đi. Sau lưng Tào Vũ mặt mũi tràn đầy nhe răng cười đã đuổi theo. Chu Trung không dám thất lễ, lần nữa sử dụng không gian pháp tắc, thoát ra được Tiếu trưởng lao dẫn lực, một đầu đâm vào Nguyệt Thực Thụ Lâm, hướng về Nguyệt Thực Thụ Lâm chỗ sâu chạy tới. Mẹ, để hắn trốn thoát. Tào Vũ đuổi tới Nguyệt Thực Thụ ngoài rừng đột nhiên dừng lại, mặt mũi tràn đầy tức giận mắng. Lưu trưởng lão cùng Tiếu trưởng lão lúc này đuổi theo cũng dừng ở Tào Vũ bên người, nhìn lấy một mảnh đen kịt Nguyệt Thực Thụ Lâm sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Làm sao bây giờ? Lưu trưởng lão hỏi. Tào Vũ sắc mặt âm ngoan nói ra, không thể để cho tiểu tử này cứ như vậy chạy. Đem Nguyệt Thực Thụ Lâm vây quanh, ta cũng không tin hắn không ra. Nếu như hắn ra không được làm sao bây giờ? Lúc này Tiếu trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi, trên mặt còn có một vẻ lo âu. Tào Vũ cũng trầm mặt xuống. Ba người tựa hồ đối với tiến vào cái này Nguyệt Thực Thụ Lâm đều vô cùng kiên kỵ. Ba vị trưởng lão, buổi tối là Nguyệt Thực Thụ hấp thu Nguyệt Chi tinh hoa thời điểm, tùy tiện xâm nhập bên trong sẽ bị kích thương, không bằng các loại sáng mai chúng ta tại tổ chức nhân thủ đi vào lùng bắt Chu Trung đi. Vũ Đức Biển đi lên trước, mặt mũi tràn đầy cung kính đối ba vị trưởng lão đề nghị. Cũng chỉ có thể như thế. Tào Vũ vô cùng không cam tâm nói ra. Lưu trưởng lão cũng là thở dài, lo lắng nói ra, hy vọng tiểu tử kia không muốn tìm chết, đừng tiến vào nguyệt thực thụ lâm chỗ sâu. Nếu như bị vật kia để mắt tới, chỉ sợ liền búa cũng cho nuốt, đến lúc đó chúng ta thật đúng là lãng phí thời giờ. Lúc này Chu Trung đã chạy rất xa, quay đầu nhìn một hồi, phát hiện sau lưng Tào Vũ ba người vậy mà không có đuổi theo, Chu Trung rất là không hiểu. Chu Trung cũng không biết cái này nguyệt thực thụ trong rừng có nguy hiểm gì, chẳng qua là cảm thấy mảnh này nguyệt thực thụ lâm rất lớn, dường như mênh mông, chạy vào trong rừng cây đối với hắn chạy trốn có lợi. Chẳng lẽ bọn họ là hại sợ trễ quá nguyệt thực thụ sẽ công kích bọn họ. Chu Trung nhìn xem bên người nguyệt thực thụ, đến ánh trăng khuya vừa ra tới, nguyệt thực thụ bắt đầu không ngừng hút nguyệt chi tinh hoa, trên bầu trời ngàn vạn đạo nguyệt chi tinh hoa vương vai xuống, bị những thứ này nguyệt thực thụ tham lam hút lấy, nếu có sinh vật sống tới, ngăn chặn nguyệt thực thụ đối nguyệt chi tinh hoa hấp thu, nguyệt thực thụ thì sẽ lập tức công kích cái kia sinh vật. Chu Trung có Du Long Quyết kề bên người, có thể thành thạo tại cái này ngàn vạn đạo sợi tơ bên trong xuyên thẳng qua mà không đụng tới những thứ này nguyệt chi tinh hoa sợi tơ. Ta vẫn là tiếp tục đi lên phía trước a, có lẽ bọn họ chính đang nghĩ biện pháp truy vào đến, mà lại trời vừa sáng nguyệt thực thụ liền sẽ ngủ say, đến lúc đó bọn họ sẽ còn truy vào tới. Chu Trung biết hiện tại chính mình còn không có thoát khỏi nguy hiểm, vì vậy tiếp tục nhanh chóng hướng về nguyệt thực thụ lâm chỗ sâu chạy tới. Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc mới sinh, Vạn Tinh Tông tất cả ngoại môn đệ tử cùng lâm thời đệ tử toàn bộ tụ tập tại nguyệt thực thụ ngoài rừng. Tào Vũ sắc mặt âm trầm đối tất cả mọi người phân phó nói, tối hôm qua sự tình các ngươi cũng nhìn đến, Chu Trung kẻ này giết ta Vạn Tinh Tông đệ tử, thập ác bất xá. Hiện tại chỗ có người tiến vào nguyệt thực thụ lâm tìm kiếm cho ta tìm Chu Trung, tìm tới hữu dụng manh mối người, có thể ngoại lệ trở thành nội tông đệ tử. Phát hiện Chu Trung người, có thể bái ta ba người tùy ý một nhân vi sư. Có thể đánh giết Chu Trung người, bổn tọa hội báo cáo tông chủ, cho thành vì đệ tử hạch tâm tư cách. Nguyệt thực thụ ngoài rừng, vô luận là Vạn Tinh Tông lâm thời đệ tử, vẫn là ngoại môn đệ tử, nghe được Tào Vũ lời này tất cả đều sôi trào. Bọn họ đến Vạn Tinh Tông chính là vì có thể Vạn Tinh Tông A, đáng tiếc bọn họ đều không cơ hội này, khả năng cả một đời đều không có cơ hội này, mà bây giờ trên trời rơi xuống tới một cái đại địa bánh, đừng nói có thể giết Chu Trung, chỉ cần tìm được một chút manh mối thì có thể đi vào nội tông, đây là nhiều công việc tốt ta. Tào Vũ nhìn thấy những đệ tử này kích tình đều bị điều động, sau đó hạ lệnh, hiện tại chỗ có người tiến vào Nguyệt Thực Thụ Lâm, tìm kiếm Chu Trung hạ lạc. Tìm kiếm phạm vi là theo tiến vào Nguyệt Thực Thụ Lâm bắt đầu đến một ngày lộ trình. Tất cả mọi người ngoại môn đệ tử cùng lâm thời đệ tử hào hào như mũi tên, vọt vào Nguyệt Thực Thụ Lâm, tất cả mọi người muốn cái thứ nhất có thể phát hiện Chu Trung. Chương 2161, Nguy cơ. Lưu trưởng lão cùng Tiếu trưởng lão đứng tại Tào Vũ bên người, nhìn lấy thành đàn đệ tử tiến vào Nguyệt Thực Thụ Lâm tầm tìm Chu Trung, ngưng giọng nói, chỉ hy vọng tiểu tử này mạng lớn, không nên tiến vào Nguyệt Thực Thụ Lâm chỗ sâu. Chu Trung tại Nguyệt Thực Thụ trong rừng cũng không biết đi bao xa, theo trời tối đi đến ban ngày, biết hiện ở thời điểm này Tào Vũ bọn họ khẳng định đã truy vào đến, Chu Trung liền càng thêm không dám dừng lại bỗng nhiên, lại tiếp tục đi, mai cho đến 3 ngày sau, Chu Trung đã đến Nguyệt Thực Thụ Lâm chỗ sâu. Cái này Nguyệt Thực Thụ Lâm thật đúng là đại a. Lớn như vậy rừng cây, bọn họ cần phải tìm không thấy ta đi. Chu Trung cảm giác mình đã đi đầy đủ xa, Tào Vũ bọn họ hại sợ trễ quá Nguyệt Thực Thụ công kích, cho nên liền xem như ban ngày khẳng định cũng không dám xâm nhập Nguyệt Thực Thụ Lâm, cũng đã đuổi không kịp hắn. Chu Trung ở chung quanh tìm đất trống ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn không trung lít nha lít nhít Nguyệt Chi tinh hoa năng lượng, tâm lý đột nhiên động một cái. Nguyệt Chi tinh hoa tuyệt đối là giữa thiên địa tinh hoa nhất năng lượng, muốn so thiên địa nguyên lực còn cường đại hơn. Nhưng Nguyệt Chi tinh hoa tồn tại quá xa xôi, tu chân giả trước hết có thể cảm ứng được thì là linh khí. Đến thiên hợp kỳ mới có thể cảm nhận được thiên địa nguyên lực, mà Nguyệt Chi tinh hoa cao cấp hơn. Lấy Chu Trung hiện tại tu vi, nếu như không phải tại Nguyệt Thực Thụ trong rừng, căn bản là không cảm ứng được Nguyệt Chi tinh hoa. Mà bây giờ những thứ này Nguyệt Chi tinh hoa bị những thứ này Nguyệt Thực Thụ cho hút xuống tới, lít nha lít nhít đang ở trước mắt, đây không phải chính là một cái rất tốt hấp thu cơ hội sao. Có những thứ này Nguyệt Chi tinh hoa, tu luyện tốc độ nhất định sẽ càng nhanh a. Nghĩ đến cái này Chu Trung lập tức liền dự định thử một lần, sau đó khoanh chân bắt đầu tu luyện, đi cảm giác ứng thiên thượng những cái kia lít nha lít nhít Nguyệt Chi tinh hoa. Quả nhiên, Chu Trung cảm ứng được những thứ này Nguyệt Chi tinh hoa, đem bọn hắn dẫn đạo tiến vào trong cơ thể mình. Bất quá Chu Trung quên một chút, Nguyệt Chi tinh hoa tốt như vậy, vì cái gì canh dự ở Nguyệt Thực Thụ ngoài rừng Vạn Tinh Tông môn nhân muộn lên không nổi hấp thu đâu. Chu Trung vừa mới bắt đầu hấp thu những thứ này Nguyệt Chi tinh hoa, nhất thời bốn phía vô số Nguyệt Thực Thụ đều khóa chặt Chu Trung, năng lượng cường đại hướng về Chu Trung đánh thẳng tới. Không tốt. Những thứ này Nguyệt thực thụ muốn công kích ta. Chu Trung biến sắc, cảm nhận được nguy hiểm, đứng dậy nhanh chóng tránh né. Vâng! Đếm nói năng lượng công kích tại Chu Trung vừa mới ngồi đấy địa phương, trong lúc nhất thời chỗ đó đất đai biến cháy hắc. Siêu siêu siêu! Bất quá những thứ này Nguyệt thực thụ cũng không định tùy tiện buông tha Chu Trung cái này đoạt cơm, lần nữa hướng về Chu Trung đuổi theo công kích. Chu Trung cái này có thể giận, xuất ra khai thiên phủ thì hướng gần nhất một gốc Nguyệt thực thụ chém tới. Mẹ! Tiểu gia không phát huy các ngươi coi ta là đầu trọc cứng A. Còn chém không đứt các ngươi vài cây nhỏ. Giang giác. HTTP. Chòe nụ ạ toa Chu Trung một búa đi xuống, cây kia Nguyệt thực thụ hét lên rồi ngã gục, căn bản chưa kịp công kích Chu Trung. Tiếp lấy Chu Trung như chém dưa thái rau, đem cái kia mấy quả công kích mình Nguyệt thực thụ đều cho chặt, lúc này mới thở phào. Chẳng lẽ thì không có cách nào ngăn cản Nguyệt thực thụ công kích sao? Chu Trung bắt đầu tự hỏi. Sao có thể tại chính mình hấp thu nguyệt chi tinh hoa thời điểm không bị nguyệt thực thụ công kích? Chu Trung linh cơ nhất động, những thứ này nguyệt thực thụ giống như chỉ đối ngoại lai giống loài có công kích tính A, nhiều như vậy nguyệt thực thụ đều đang hấp thu nguyệt chi tinh hoa, bọn họ làm sao không công kích lẫn nhau chứ? Có ý nghĩ này Chu Trung cười rộ lên, sau đó lần nữa khoanh chân ngồi xuống, cường đại sinh mệnh pháp tắc đem chính mình thân thể bao trùm, sau đó lại đi hấp thu những cái kia nguyệt chi tinh hoa. Lần này chung quanh những cái kia nguyệt thực thụ thật giống như không thấy được có kẻ ngoại lai một dạng, y nguyên tiếp tục hấp thu chính mình nguyệt chi tinh hoa, Chu Trung gặp này rất là mừng rỡ, không nghĩ tới chiêu này thật có tác dụng a. Sinh mệnh chi lực chính là sinh mệnh cội nguồn, mà sinh mệnh chi thụ đại biểu cho sinh mệnh, thực vật cùng sinh mệnh pháp tắc là cùng một nhịp thở, Chu Trung dùng sinh mệnh chi lực bao trùm chính mình, những thứ này nguyệt thực thụ chỉ cảm nhận được tinh khiết nhất sinh mệnh chi lực, lại phân biệt không ra là cái gì giống loài, tự nhiên là sẽ không công kích. Không có trang ăn cây công kích, Chu Trung hấp thu lên nguyệt chi tinh hoa không gì sánh được nhanh. Hắn phát hiện những thứ này nguyệt chi tinh hoa có hai loại công dụng, một loại là có thể đi qua cửu tiêu ngự long quyết tu luyện chuyển hóa làm tự thân năng lượng gia tăng tu vi, một loại khác thì là có thể bị thể nội trước đó những cái kia hắn chặt nguyệt thực thụ lúc đạt được năng lượng hấp thu. Chu Trung cũng cảm thấy rất kỳ quái, nguyệt thực thụ hút vào nguyệt chi tinh hoa sau chiếm được năng lượng tựa hồ cùng đơn thuần nguyệt chi tinh hoa lại có chút khác biệt, không biết những năng lượng kia đến cùng là dùng làm gì. Xung quanh bên trong điên cuồng hấp thu nguyệt chi tinh hoa, lại không có chú ý tới tại cách đó không xa nguyệt thực thụ trong rừng, một đôi u ám to lớn hai mắt đang theo dõi hắn. Cặp mắt kia trong bóng đêm tựa như là hai đoàn bóng rổ đại tiểu quỷ lửa, phiêu phiêu đãng đãng, một chút xíu tiếp cận Chu Trung đưa lưng về phía ma chơi còn chưa phát hiện dị thường, cái kia quỷ hỏa càng ngày càng gần, dần dần có thể thấy rõ cái kia thân thể khổng lồ, mãnh liệt hướng Chu Trung đánh tới, mở ra tấm kia miệng to như chậu máu. Thứ gì? Chu Trung cái này mới cảm nhận được sau lưng gió tanh, hoảng sợ tranh thủ thời gian hướng về chết phía trước lăn ra ngoài. Vâng! Một cái to lớn quái vật khổng lồ rơi vào Chu Trung vừa mới tu luyện vị trí, sau đó nhìn về phía Chu Trung lần nữa bổ nhào qua. Chu Trung thân thể trên không trung phi lên, nhanh chóng cùng cái kia bóng người to lớn kéo dài khoảng cách, đột nhiên nhìn lại tại u ám dưới ánh trăng thấy rõ quái vật kia, lại là một cái không gì sánh được to lớn ba chân băng thiểm. Chương 2162, Nguyệt Cung Băng Thiểm. Đây là thượng cổ thần thú Nguyệt Cung Băng Thiểm. Chu Trung nhìn thấy cái này to lớn băng thiểm trực tiếp kinh hô lên, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Cửu Tiêu Ngự Long Quyết bên trong có ghi chép quá thượng cổ các loại thần thú. Cái này thượng cổ thân thủ uống thượng cổ yêu thú cũng không đồng dạng, thượng cổ yêu thú tuy nhiên rất cường đại, đặt ở hiện ở thời đại này mặc kệ là cửu tiêu cái nào một đêm, đều không phải là hiện tại những cái kia yêu thú có thể so sánh. Bất quá tại thượng cổ thời kỳ, thượng cổ yêu thú cái kia chính là phổ thông yêu thú. Mà thượng cổ thần thú thì không giống nhau, cái kia tại thượng cổ thời kỳ cũng là thần thú A. Tháng này cung băng thiểm cũng là thượng cổ thần thú một trong, tương truyền ở lại cùng trên mặt trăng, Chu Trung coi là những thần thú này cũng là cái truyền thuyết thôi, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại. To lớn nguyệt cung băng thiểm nhìn thấy chính mình đánh bất ngờ lại bị Chu Trung né tránh, tâm tình bắt đầu có chút táo bạo, trên gương mặt to lớn quai hàm không ngừng nâng lên, lần nữa hướng về Chu Trung đánh tới. Người xuất sinh này, ta cùng ngươi không oán không cửu. Ngươi công kích ta làm cái gì? Chu Trung tranh thủ thời gian lần nữa tránh né, đây chính là thượng cổ thần thú, thực lực cao thâm mạt chắc a. Tốt tại gia hỏa này tuy nhiên xuất kích tốc độ rất nhanh, nhưng chuyển hướng xem ra rất phí sức, Chu Trung có Du Long Quyết kể bên người mới có thể né tránh nó liên tục tiến công. Cô! Mấy lần công kích đều bị Chu Trung né tránh, băng thiểm tựa hồ tức giận, trong miệng phát ra một tiếng dị hưởng, không còn truy kích Chu Trung, mà chính là đối cái này Chu Trung hé miệng. Ngay sau đó băng thiểm cái kia dài nhỏ xà đầu tựa như là một con rắn, nhanh như thiểm điện hướng về Chu Trung phong tới. Cái này xà đầu công kích tốc độ muốn so băng thiểm bản thân nhanh lên mấy cái bối phận, Chu Trung không nghĩ tới cái này băng thiểm còn có ngón này, trong lúc nhất thời vội vàng tranh né, bộ dáng không gì sánh được chật vật, càng làm cho Chu Trung không kịp phản ứng là cái này xà đầu cũng không phải là đơn đánh, mà chính là liên kích. Trước đó Chu Trung ỷ vào băng thiểm không đủ linh hoạt, có thể tránh né băng thiểm không ngừng công kích, nhưng bây giờ không được, băng thiểm căn bản không cần di động đần mang thai, mặc kệ Chu Trung làm sao tránh né, nó chỉ cần đầu đối với Chu Trung, đầu lưỡi tựa như là súng máy một dạng hướng về Chu Trung không ngừng công kích. Dầm dầm dầm. Cái kia dài nhỏ đầu lưỡi đánh trúng mặt đất, lưu lại một hàng hàng lít nha lít nhít hấp thu hố sâu. Cái này hố tuy nhiên không lớn, nhưng cái nào đều là sâu không thấy đáy, nếu như bị đánh trúng, Chu Trung trong nháy mắt liền có thể bị cái này xà đầu cho đánh xuyên. Xuất sinh này hảo lợi hại, tại bị động như vậy trốn ở đó sớm muộn đến bị nó đánh tới a, nhất định phải thay đổi cục diện mới được. Chu Trung xuất ra khai thiên phủ, hướng về băng thiểm đầu lưỡi thì chém đi xuống, nổi giận nói, nghiệt xúc. Tiểu gia không chấp nhận với ngươi, ngươi vẫn chưa xong. An tiểu gia cái này nhất phủ. Cô. To lớn băng thiềm nhìn thấy Chu Trung trong tay khai thiên phủ, đột nhiên hú lên quái dị nhanh chóng tối lui. Chu Trung thấy nó sợ, sau đó công kích lần nữa, không cho nó thở dốc cơ hội. Thứ này thực lực quá mạnh, cho hắn uy hiếp so Tảo Vũ ba người cộng lại còn muốn lớn. Nếu như không thừa dịp hiện tại đánh lui nó lại là một cái đại phiền toái. Trọng Ngục Sơn. Chu Trung đem Trọng Ngục Sơn cũng lấy ra, hướng về băng thiềm thì đập tới. Bị cái này Trọng Ngục Sơn như Thái Sơn áp đỉnh giống như nện xuống, coi như cái này băng thiểm thực lực mạnh hơn cũng phải rơi phía trên một lớp ra. Cô! Tiểu tử, ngươi tại sao có thể có khai thiên phủ cùng Trọng Ngục Sơn? Một đạo không gì sánh được một chút bối rối âm theo to lớn băng thiểm trong miệng phát ra. Chính tại công kích băng thiểm đi ở giữa trực tiếp xứng sở, xuất sinh này biết nói chuyện. Tiểu tử, vậy mà như thế vật lý. Dám không nhìn bản thân thoại. Băng thiểm gặp Chu Trung vậy mà không để ý đến chính mình. Nhất thời giận dữ quát lớn. Chu Trung nhịn không được hỏi, là ngươi nói chuyện. Băng thiểm quay hàm đã khí chống thành bóng, tức giận nói ra, nói nhảm. Không phải bản thân nói chuyện, chẳng lẽ còn là những thứ này cây nói chuyện sao? Chu Trung nhất thời vui lên, mới vừa rồi còn cảm thấy cái này to lớn băng thiểm rất đáng sợ, bây giờ nghe nó hờn dỗi giống như ngữ khí, vậy mà cảm thấy tốt cười rộ lên. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Bản thân cha hỏi ngươi ngươi không nghe thấy à? Khai thiên phủ cùng Trọng Ngục Sơn vì sao trong tay ngươi? Băng thiểm gặp Chu Trung lại cười lên, cảm thấy lòng tự trọng bị cực lớn làm đục, tức giận lần nữa quát hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, khai thiên phủ cùng Trọng Ngục Sơn trong tay ta cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi cái này con cóc đến là rất kỳ quái, ta hảo hảo ở tại cái này nguyệt thực thụ lâm bên trong tu luyện, ngươi vì sao công kích ta? Làm càn. Bản thân chính là nguyệt cung băng thiểm, không phải con cóc. Nghe được lại có người dám nói mình là con cóc, băng thiểm khí không được. Nó hận nhất chính là có người nói nó là con quốc. Ban đầu ở thần giới, những cái kia tu vi mạnh các đại thần nếm thử gọi nó tiểu con quốc nó cũng liền nhẫn, ai kêu nó tài nghệ không bằng người đâu, nhưng bây giờ liền một phàm nhân tiểu tử cũng dám gọi nó con quốc, muốn không phải kiêng kỵ tiểu tử này trong tay khai thiên phủ cùng Trọng Ngục Sơn, nó đã sớm đem tiểu tử này xé nát. Chương 2163, nao tử có vấn đề. Con quốc cùng băng thiềm cũng không có gì khác biệt, đã ngươi có thể nói chuyện, vậy chúng ta thì giảng giảng đạo lý. Ta không chọc giận ngươi, ngươi cũng đừng chọc ta, không phải vậy tiểu gia ta dịu cũng không phải dễ chê ơ. Ngươi tu luyện ngươi, ta tu luyện ta. Chu Trung quyết định cùng cái này con cóc nước giếng không phạm nước sông, gia hỏa này thực lực cường đại, tốt nhất khác trêu chọc đến nó, thực sự không được cũng chỉ có thể thả ra Trọng Ngục Sơn bên trong những tên kia ra đến giúp đỡ. Băng Thiểm hết sức chăm chú đối Chu Trung giải thích nói, vô chi tiểu tử, con cóc là bốn cái chân, bản thân chính là thần thú Băng Thiểm, chỉ có ba cái chân. Hừ. Ngươi tiểu tử này đến là miệng lưỡi bén nhọn, ngươi xông vào bản thần trong địa bàn tu luyện, còn dám nói không chọc tới bản thần. Đây là ngươi địa bàn. Chu Trung nhíu mày bất mãn hỏi. Băng Thiểm mặt mũi tràn đầy ngạo mạn thần sắc nói ra, liền Nguyệt Cung đều là bản thần, tháng này quang tự nhiên cũng là về bản thần tất cả, mà những thứ này Nguyệt thực thụ cũng hấp thu ánh trăng lớn lên, tự nhiên cũng đều là về bản thần tất cả. Ngươi đây là ngụy biện à, đã Nguyệt Cung đều là ngươi, ngươi tại sao không đi Nguyệt Cung bên trong đợi, chạy đến nơi đây làm cái gì? Chu Trung cười lạnh hỏi ngược lại. Băng Thiểm rõ ràng bị vấn đề này cho hỏi khó, thẹn quá hóa giận nói ra, bản thân muốn ở đâu đợi thì ở đâu đợi, ngươi cái này nho nhỏ phàm nhân tiểu tử cũng dám quản bản thân sự tình. Chu Trung tay cầm khai thiên phủ, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra, tiểu con quốc, ta cái này khai thiên phủ chính là bản cổ đại thần chi thần khí, thiên địa đều là ta lưới búa này bổ ra, cái này không khí tự nhiên cũng là về khai thiên phủ tất cả, hiện tại khai thiên phủ tại tiểu gia ta trong tay. Cái kia linh khí này tự nhiên cũng là về tiểu gia ta tất cả. Ngươi sinh hoạt tại ta trong không khí, ngươi cũng chọc tới ta. Băng Thiểm bị Chu Trung cái này lo dịp cho nói ngộng, tại cái kia suy nghĩ hồi lâu vậy mà gật gật đầu nói, ừm, tiểu tử ngươi nói có chút đạo lý. Chu Trung kém chút bị chính mình nước bọt cho sạc đến, cái này con quốc não tử không có vấn đề a. Chính mình nói vơ nói vẩn một phen nó vậy mà tin tưởng. Tiểu tử, bản thân hỏi ngươi, cái này khai thiên phủ cùng trọng ngục sơn đến cùng từ đâu mà đến? Băng Thiểm nhìn chằm chằm Chu Trung hỏi. Vậy ngươi đừng quản, hai người chúng ta ai cũng chớ chọc người nào, đường ai nấy đi. Chu Trung gặp cái này con quốc cũng không có thật muốn giết hắn ý tứ, sau đó xoay người rời đi. Nếu như cái này con quốc thật sự là những cái kia hung manh yêu thú giống nhau muốn giết hắn, liền sẽ không cùng hắn tại cái này nói nhảm rất lâu. Chu Trung quay người đi, có thể cái này Băng Thiểm không có tính toán cứ như vậy để Chu Trung đi, thì ở phía sau cùng lên đến. Chu Trung nhíu mày quay người đối cái này con quốc hỏi, ngươi theo ta đến cùng muốn làm gì? Băng Thiểm mở miệng nói ra, ngươi nói cho ta biết khai thiên phủ cùng trọng ngục sơn từ chỗ nào đạt được. Chu Trung lạnh giọng nói ra, không thể trả lời. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi ta thần khí là từ chỗ nào đạt được? Bọn họ cũng không phải ngươi, cùng ngươi có quan hệ sao? Băng Thiểm lại bị hỏi khó, nửa ngày không nói nên lời. Chu Trung trong lòng tự nhủ cái này ngốc con quốc cũng thẳng manh, nao tử tựa hồ có chút không dùng được, tùy tiện mấy câu là có thể đem nó cho hù dọa. Tiểu tử, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi có thể hay không khống chế bọn họ? Băng Thiểm không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy, lần nữa truy vấn. Nói nhảm, ta thần khí ta đương nhiên có thể khống chế, tốt không cùng ngươi nói nhảm, ta muốn đi. Nói Chu Trung quay người liền đi, không muốn tại cái này lãng phí thời gian, hắn muốn chuyển sang nơi khác tiếp tục tu luyện. Bất quá lúc này Băng Thiểm đột nhiên lần nữa hướng Chu Trung nhào lên, mà lại lần này công kích rõ ràng cường hắn hơn. Ngươi cái này chết con quốc, nhất định phải chọc giận tiểu ra sao. Chu Trung cũng lửa, nếu như cái này con quốc thật muốn giết hắn, vậy hắn coi như không địch lại cũng sẽ không lùi bước. Nổi giận gầm lên một tiếng. Chu Trung trong tay khai thiên phủ điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, hướng về Băng Thiểm chém ra đi. Khai thiên chém. Vâng. Con quốc nâng lên hai cái chân trước, trực tiếp đem khai thiên phủ cho kẹp lấy. Chu Trung mang trên mặt chấn kinh thần sắc, khai thiên chảm là hắn bây giờ có thể dùng khai thiên phủ phát ra uy lực lớn nhất đại công kích, thường ngày liền xem như Quách Thế Hải ác như vậy người cũng không dám ngạnh kháng. Cái này con quốc vậy mà dùng hai cái móng vuốt đem khai thiên phủ cho kẹp lấy, thực lực thật sự là quá cứng hãn. Chu Trung mặt nín đỏ bừng, muốn đi khai thiên phủ rút ra, nhưng không dễ dùng lắm. Kỳ Dương, đi ra. Chu Trung giống một tiếng, nhất thời Kỳ Dương mang theo trọng ngục sơn bên trong không ít tù phạm lao ra, khi bọn hắn nhìn đến Băng Thiểm sau đều là sắc mặt kinh hãi. Nguyệt cung Băng Thiểm. Kỳ Dương lớn tiếng kinh hô lên. Kỳ Dương, ngươi biết nó. Chu Trung kinh ngạc hỏi. Kỳ Dương mang trên mặt kinh khủng thần sắc nói ra, chủ nhân chạy mau, Nguyệt cung Băng Thiểm không phải chúng ta có thể đối phó. Coi như thuộc hạ khôi phục tu vi cũng không phải nó đối thủ. Chương 2164, mở ra phong ấn. Chu Trung tâm lý không gì sánh được kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Băng Thiểm thực lực mạnh như vậy. Chu Trung đã từng tính toán qua Kỳ Dương tu vi, hắn lúc trước đỉnh phong tu vi cần phải phi thường cường hãn, tuyệt đối không phải hiện tại hắn có thể chống đỡ. Kỳ Dương mạnh như vậy, vậy mà đều nói coi như khôi phục tu vi đều không phải là cái này Băng Thiểm đối thủ, có thể nghĩ cái này Băng Thiểm mạnh bao nhiêu. Nghĩ đến cái này Chu Trung biết không có thể lưu thủ, nổi giận gầm lên một tiếng thể nội bản cổ huyết mạch giác tỉnh, trên mặt hiện hiện màu đen phù văn, một cỗ cường đại man hoang chi lực tràn ngập toàn thân, cứ thế mà đem dịu cho kéo dậy. Mà lúc này Băng Thiểm cũng đồng dạng tại chấn kinh chi sắc, đã đi tới dùng lực, để Chu Trung đem khai thiên phủ cho rút về đi, làm Chu Trung đang chuẩn bị phát động lần công kích sau thời điểm, Băng Thiểm la lớn, dừng tay. Ngươi là bản cổ đại thần hậu nhân. Cái gì bản cổ đại thần hậu nhân? Chu Trung dơ khai thiên phủ cảnh giác nhìn lấy Băng Thiểm hỏi, gia hỏa này hai lần đánh lén mình, nhất định phải đề phòng điểm. Chính ngươi không biết. Băng Thiểm kinh ngạc hỏi ngược lại. Tiểu tử, nếu như ngươi không phải thể nội có bản cổ đại thần huyết mạch, ngươi cho rằng ngươi có thể sử dụng đến khai thiên phủ. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc lên, suy nghĩ một chút cái này tiểu con quốc nói chuyện tựa hồ quả thật có chút đạo lý a. Băng Thiểm lúc này càng thêm kích động, cũng mặc kệ Chu Trung nghe không có nghe, mở miệng nói ra, tiểu tử. Ngươi là bản cổ đại thần hậu nhân, có khai thiên phủ, còn có trọng ngục sơn, tốt tốt tốt. Cái này quá tốt. Chu Trung nhìn lấy kích động Băng Thiểm, nhíu mày nói ra, ta có phải hay không bản cổ đại thần hậu nhân, cùng ngươi có quan hệ gì, ta đều không kích động, ngươi kích động cái gì a? Băng Thiểm nói ra, dạng này ngươi liền có thể mang ta hồi nguyệt cung a? Ta mang ngươi hồi nguyệt cung. Chu Trung bị Băng Thiểm nói không hiểu ra sao. Tiểu tử, ngươi cho rằng bản thần không muốn hồi nguyệt cung sao? Đều là năm đó đáng chết tiên thần đại chiến áo, những cái kia tiên vậy mà muốn hại ta thần tộc, quên ban đầu là người nào sáng tạo bọn họ. Chư thần trong cơn tức giận, mới đem nơi này không gian cho phong ấn, bản thân lúc đó đang ngủ cảm giác đâu, vậy mà cũng bị phong ở chỗ này, căn bản là ra không được. Băng Thiểm không gì sánh được tức giận đối Chu Trung phàn nàn lên, những lời này nó đã nín gần vào năm, rốt cục có thể tìm người thổ lộ hết xuống. Chờ một chút, ngươi là nói chúng ta toàn bộ cái không gian này, là bị thần tộc phong ấn không gian. Thần tộc cũng không có diệt tuyệt, mà chính là đều ra ngoài vực không gian. Chu Trung vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa Băng Thiểm những lời này, trong những lời này lượng tin tức quá lớn. Cái gì ngoại vực không gian? Cái này địa cầu không gian vốn chính là bản cổ đại thần mở ra đến, nơi này phong cảnh tú lệ, nguyên lực dồi dào, tất cả thần đều muốn tới nơi này định cư. Thật không nghĩ đến chúng thần chính mình sáng tạo ra đến tiên, vậy mà muốn phản bội thần. Băng Thiểm không gì sánh được tức giận nói ra. Chu Trung chậm rãi làm rõ mạch suy nghĩ, đối Băng Thiểm hỏi. Nói cách khác giữa thiên địa vốn là có rất nhiều không gian, thần tộc vẫn luôn là sinh hoạt tại những thứ này trong không gian, chỉ bất quá bản cổ đại thần sáng tạo trừ mảnh không gian này, vì có một cái càng địa phương tốt sinh hoạt tu luyện. Đúng, tiểu tử, ngươi nắm giữ bản cổ đại thần huyết mạch, còn có khai thiên phủ nơi tay, nhất định có thể phá vỡ không gian phong ấn mang ta ra ngoài. Băng Thiểm hưng phấn nói với Chu Trung, nó hiện tại chỉ muốn mau mau rời đi nơi này. Trước kia nơi này là bản cổ đại thần khai mở tu luyện thánh địa. Nhưng bây giờ nơi này nguyên khí đã càng ngày càng ít, nó cũng không muốn chờ đợi ở đây. Chu Trung lắc đầu nói ra, ta có thể không có ý định đánh vỡ nơi này phong ấn, ngươi vẫn là tại rừng cây này bên trong đợi đi. Nói đùa, nếu như phong ấn đánh vỡ, vậy bên ngoài những cái kia ngoại vực kẻ xâm lấn không tất cả đều tiến đến. Dựa vào cửu tiêu những người này căn bản bất lực ngăn cản. Tiểu tử, ngươi không thể đi. Ngươi nhất định phải giúp ta mở ra phong ấn. Băng Thiểm các loại mấy ngàn năm, thật vất vả tìm tới rời đi nơi này hy vọng. Làm sao có thể sẽ thả Chu Trung rời đi đây? Thế nào, ngươi còn mạnh hơn Lưu ta? Ta nói cho ngươi, ta coi như bị ngươi đánh bại, nhưng ngươi cũng vô pháp ép buộc ta mở ra phong ấn, trừ phi chính ngươi có thể sử dụng khai thiên phủ. Chu Trung cười lạnh nói với Băng Thiểm. Băng Thiểm nhìn xem khai thiên phủ, đột nhiên mở miệng nói ra, phủ linh đâu? Bị phong ấn. Chu Trung cũng không có dấu giếm. Bị phong ấn. Lấy ra, ta giúp ngươi mở ra phong ấn. Băng Thiểm nói ra. Ngươi có hảo tâm như vậy? Chu Trung ôm lấy trần chờ thái độ nhìn lấy Băng Thiểm hỏi. Băng Thiểm thở phì phì nói ra, ngươi cũng dám nghi vấn bản thần. Tiểu tử, nói cái gì ta cũng sẽ không để ngươi cứ như vậy trốn mất, ta nhất định sẽ làm cho ngươi giúp ta giải khai không gian này phong ấn. Không bằng dạng này, ta trước giúp ngươi một số mau lên, ngươi tuy nhiên có thể sử dụng khai thiên phủ cùng trọng ngục sơn, nhưng ngươi bây giờ căn bản không cách nào hết toàn trưởng khống bọn họ, bằng ngươi thực lực bây giờ. Có thể trưởng không cái này hai kiện thần khí một phần vạn năng lực cũng không tệ, mà ta có thể giúp ngươi càng tốt hơn trưởng không cái này hai kiện thần khí, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi tin tưởng ta, liền đem khai thiên phủ lấy ra, ta giúp ngươi giải khai phủ linh phong ấn. Chu Trung chần chờ một chút, gặp Băng Thiểm nói lời thề son sắt bộ dáng, Chu Trung còn thật động tâm. Hắn hiện tại tu vi còn chưa đủ mạnh mẽ, nếu như có thể chính thức nắm giữ cái này hai kiện thần khí, cái kia là hắn có thể biến càng thêm cường đại. Truy cập http.net. Ngươi có thể giải khai cái này phong ấn. Chu Trung đem khai thiên phủ đưa cho Băng Thiểm chất nghi vấn hỏi. Băng Thiểm tiếp nhận phong ấn, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, thì cái này phong ấn, quả thực một bữa ăn sáng, ngươi nhìn lấy. Nói xong Băng Thiểm đối khai thiên phủ thổi khẩu khí, nhất thời một đạo hỏa hồng sắc quang mang phóng lên tận trời, trong nháy mắt thì tiêu tán. Tức chết ta. Vậy mà thừa dịp bản linh suy yếu thời điểm phong ấn bản linh, muốn là bản linh khôi phục thực lực. Một cái nho nhỏ phàm nhân, bản linh một hơi thì có thể để ngươi biến thành cho bụi. Nhất thời phủ linh thanh âm phẫn nộ tại khai thiên phủ bên trong vang lên. Chương 2165, ân đoán. Phủ linh, mấy ngàn năm không gặp ngươi cái này tính khí vẫn là rất táo bạo a. Nghe lấy phủ linh vừa ra phong ấn liền bắt đầu mắng to, Băng Thiểm vừa cười vừa nói, nhiều năm như vậy không có đồng loại sinh hoạt thật sự là nín nó rất khó chịu, hiện tại rốt cục nhìn thấy một người quen cũ, tự nhiên vô cùng kích động. A. Ngươi cái này tiểu con quốc cũng tại cái này. Phủ Linh phát hiện Băng Thiểm, nhất thời cũng là kinh ngạc hỏi. Chu Trung ở một bên nghe nói như thế trực tiếp thì cười phun ra ngoài, xem ra cũng không phải là chỉ có một mình hắn gọi như vậy nó con quốc. Băng Thiểm sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, tức giận nói ra, Phủ Linh, nơi này còn có nhiều như vậy tiểu bối đâu, ngươi tốt xấu cũng phải cho bản thần lưu chút mặt mũi a. Ngươi một cái tiểu con quốc muốn cái gì mặt mũi? Phủ Linh mảy may không để ý Băng Thiểm cực kỳ bất mãn kháng nghị. Nó thế nhưng là bản cổ đại thần khai thiên thần khí, Băng Thiểm tuy nhiên cũng là thần thú, nhưng cùng với vì thần tộc cấp bậc cũng là chênh lệch cách xa vạn dặm đây. Lúc này Phủ Linh vừa nhìn về phía Chu Trung, nhíu mày vô cùng không hài lòng nói ra, tiểu tử, lâu như vậy ngươi tu vi làm sao vẫn yếu như thế? Trong khoảng thời gian này ngươi đều đang làm gì? Chu Trung nhất thời cười không nổi, kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài, ngươi nha coi là tu luyện là xe lửa đâu. A, nói đến nhanh thì tăng tốc. Vốn là Chu Trung đối với mình tu vi tốc độ rất tự tin, còn muốn các loại phủ linh mở ra phong ấn sau gặp hắn tu vi tiến bộ nhanh như vậy hội khích lệ hắn một phen, kết quả tới thì dội một chậu nước lạnh a. Con quốc, không bằng tại đem nó cho phong ấn trở về đi. Chu Trung nói với Băng Thiểm. Băng Thiểm một chút cự đầu to đồng ý nói, có thể. Phủ linh gặp cái này một người một thú vậy mà liên hợp lại nhằm vào nó, mấu chốt là nó còn thật có điểm sợ hãi, những năm này nó thực lực thoái hóa quá nhiều, tuy nhiên nó cấp bậc còn cao hơn Băng Thiểm, có thể quan trọng nó cũng là một cái khí linh, không có có chủ nhân tình huống dưới căn bản không thể chính mình chủ động phát động công kích ra. Tiểu con quốc, ngươi nếu là dám phong ấn bản thần để ngươi ba cái chân đều không có. Phủ linh phẫn nộ đối Băng Thiểm uy hiếp. Băng Thiểm tức giận nói ra, Phủ linh, mấy ngàn năm không gặp, thật vất vả tại cái này gặp nhau, không phải cần phải thân mật một số sao. Ta chặt tiểu tử này tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng người cũng khá, mà lại có bản cổ đại thần huyết mạch, ngươi cũng đừng quá bắt bẻ. Tiểu con quốc, ngươi như thế giúp tiểu tử này nói chuyện làm gì? Phủ linh phát giác Băng Thiểm đây là trong lời nói có hàm ý, trầm giọng hỏi. Thật vất vả tìm tới một cái đồng loại, Băng Thiểm đối Phủ linh xác thực tràn ngập cảm giác thân thiết, cho nên cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình nói ra, Phủ linh. Chúng ta bây giờ tình huống ngươi cần phải vô cùng rõ ràng, ngươi chẳng lẽ muốn một mực ở lại đây. Chúng ta đến phá vỡ cái này không vực phong ấn, mà có thể làm được điểm này chỉ có ngươi a, mà có thể sử dụng ngươi cũng chỉ có tiểu tử này a, bằng không chúng ta liền phải vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Phủ linh bắt đầu trầm mặc, Băng Thiểm nói có nhất định đạo lý, cái này không vực phong tỏa nhưng mà năm đó thần tộc cao thủ làm, nhất định phải có thần tộc không gian đại năng giả mới có thể giải khai, không phải vậy lời nói cũng chỉ có thể là cưỡng ép phá vỡ. Mà có thể cưỡng ép phá vỡ loại này không gian phong ấn chỉ có dựa vào nó cái này có thể bổ ra thiên địa, mở phá không gian khai thiên phủ. Bất quá nó không có khả năng bằng vào chính mình lực lượng phá vỡ thiên địa, nhất định phải có một cái có thể sử dụng nó người mới được, nó khổ đợi ngàn vạn năm mới gặp phải một vòng bên trong. Tuy nhiên cái này tiểu tử thực lực quá yếu, hoàn toàn nhập không nó mắt, nhưng dầu gì cũng là có bản cổ đại thần huyết mạch, điểm ấy nó là có thể khẳng định, bằng không lúc trước cũng sẽ không mặc cho tiểu tử này sử dụng chính mình. Nhưng nếu như thật đem hy vọng ký thác vào tiểu tử này trên thân, cái kia chỉ dựa vào tiểu tử này một người là khẳng định không được, nó nhất định phải giúp tiểu tử này thật đáng giá nó giúp sao. Phủ linh, tiểu tử này không chỉ có bản cổ huyết mạch, có ngươi, còn có Trọng Ngục Sơn. Băng Thiểm lúc này mở miệng nói ra. Trọng Ngục Sơn. Phủ linh lần này thật là kinh ngạc, nhìn ngay lập tức hướng Chu Trung sau lưng Kỳ Dương bọn người, vừa mới nó vừa mở ra phong ấn có chút kích động, cho nên cũng chưa kịp nhìn những người này. Hiện tại xem xét phát hiện những người này thân thể phía trên khí tức cũng không giống nhau. Các ngươi không phải người. Là tiên. Phủ linh ngữ khí không gì sánh được âm trầm âm thanh hung dữ hỏi. Kỳ Dương đám người trên mặt đều lộ ra kinh khủng thần sắc, ào ào lui lại mấy bước. Tuy nhiên bọn họ biết mấy bước này khả năng vô dụng, nhưng đây chính là tâm lý tác dụng. Chu Trung hoàn toàn bị những thứ này lung ta lung tung sự tình bừa bãi. Kỳ Dương bọn họ không phải người. Là tiên. Chương 2166, Trấn áp Phủ linh. Băng Thiểm mở miệng nói với Chu Trung, tiểu tử, năm đó tiên tộc phản bội thần tộc, muốn cướp thần tộc địa vị, năm đó cái kia vừa đứng tiên tộc bởi vì chuẩn bị nhiều năm, mặc kệ là nhân số vẫn là chiến thuật đều so với chúng ta thần tộc cường đại hơn nhiều, trong lúc nhất thời thần tộc vô cùng bị động. Mà Trọng Ngục Sơn tại một trận chiến kia bên trong, phát huy tác dụng to lớn, giam giữ vô số tiên tộc ở bên trong. Kỳ Dương, năm đó thì là các ngươi công kích thần tộc. Chu Trung kinh ngạc đối Kỳ Dương hỏi. Kỳ Dương sắc mặt cũng thay đổi vô cùng nghiêm túc lên, mở miệng nói ra, đúng, năm đó tiên tộc cùng thần tộc đại chiến, chúng ta đều là bị Trọng Ngục Sơn giam giữ tù binh. Sự tình làm rõ ràng, chắc không được Phủ Linh làm sao đối Kỳ Dương bọn người như thế căm thù đâu, song phương vốn chính là địch nhân A. Phủ Linh, sự tình cũng đi qua lâu như vậy, ngươi cũng đừng dây dưa chuyện này, hiện tại việc cấp bách là phá vỡ không vực phong ấn, tiểu tử này có khai thiên phủ, có bản cổ đại thần huyết mạch, có Trọng Ngục Sơn. Lại thêm chúng ta hai cái chỉ đạo, dùng không bao lâu liền có thể phá vỡ không vực phong ấn. Băng Thiểm một bộ lời thề son sắt nói ra. Phủ Linh trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói ra, Chu tiểu tử, ta có thể cùng cái này tiểu con cóc cùng một chỗ bồi dưỡng ngươi, để ngươi có thể hoàn toàn sử dụng khai thiên phủ cùng Trọng Ngục Sơn, nếu như ngươi muốn đồng ý, nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Chu Trung cũng đang nhanh chóng suy nghĩ, cân nhắc bên trong lợi và hại. Chu Trung bản thân không muốn liên quan đến quá nhiều chuyện. hắn cũng là muốn an ổn sinh hoạt, có thể làm cho người nhà cùng bằng hữu đều qua rất tốt. Bất quá tục ngữ nói năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn, Chu Trung từ khi có tầm bảo máy cùng cửu tiêu ngự long quyết, thì không còn có ổn định qua, từng kiện sự tình theo nhau mà đến. Hiện khi biết năm đó tiên tộc uống thần tộc chuyện cũ, biết cửu tiêu bên ngoài còn có mới không vực, những chuyện này nếu như đều không hiểu rõ ràng, thật rất khó để Chu Trung yên tâm. Tựa như là tại địa cầu, Tử Lôi Thánh vực mấy cái tông môn buông xuống, thì hoàn toàn đem địa cầu cho chiếm lĩnh, tất cả mọi người muốn bị nô dịch, căn bản không có phản kháng tư bản. Hiện tại Chu Trung tại cửu tiêu mặc dù nói có thể đặt chân, nếu như lựa chọn an phận ở một góc, hoàn toàn có thể trải qua hoàng đế một giống như thời gian. Nhưng nếu như làm cái này không vực phong ấn bị đánh phá, ngoại vực cao thủ buông xuống cửu tiêu, vậy theo không sai còn gặp phải lúc trước thất tông buông xuống địa cầu cục diện. Mà lại phủ linh cùng băng thiềm đều là thần tộc, tu vi cường đại, coi như thực lực bây giờ hạ xuống rất nhiều, nhưng lý luận tri thức tuyệt đối là cửu tiêu bên trong không ai bằng, có bọn họ giúp mình tu luyện tốc độ nhất định sẽ nhanh một mảng lớn, cũng có thể sớm một chút rời đi đệ cửu tiêu. Phủ linh, ngươi có điều kiện gì? Chu Trung đối phủ linh hỏi. Phủ Linh nghiêm túc nói ra, con đường tu luyện không phải trò chơi, muốn trở thành cường giả nhất định phải hiểu được nỗ lực, chúng ta có thể làm cho ngươi trở thành cường giả, nhưng ở trở thành cường giả trên đường tuyệt đối sẽ không rất dễ chịu, ngươi muốn tuyệt đối phục tùng ta cùng tiểu con cóc cán bài, ngươi có thể làm được sao? Chu Trung cười, vung tay lên trực tiếp đem khai thiên phủ cho hút tới trong tay, Phủ Linh vừa muốn thoát khỏi Chu Trung khống chế, nhưng phát hiện nay Chu Trung đối khai thiên phủ khống chế đã vô cùng thuần thục, không đợi nó muốn tránh thoát đâu, liền đã bị Chu Trung chộp trong tay. Phủ Linh, ngươi phải nhớ kỹ. Trong cơ thể ta nắm giữ bản cổ đại thần huyết mạch, cái kia ta chính là bản cổ đại thần hậu nhân. Ta có thể sử dụng khai thiên phủ, ngươi cái này Phủ Linh cũng bất quá là ta vũ khí, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta làm cái gì. Ta muốn trở nên cường đại, đương nhiên sẽ không e ngại gian khổ, ta đường, chủ công làm thịt. Chu Trung ngữ khí vô cùng kiên định nói ra. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi bây giờ chút thực lực ấy liền có thể để cho ta thần phục sao? Nam mơ. Phủ Linh phẫn nộ, không nghĩ tới Chu Trung cũng dám nói muốn trở thành nó chủ nhân, nó thế nhưng là giữa thiên địa cường đại nhất thần khí khí linh, coi như là bình thường thần tại trước mặt nó đều không đáng giá nhắc tới, huống chi Chu Trung một cái nho nhỏ phàm nhân. Phủ Linh năng lượng hoàn toàn buộc phát ra, muốn tránh thoát Chu Trung khống chế. Nhưng hôm nay Chu Trung đã không phải là lúc trước cái kia tiểu hải tử, còn nhớ rõ lúc trước Chu Trung căn bản là đấu không lại Phủ Linh chỉ cần một chút dùng một số khí lực, Chu Trung liền khai thiên phủ đều nâng không nổi tới. Nhưng bây giờ Chu Trung là có thể cùng vạn tượng kỳ đỉnh phong cao thủ nhất chiến người, Hỏa Phượng Hoàng đều có thể phong ấn hiện tại Phủ Linh, huống chi Chu Trung đâu. Chấn. Chu Trung một tiếng gầm thét, thể nội cường đại chân khí xông vào khai thiên phủ bên trong, trực tiếp đem táo bạo Phủ Linh cho chân áp xuống, động một cái cũng không thể động. Tiểu tử, ngươi chọc giận bản thần. Ngươi đừng nghĩ tránh thức nắm giữ khai thiên phủ. Phủ Linh mặt mũi tràn đầy lửa giận quát. Chương 2167, vạn tượng kỳ. Thật sao? Trên cái thế giới này không có nhiều như vậy tuyệt đối, chỉ có thực lực. Chỉ cần thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, coi như ngươi không phối hợp ta, ta cũng có thể sử dụng khai thiên phủ. Chu Trung lạnh hừ một tiếng nói ra, sau đó trực tiếp đem khai thiên phủ ném vào trong không gian giới chỉ, không tiếp tục để ý Phủ Linh. Băng Thiềm ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Chu Trung cũng dám như thế đối đãi Phủ Linh. Tiểu tử, ngươi triệt để đi Phủ Linh đắc tội. Băng Thiềm nói ra. Chu Trung sắc mặt bình tĩnh nói ra, nó lòng dạ quá cao, khai thiên phủ là ta vũ khí, chủ tớ quan hệ cũng không thể loạn. Trước đó Phủ Linh bị phong ấn lúc, ta cũng giống vậy dùng khai thiên phủ dùng thật tốt, được tiểu con cóc, nếu như ngươi đối với ta không có yêu cầu gì, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Ngươi nói cho ta biết như thế nào hoàn toàn khống chế khai thiên phủ cùng trọng ngục sơn. Băng Thiểm kiến thức đến Chu Trung bá đạo, nào còn dám đưa ra yêu cầu gì a, mà lại nó cảm thấy Chu Trung vừa mới có câu nói vô cùng yếu đạo ý, chính mình đường. Muốn chính mình chúa tể, Chu Trung xem ra không giống như là loại kia hội tại tu luyện trước mặt lùi bước người. Tốt, đầu tiên ngươi tu vi cần muốn trở nên mạnh hơn. Tiểu tử ngươi lại có thể lấy vạn tượng kỳ thực lực hấp thu nguyệt chi tinh hoa, sắc thực phi thường thật không thể tin, ngươi đứng yên đừng núp nhích. Băng Thiểm nói một tiếng, sau đó theo trong miệng thốt ra một cái to lớn bọc khí, đem Chu Trung cho bao vây lại. Chu Trung không có chống cự cái này bọc khí, bởi vì hắn không có cảm giác đến cái này bọc khí gặp nguy hiểm. Cái này Băng Thiềm một lòng muốn phá vỡ không vực phong tỏa, cho nên không thể lại hại hắn. Qua một lát bọt khí biến mất, Băng Thiềm kinh ngạc nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ đã là thiên hợp kỳ, nhưng ngươi pháp tắc chỉ có ba đạo, ngươi bây giờ cần muốn lĩnh ngộ đạo thứ tư pháp tắc chi hồn. Chu Trung gật đầu nói, ta cũng biết còn kém một dạng pháp tắc chi hồn, bất quá trong khoảng thời gian này đến nay ta cũng không có lĩnh ngộ được cái gì pháp tắc. Tại sao không có? Ngươi có thể hấp thu nguyệt chi tinh hoa, chẳng lẽ không có lĩnh ngộ được cái gì không? Băng Thiểm vừa cười vừa nói. Nguyệt chi tinh hoa. Chu Trung nhất thời nhíu mày, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh, Chu Trung tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi dưới đất, trong nháy mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Băng Thiểm không nghĩ tới Chu Trung vậy mà nói tu luyện thì tu luyện, mà lại tu luyện như vậy dùng tâm, hoàn toàn thì không cố kỵ bên người hoàn cảnh. Hảo tiểu tử, có thể tùy thời tiến vào lớn nhất đầu nhập trạng thái tu luyện, quả nhiên thiên phú rất tốt, không hổ là bản cổ đại thần hậu nhân. Băng Thiểm gật đầu hài lòng nói ra. Thời gian từng giờ trôi qua, Chu Trung hoàn toàn đắm chìm trong chính mình tinh thần thế giới bên trong. Hắn cảm nhận được ánh trăng, cảm nhận được nguyệt chi tinh hoa, sau đó dần dần cảm nhận được toàn bộ tinh không. Ánh trăng cũng là tinh thần chi quang, ánh trăng bất quá cũng là trên bầu trời vô số đầy sao một khỏa, tất cả tinh quang đều là có tinh hoa, chẳng qua là tinh hoa mạnh yếu khác biệt. Chu Trung cảm ngộ đến rất nhiều liên quan tới tinh thần biến hóa, cùng ngôi sao trên không trung bài bố, cái này vô cùng thâm ảo, so trận pháp còn muốn càng thâm ảo hơn. Tỷ như trong trận pháp ngũ tinh, bát quái, thất tinh chờ một chút, thực đều có ngôi sao cái bóng, ngôi sao mới là thâm ảo nhất đồ vật ta. Đống nhiên Chu Trung sau lưng lóe sáng lên ánh sáng màu vàng. Sau đó xuất hiện một mảnh đầy sao, cái này đầy sao đồ án vô cùng thần kỳ, giống như là có một loại ma lực đồng dạng, Băng Thiểm nhìn một chút sau vậy mà trực tiếp ngây người, thật giống như cả người đều chìm vào đến bên trong đồng dạng. Chu Trung lĩnh ngộ được tinh thần pháp tắc, mà lại trực tiếp liền đến cảnh giới thứ 6. Tiểu tử, ngươi cái này pháp tắc chi lực thật mạnh. Thẳng đến Chu Trung thu hồi pháp tắc chi hồn, Băng Thiểm mới tỉnh lại, sững sờ một hồi mới kinh ngạc thốt lên nói nói. Ta vẫn luôn rất mạnh. Lĩnh ngộ được mới pháp tắc chi lực Chu Trung tâm tình cũng thật là tốt. Băng Thiểm kích động nói ra, nếu như ngươi có thể tới vạn tượng kỳ, có thể thi triển pháp tắc vạn tượng, uy lực này quả thực không cách nào tưởng tượng, lấy ta thực lực bây giờ, tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Tiểu con quốc, ta pháp tắc chi lực đã đầy, đón lấy tới làm cái gì? Chu Trung đối Băng Thiểm hỏi. Tăng cao tu vi. Băng Thiểm không chút nghĩ ngợi liền nói, ngươi bây giờ tu vi quá yếu, ngươi đã có thể hấp thu nguyệt chi tinh hoa, cái kia từ giờ trở đi. Ngươi mỗi ngày ban ngày cùng ta rèn luyện thân thể, buổi tối hấp thu nguyệt chi tinh hoa, dạng này có thể để ngươi nhanh chóng tiến vào vạn tượng kỳ, các loại tiến vào vạn tượng kỳ ta đang dạy ngươi sơ bộ sử dụng trọng ngục sơn phương pháp. Tốt. Chu Trung phi thường dứt khoát đáp ứng, hắn cũng muốn nhanh tiến vào vạn tượng kỳ, hắn cảm giác đã rất tiếp cận đột phá. Sau đó đến đón lấy trong một đoạn thời gian, Chu Trung ban ngày chặt nguyệt thực thụ, chỉ bất quá không thể dùng khai thiên phụ chặt, mà chính là dùng thân thể đụng. Cái gì thời điểm có thể đụng ngã một gốc nguyệt thực thụ mới tính hợp cách? Buổi tối đâu? Chu Trung cũng là hấp thu nguyệt chi tinh hoa, tu luyện tốc độ kinh người. Vừa mới bắt đầu Chu Trung một ngày đều đụng không ngừng một gốc nguyệt thực thụ, nhưng sau 4 ngày, Chu Trung rốt cục có thể đụng gãy nguyệt thực thụ. Mấy ngày nữa, Chu Trung cơ hồ vài cái liền có thể đụng gãy một gốc nguyệt thực thụ. Dùng thân thể đụng nguyệt thực thụ là vô cùng thống khổ, nguyệt thực thụ cứng rắn không gì sánh được, mà lại dùng thân thể đụng cây sẽ còn bị nguyệt thực thụ thể nội năng lượng tập kích. Loại thống khổ này không là một thanh người có thể ăn. Bất quá cũng chính bởi vì loại thống khổ này, đây là đoán luyện phương pháp tốt nhất. Thời gian 10 ngày. Nguyệt thực thụ trong rừng, một bóng người nhanh chóng bay lượn, đâm vào từng cây to lớn nguyệt thực thụ phía trên, sau đó những thứ này nguyệt thực thụ theo tiếng mà đứt. Ha ha ha, tiểu con quốc, ta đã tiến vào vạn tượng kỳ, đón lấy tới làm cái gì? Chu Trung cười ha hả, những ngày này tu luyện quả nhiên đều có thành quả, hiện tại hắn đã đến vạn tượng kỳ. Coi như lần nữa gặp phải vạn tượng kỳ đỉnh phong cao thủ, hắn cũng có lòng tin nhất chiến. Đến đón lấy dạy ngươi như thế nào sử dụng trọng ngục sơn. Trọng ngục sơn có thể công kích địch nhân, cũng có thể giam giữ địch nhân, là một kiện tuyệt thế thần khí, nhưng muốn hoàn toàn khống chế nó cũng không phải đơn giản sự tình. Ta để ngươi đoán luyện, cũng là bởi vì có thể sử dụng cái này trọng ngục sơn. Ta dạy cho ngươi một bộ khẩu quyết, dạng này ngươi thì có thể sử dụng trọng ngục sơn công kích. Băng Thiểm dạy cho Chu Trung một bộ khẩu quyết sử dụng trọng ngục sơn. Lúc này khai thiên phủ bên trong một mực không có mở miệng phủ linh nói chuyện. Ta có thể dạy ngươi như thế nào sử dụng khai thiên phủ. Chương 2168, pháp tắc vạn tượng. Phủ linh, ngươi cái này người bảo thủ nghĩ như thế nào thông? Băng Thiểm cùng Chu Trung đều kinh ngạc, không nghĩ tới phủ linh vậy mà lại đáp ứng dạy Chu Trung khai thiên phủ phương pháp sử dụng. Phủ linh lạnh giọng nói ra, hừ, bằng ngươi một cái tiểu con quốc, một cái thực lực bình bình tiểu tử, cái nào đời ta mới có thể rời đi địa phương quỷ quái này? Còn phải bản thân tự thân xuất mã. Phủ linh cái này lời mặc dù nói tâm cao khí ngạo, nhưng Chu Trung cùng Băng Thiểm lại là cười. Băng Thiểm truyền âm cho Chu Trung nói ra, tiểu tử, cái này phủ linh chính là bản cổ đại thần chủ thần khí, là hỗn độn phía dưới dựng dục ra thần vật, tại thần giới đều là từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, nó bây giờ có thể chủ động mở miệng nói muốn dạy ngươi, cái kia thì đã coi như là ăn nói khép nép chịu thua. Chu Trung gật gật đầu, hắn cũng phát hiện, cái này phủ linh không phải bình thường tâm cao khí ngạo, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, cái này phủ linh xuất thân bất phàm, chính là bản cổ đại thần thần khi A, bản cổ đại thần đây chính là khai thiên tích địa thần linh A, đồng dạng thần có thể cũng không sánh nổi. Sau đó mấy ngày kế tiếp phủ linh bắt đầu dạy Chu Trung khai thiên phủ phương pháp sử dụng, khai thiên phủ hết thể có 13 thức, mỗi một thức uy lực đều vô cùng khủng bố, cũng không có phân chia mạnh yếu, chỉ là có khác biệt công kích hiệu quả. Chu Trung đã chính mình lĩnh ngộ thức thứ nhất khai thiên trảm, chỉ bất quá chính mình lĩnh ngộ dù sao còn khiếm khuyết chút hỏa hầu, tại phủ linh điều giáo phía dưới khai thiên thức uy lực so trước kia lớn mấy lần. Khai thiên thức uy lực ở chỗ uy thế, khai thiên tích địa uy thế. Cho nên mặc kệ đối mặt bất cứ địch nhân nào, ngươi đều phải có một khỏa kiên cố tâm. Phủ linh đối chính đang không ngừng luyện tập khai thiên thức Chu Trung dạy bảo nói. Chu Trung lúc này thì đứng tại một mảnh trên đất trống, tay cầm khai thiên phủ không ngừng vung vẩy chém thẳng. Mỗi một búa bổ chặt đều phảng phất là đang khai thiên tích địa đồng dạng, toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi cho thấm ướt. Cảm giác ứng thiên địa và tượng, tâm theo thiên động, dồn khí khắp nơi, đem ngươi toàn thân mình tâm dung nhập vào trong thiên địa, mới có thể thật đang thể ngộ đến thiên địa và tượng. Ban đêm, trên bầu trời nguyệt chi tinh hoa tàn mát, Chu Trung khoanh chân ngồi tại trên đất trống, dồn khí khắp nơi, tâm theo thiên động, dựa theo băng thiểm chỗ dạy bảo phương pháp cảm ngộ thiên địa và tượng. Cái gì là thiên địa và tượng? Như thế nào cảm ngộ thiên địa và tượng? Chu Trung ở trong lòng không ngừng hỏi chính mình những vấn đề này, nếu như những vấn đề này không nghĩ ra, hắn thì không cách nào tiến vào vạn tượng kỳ. Cái này bầu trời đầy sao, cái này nguyệt chi tinh hoa, đều là thiên địa vạn tượng A. Muốn cảm ngộ bọn họ, cũng là đem mình làm là bọn họ một bộ phận. Ta cũng là giữa thiên địa một vì sao, giống như bọn họ, tản ra quan mang. Chu Trung lúc này tâm đã hoàn toàn đắm chìm trong bầu trời đầy sao bên trong, hắn đột nhiên lĩnh ngộ được ngôi sao tồn tại ý nghĩa. Sau lưng tinh thần pháp tắc chi hồn xuất hiện lần nữa, cái kia hào quang màu vàng kim nhạt bên trong xuất hiện một vệt đỏ, ngay sau đó cái này màu đỏ càng ngày càng lập lòe, cùng kim sắc hòa làm một thể, trở thành xích kim. Ngôi sao pháp tắc đại viên mãn. Giờ khắc này Chu Trung sau lưng tinh thần pháp tắc chi hồn tản mát ra lóa mắt xích ánh sáng màu vàng, sau đó cùng bầu trời đầy sao vinh uy một thể, toàn bộ nguyệt thực thụ lâm đều biến thành ngôi sao đồng dạng. Tinh thần pháp tắc vạn tượng. Tiểu tử này tấn cấp. Băng Thiểm cùng Phủ Linh nhìn thấy hiện tượng này đều lộ ra vui mừng nụ cười, bất quá lập tức hai vị này thần đều bị bầu trời đầy sao ngôi sao hấp dẫn, hoàn toàn ngốc đứng ở tại chỗ, qua đi tới có thể có 30 giây, Phủ Linh mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác chính mình giống như là bị cái này bầu trời đầy sao cho hút đi vào một dạng? Tiểu con góc, ngươi làm sao? Phủ Linh tâm lý chấn động không gì sánh nổi, vừa mới nó chỉ là nhìn một chút bầu trời đầy sao. Đã cảm thấy cái này bầu trời đầy sao cách mình càng ngày càng gần, rơi vào bên trong không cách nào tự kiềm chế, nó thậm chí cảm giác mình qua một thế kỷ mới ra ngoài. Nếu như đây là tại cùng địch nhân đối chiến bên trong xuất hiện loại tình huống này, cái kia đoán chừng đã không dưới chết mấy trăm lần a. Cái này tinh thần pháp tắc vạn tượng dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Lúc này Phủ Linh phát hiện Băng Thiểm cũng là đứng ở nơi đó nhìn lên bầu trời ngôi sao ngẩn người, lập tức lên tiếng đánh thức nó. A, ta lại bị cái này ngôi sao cho mê huyễn. Băng Thiểm đã từng có một lần kinh nghiệm, sau khi tỉnh lại lập tức phản ứng qua tới nói, chỉ bất quá lần trước nó chỉ là nhìn một chút Chu Trung tinh thần pháp tắc, mà lần này nhìn là càng thêm lợi hại pháp tắc vạn tượng. Hai người chờ thật lâu, ngôi sao đầy trời pháp tắc vạn tượng mới tiêu tán, Chu Trung cũng mở to mắt, lúc này hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đối năng lượng trưởng khống càng thêm cường đại, đây chính là vạn tượng kỳ thực lực sao. Chương 2169, Báo Thủ. Tiểu con góc, Phủ Linh, ta đã tiến vào vạn tượng kỳ. Trong thời gian ngắn chỉ sợ tu vi phía trên không có thiên đại tiến triển, lưu tại nơi này tiếp tục tu luyện cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta có hay không có thể rời đi nơi này. Chu Trung mở miệng đối Phủ Linh cùng Băng Thiềm nói ra. Phủ Linh cùng Băng Thiềm gật gật đầu, tu luyện xác thực không phải một vị tĩnh tọa hấp thu thiên địa linh khí, thời gian lâu dài hội tiến vào bình cảnh, mặc kệ lại tu luyện thế nào cũng sẽ không có hiệu quả gì. Mà lại Chu Trung cái này vừa mới đột phá một cảnh giới. Muốn lần nữa tu vi phía trên có chỗ tăng tiến không phải dễ dàng như vậy. Tiểu tử, ngươi đến đón lấy dự định làm cái gì? Băng Thiềm mở miệng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung nết miệng lên một tia cười lạnh, đứng người lên ánh mắt kiên định nói ra, ta Chu Trung không phải dễ khi dễ như vậy, nếu như bị người khi dễ, ta sẽ trả trở về. Tính toán thời gian Vạn Tinh Tông chiêu thu đệ tử khảo hạch cũng nhanh bắt đầu, ta phải đi xem một chút náo nhiệt mới được. Băng Thiềm lười biếng nói ra, tốt ta, vậy ngươi và Phủ Linh đi thôi. Ta không muốn rời đi ta nguyệt thực thụ lâm, chỉ có ở chỗ này ta mới có thể hấp thu đến đầy đủ nguyệt chi tinh hoa. Được, vậy ngươi thì ở lại đây à, các loại ta có thể phá vỡ không vực phong tỏa hội hồi tới tìm ngươi. Chu Trung gật đầu nói. Nói đi là đi, Chu Trung đêm đó thì thu thập một chút hướng về Vạn Tinh Tông chạy như bay. Vạn Tinh Tông mỗi 5 năm một lần chiêu thu đệ tử, mỗi lần đều là vô cùng đựng chuyện lớn. Tại một ngày này Vạn Tinh Tông tất cả trưởng lão đều sẽ có mặt, bọn họ muốn tại những thứ này đệ tử mới bên trong tìm tới hạt giống tốt bọn họ Vạn Tinh Tông. Mà trừ cái đó ra, còn sẽ có rất nhiều cùng Vạn Tinh Tông bình khởi bình tọa đại thế lực trưởng lão đến đây xem lễ. Hôm nay cũng là Vạn Tinh Tông 5 năm một lần thu đồ đệ khảo hạch, đi qua một tháng tại Vạn Tinh Tông ngoại môn học tập uống tu luyện, 5.000 tên lâm thời đệ tử chờ xuất phát, trên mặt đều mang tâm tình kích động, bọn họ đến Vạn Tinh Tông mục đích cũng là tiến vào Vạn Tinh Tông. Hôm nay khảo hạch đem quyết định bọn họ đi ở. Vạn Tinh Tông khảo hạch tổng cộng chia làm 3 bộ phận, cái thứ nhất bộ phận là văn thi, cái gọi là văn thi cũng là không phải động thủ. Tại Vạn Tinh Tông nội tông có 3 khối đá thử vàng, phân biệt có thể khảo nghiệm tu chân giả tu vi, tu chân giả tu luyện thiên phú, cùng tu chân giả pháp tắc thiên phú. Đá thử vàng chính là dùng khác biệt chất liệu chế tạo, phân biệt đối tu chân giả tu vi, pháp tắc có vô cùng mẫn cảm ứng lực, đo ra kết quả vô cùng chuẩn. Đừng nhìn cửa thứ nhất này không cần động thủ, nhưng là cái này 3 đạo trong khảo hạch không tốt nhất thông qua. Nếu như 3 loại khảo nghiệm đều có thể đạt tiêu chuẩn, vậy liền có thể tiếp tục tiến hành xuống một vòng chắc thí, nhưng nếu như 3 loại khảo nghiệm có một dạng không đạt tiêu chuẩn, cái kia rất xin lỗi trực tiếp đào thải. Người nào có thể bảo chứng chính mình tu vi có thể vượt qua kiểm tra đồng thời, tu luyện thiên phú, pháp tác thiên phú đều có thể ưu tú như vậy đâu. Đây tuyệt đối là trong trăm có một khảo nghiệm a, có ít người ngươi bây giờ tu vi lại cao hơn. Nhưng thiên phú rất bình thường, cái kia Vạn Tinh Tông cũng sẽ không thu, Vạn Tinh Tông coi trọng là đệ tử sau này tiềm lực. Nhưng nếu như ngươi tiềm lực rất mạnh, nhưng đến ngươi cái kia đến tuổi tác, tu vi cũng không có đạt tới, cái kia xin lỗi y nguyên đào thải. Bởi vì ngươi có tốt như vậy tu luyện thiên phú uống tiềm lực, lại còn không có người đồng lứa tu vi cao, vậy nói rõ ngươi vô cùng không nỗ lực, dạng này người sau này càng thêm không có tiền đồ. Nội tông khảo hạch cửa thứ 2 thì muốn động thủ, tất cả thông qua ải thứ nhất khảo nghiệm đệ tử đều phải tiến hành tỉ thí, người thắng có thể tiến vào cửa thứ 3, kẻ bại đào thải. Cửa này khảo nghiệm cũng là đệ tử năng lực thực chiến, tu vì muốn tốt cho rất, thiên phú cũng rất tốt, có thể ngươi không thể đem ngươi năng lực phát huy ra, cái kia cũng là vô dụng. Cửa thứ 3 đồng dạng muốn động thủ, bất quá không còn là cùng đệ tử ở giữa đọ sức, mà chính là muốn cùng Vạn Tinh Tông phái ra trưởng lão đọ sức. Lâm thời đệ tử không cần đánh bại trưởng lão, đương nhiên lâm thời đệ tử cũng căn bản không có khả năng đánh bại trưởng lão. Cửa này chủ muốn khảo hạch cũng là đệ tử kháng áp năng lực, cùng tại trong lúc nguy nan năng lực ứng biến, cùng kích phát ra bọn họ lớn nhất đại tiềm lực. Chỉ cần đệ tử tại cùng trưởng lão đối chiến bên trong có sáng chói biểu hiện, cái kia coi như thua cũng có thể Vạn Tinh Tông. Có thể nói Vạn Tinh Tông thu đồ đệ điều kiện là vô cùng nghiêm ngặt, muốn Vạn Tinh Tông, nhất định phải đi qua trùng điệp khảo hạch. Chu Trung lượn quanh một vòng ra Nguyệt Thực Thụ Lâm, không muốn bị đốn cây Vạn Tinh Tông đệ tử phát hiện, bất quá sau khi ra ngoài Chu Trung kinh ngạc phát hiện hôm nay Nguyệt Thực Thụ Lâm vậy mà không có người đốn cây, chỉ có một ít đệ tử tại cảnh giới trông coi, xem ra là đang chờ hắn đi ra. Chu Trung lặng lẽ ra Nguyệt Thực Thụ Lâm, không có bị những thứ này trông coi đệ tử phát hiện, sau đó theo trong không gian giới chỉ cầm ra chính mình lúc trước tại địa ngục đánh lôi đài lúc mặt nạ mang lên, Diêm La Đại Đế. Chương 2170, Khảo Hạch. A, ngươi là ai? Là lâm thời đệ tử sao? Chu Trung chính tại hướng Vạn Tinh Tông nội tông đi, lúc này vừa vặn một đoàn người bay tới. Cầm đầu là ngoại môn đệ tử Dì Công. Mấy vị sư huynh, ta là lâm thời đệ tử, đang muốn đi nội môn tham gia khảo hạch. Chu Trung ngụy trang một chút chính mình thanh âm, mở miệng đối Dì Công mấy cái người nói. Ngươi cái này lâm thời đệ tử thật kỳ quái, làm sao mang theo cái mặt nạ. Thân thân bí bí. Dì Công bên người một cái ngoại môn nữ đệ tử như mày, hầu nghi dò xét Chu Trung hỏi. Chu Trung mở miệng nói ra, vị sư tỷ này, ta tiên thiên có thiếu hụt, thật sự là quá khó nhìn, cho nên bình thường đều mang mặt nạ xuất hành. Có thể có nhiều khó coi. Đem mặt nạ hái xuống để ta xem một chút. Nữ đệ tử kia vô cùng ngang ngược đối Chu Trung ra lệnh. Chu Trung chung quanh mi đầu, không nghĩ tới không đợi đến nội tông đâu. Thì gặp phải phiền phức, mình mang không mang mặt nạ cùng cái này nữ nhân có quan hệ gì a? Tiểu tử, ta chỉnh sư muội để ngươi đem mặt nạ hái ngươi không nghe thấy sao? Nữ đệ tử bên người một tên khác ngoại môn đệ tử thần sắc có chút kiêu căng đối Chu Trung quát lớn lên. Chu Trung quan sát một chút chung quanh, gặp trừ mấy cái này ngoại môn đệ tử bên ngoài phụ cận không có có người khác, hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem bọn hắn đều cho xử lý sạch, mà lại không bị Vạn Tinh Tông người khác phát hiện. Bất quá Chu Trung không phải vạn bất đắc dĩ không muốn làm như vậy, dù sao gì công trước đó đối với hắn vẫn rất tốt. Mẹ, ta nói chuyện cùng ngươi không nghe thấy sao? Muốn cho ta chính mình động thủ đúng hay không? Cái kiêu ngạo mạn đệ tử gặp Chu Trung vậy mà không để ý tới hắn, cho là mình tại trình sư muội trước mặt thật mất mặt, nhất thời mặt mũi tràn đầy ác độc tiến lên muốn chính mình động thủ hái Chu Trung mặt nạ. Chu Trung vác tại sau lưng bàn tay đã chuẩn bị tốt, hắn chỉ cần tại ở gần một số liền có thể cho hắn đến cái nhất kích mất mạng. Bất quá đúng lúc này dì công giữ chặt đệ tử kia, mở miệng nói ra, viên sư huynh, người ta không muốn lấy xuống mặt nạ thì đừng làm khó dễ hắn, người nào đều có chút chính mình tư ẩn à, khảo hạch lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta những ngoại môn đệ tử này mỗi ngày đều muốn đốn cây, chỉ có đệ tử mới khảo hạch này thiên tài có một ngày nghỉ ngơi, chúng ta đuổi nhanh qua xem một chút đi, không phải vậy thì bỏ lỡ đặc sắc khảo hạch. Cái kia trình sư muội nghe xong lời này cũng là lập tức nói, đúng vậy à, viên sư huynh, hà sư đệ, chúng ta đuổi mau tới thôi, ải thứ nhất khảo hạch cũng rất đặc sắc đâu, không biết lần này có người hay không thiên phú có thể đạt tới xanh biếc trở lên cấp bậc. Một đoàn người nói xong ào ào hướng về nội tông bay đi, không tiếp tục quản Chu Trung. Chu Trung gặp bọn họ đi, lúc này mới thở phào, hắn muốn đi tìm mấy cái kia lão cẩu báo thù, còn không muốn lại nhanh như vậy bại lộ, bằng không kinh động vạn tinh tông cao thủ đuổi giết hắn, vậy hắn thù này có thể báo không thành. Chu Trung bay đến nội tông sân môn, trông coi đệ tử muốn chặn lại Chu Trung. Lúc này dì công bọn họ cũng mới vừa đến, thuận miệng đối thủ vệ kia nói một câu. Hắn là lâm thời đệ tử, tới tham gia khảo hạch. Hôm nay là khảo hạch ngày, không ít lâm thời đệ tử đều đến nội tông đến, những cái kia trông coi nội tông đệ tử đều đã kiểm tra phiền, gặp Chu Trung chỉ có một người, còn là theo chân dì công bọn họ cùng đi, sau đó cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp thả Chu Trung đi vào. Vạn tinh tông nội tông phi thường lớn, chủ quảng trường cũng là một cái to lớn sân luyện võ. Hôm nay đã bị lít nha lít nhít đám người cho dính đầy, vốn là chung quanh cho rằng cái này 5.000 người đồng thời tham gia khảo hạch, số người này đã rất nhiều, nhưng bây giờ phát hiện, cái này 5.000 người cùng vạn tinh tông đệ tử so sánh, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu a. Những thứ này lâm thời đệ tử chỉ có 5.000 người, mà những cái kia đến xem náo nhiệt vạn tinh tông nội tông thêm ngoại môn đệ tử trọn vẹn đến có 50.000 người a. Lít nha lít nhít người đông tấp nập. Chủ quảng trường lúc này bị phân ra 5 cái khu vực. Theo thứ tự là đệ tử quan sát khu, tông môn trưởng lão cùng hắn tông môn khách quý quan sát khu, cùng ba đạo khảo hạch một chút khu. Lúc này tất cả mọi người vây quanh ở hải thứ nhất khảo hạch trước, ba tòa đá thử vàng đã đứng ở đó. Một tên vạn tinh tông trưởng lão đứng tại đá thử vàng trước, đối tất cả trước tới tham gia khảo hạch lâm thời đệ tử nói ra, tất cả lâm thời đệ tử nghe lấy, hiện tại bắt đầu hải thứ nhất khảo hạch, các ngươi trước mặt ba đạo đá thử vàng phân biệt hội khảo nghiệm ra các ngươi hiện tại tu vi, tu luyện thiên phú, cùng pháp tắc tu luyện thiên phú. Chờ chút bắt đầu sau các ngươi tự mình đứng thành vỗ, theo thứ tự đến đá thử vàng trước đem tay đặt ở đá thử vàng phía trên là được, chỉ cần đá thử vàng. Lấy ra quang mang liền có thể đi qua khảo nghiệm một khối, tất cả mọi người không được tại đá thử vàng trước lưu lại lâu dài, nghe được sao? Nghe được. Mọi người hào hào gật đầu đáp lại. Tốt, hiện tại khảo nghiệm bắt đầu. Vạn tinh tông trưởng lão hạ lệnh nói ra. Nhất thời những cái kia đứng thành hàng lâm thời đệ tử bắt đầu từng cái đi hướng đá thử vàng. Sau đó đưa bàn tay đặt ở đá thử vàng phía trên, trong nháy mắt đá thử vàng phun phóng ra quang mang tới. Chương 2171, nghiêm ngặt khảo hạch. Khối thứ nhất đá thử vàng khảo nghiệm tu vi, làm tên kia lâm thời đệ tử đưa bàn tay đặt ở đá thử vàng phía trên, nhất thời tách ra lam sắc quang mang trực trùng vân tiêu, mà tại quang mang này phía trên còn lóe ra 10 đạo vầng sáng. Khảo nghiệm tu vi đá thử vàng hội dựa theo nhan sắc đối ứng người kiểm tra tu vi, không có một cảnh giới cũng là một cái nhan sắc. Mà màu sắc phía trên vầng sáng cũng là tại cảnh giới kia bên trong đẳng cấp. Màu xanh lam đối ứng là thiên hợp kỳ, 10 đạo vầng sáng cũng là thiên hợp kỳ đỉnh phong. Ừm, tiểu tử này tu vi không tệ. Quan sát khu trưởng lão nhóm gặp này khẽ gật đầu, những thứ này lâm thời đệ tử nhập tông chức có thể đạt tới thiên hợp kỳ đỉnh phong tu vi đã rất không tệ, tại tu vi phía trên hắn đã qua quan. Tiếp tục tiếp theo hạng, khảo nghiệm tu luyện thiên phú. Phụ trách khảo nghiệm trưởng lão mặt không biểu tình mở miệng nói ra. Tuy nhiên thiên hợp kỳ đỉnh phong tu vi rất không tệ, nhưng hàng năm khảo nghiệm lâm thời đệ tử đều sẽ xuất hiện rất nhiều, cho nên căn bản chẳng có gì lạ. Tên kia lâm thời đệ tử mặt mũi tràn đầy ra vẻ đi đến khối thứ hai đá thử vàng đến, hắn cho là mình thiên phú là tuyệt hảo, qua khảo nghiệm tuyệt đối không có vấn đề. Lâm thời đệ tử đưa bàn tay đặt ở khối thứ hai đá thử vàng phía trên, nhất thời quang mang sáng lên. Màu cam. Ai? Xong, giá hỏa này không đùa. Mọi người nhìn thấy đá thử vàng phát ra là màu cam, ào ào lắc đầu nói ra, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, màu cam thật sự là quá phổ thông, mà lại liền xem như màu cam, cái này nhan sắc cũng tương đối nhạt, gia hỏa này thiên phú rất bình thường. Tiểu tử, ngươi có thể đi trở về. Phụ trách khảo nghiệm trưởng lao sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói ra. cái kia lâm thời đệ tử mặt mũi tràn đầy khó có thể tiêu tan nhìn lấy cái kia màu cam quang mang lắc đầu nói ra, không. Tại sao có thể như vậy? Không biết, ta thiên phú sẽ không như thế kém cỏi. Ta còn muốn thử một chút, ta còn có khối thứ ba đá thử vàng không có thí nghiệm đâu, không chừng ta pháp tắc thiên phú là đầy đâu. Nói hắn trực tiếp chạy đến khối thứ ba đá thử vàng trước, trực tiếp đẻ tay lên đi. Lớn mật. Trường lão gặp này sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, dựa theo vạn tinh tông quy củ, ải thứ nhất ba đạo đá thử vàng khảo nghiệm, tu vi nhất định phải tại thiên hợp hậu kỳ trở lên, tu luyện thiên phú cùng pháp tắc thiên phú nhất định phải tại chính hoàng cấp, quang mang nhan sắc nhạt một số đều không được. Cái này lâm thời đệ tử tu luyện thiên phú mới màu cam đẳng cấp, liền tiêu chuẩn thấp nhất màu vàng đẳng cấp cũng chưa tới, cho nên coi như tu vi tại cao cũng vô dụng, hắn đã bị hoàn toàn đào thải, mà nàng lại còn dám tự tiện đi qua khảo nghiệm một khối đá thử vàng. Lúc này cái kia lâm thời đệ tử đã đụng phải khối thứ ba đá thử vàng, trong lúc nhất thời xích sắc quang mang đại lượng, hoảng hốt mọi người nhìn thấy cái này xích sắc quang mang, nhất thời tất cả đều phình bụng cười to lên. Phúc! Ha ha ha, tiểu tử này thật đúng là chính mình tìm đường chết ta, không biết tự lượng sức mình còn muốn khảo nghiệm pháp tắc thiên phú, lại còn nói mình pháp tắc thiên phú là đầy, quá buồn cười, lại là rác rưởi nhất màu đỏ. Vây xem mọi người hào hào phình bụng cười to lên. Cái kia lâm thời đệ tử sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy. Hắn một mực lấy chính mình tu vi vẫn lấy làm kiêu ngạo, cho là mình thiên phú tuyệt đối là nhất lưu, thật không nghĩ đến khảo nghiệm đi ra kết quả kém như vậy. Cả người trong nháy mắt đều ngốc. Cái kia phụ trách khảo nghiệm trưởng lao vốn là rất tức giận muốn bắt hắn, nhưng gặp hắn ra lớn như vậy làm trò cười cho thiên hạ, lại có chút đồng tình ra hỏa này, thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Được, ngươi mau mau rời đi nơi này, không muốn chậm trễ đằng sau đệ tử khảo nghiệm. Phụ trách khảo nghiệm trưởng lão lạnh giọng quát nói. Cái kia lâm thời đệ tử thất hồn lạc phách cất bước rời đi, lần đả kích này đoán chừng sẽ cho trong lòng của hắn lưu lại khó có thể ma diệt bóng mờ. Đến đón lấy hắn đệ tử hào hào tiến lên khảo nghiệm, phần lớn người cũng không có cách nào đồng thời đạt tới 3 khối đá thử vàng toàn bộ vượt qua kiểm tra yêu cầu. Có tu vi đầy đủ, tu luyện thiên phú đầy đủ, nhưng là pháp tắc thiên phú không đủ. Có tu vi không đủ, nhưng là thiên phú đầy đủ, muốn đạt tới 3 đạo khảo nghiệm toàn bộ qua lắc đắc không có mấy. Bên trong qua mấy người cũng đều là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi. Xem ra năm nay lâm thời đệ tử tổng thể mức độ rất bình thường a. Vây xem trong đám người trình sư mội mặt mũi tràn đầy khinh miệt mở miệng nói ra. Bên cạnh viên sư huynh cũng là đắc ý nói ra, đúng vậy a, cùng chúng ta thật sự là kém xa, ta nhớ được năm đó trình sư mội pháp tắc thiên phú thế nhưng là màu xanh nhạt. Trình sư mội nhất thời đắc ý, cũng không quên định nọt một chút viên sư huynh nói ra, viên sư huynh. Ta nhớ được ngươi tu vi lúc đó là thiên hợp kỳ đỉnh phong, tu luyện thiên phú cũng là xanh biết đây. Viên sư huynh một mặt cao ngạo thở dài nói ra, đúng vậy à, đáng tiếc ngã pháp thì thiên phú là màu cam, không có đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất. Chu Trung là cái cuối cùng đến, cho nên xếp hàng cũng muốn xếp tại sau cùng, ngay tại dì công ba người bên cạnh. Viên sư huynh nhìn đến Chu Trung, khỏe miệng xem thường lạnh cười nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đến mất mặt, không bằng sớm từ bỏ, dạng này còn có thể giữ lại điểm thể diện. Chương 2172, hạt giống tuyển thủ. Chu Trung nhìn về phía viên sư huynh hỏi, làm sao ngươi biết ta không qua khảo hạch đâu? Phúc trình sư muội nhìn thấy Chu Trung tự tin như vậy lời nói, nhất thời nhịn không được cười rộ lên. Thật không biết ngươi cái nào đến tự tin, ngươi có thể đạt tới màu cam cấp bậc cũng không tệ, đi lên khảo nghiệm chỉ có thể là mất mặt. Ta nhìn mất mặt là các ngươi, liền thanh sắc cấp bậc đều không đạt được, lại còn tại cái này đối với người khác soi mói, thật không biết người nào cho các ngươi dũng khí. Chu Trung cười lạnh một tiếng, sau đó cất bước hướng lấy phía trước đi đến chờ đợi xếp hàng khảo hạch. Viên sư huynh cùng trình sư muội không nghĩ tới Chu Trung cái này nho nhỏ lâm thời đệ tử cũng dám như thế nói chuyện cùng bọn họ, khi mãn mặt tâm trầm. Đáng chết ra hỏa, ta muốn nhìn hắn một hồi làm sao mất mặt. Không qua được khảo hạch hắn liền phải lưu lại đốn cây, ở ngoại môn ta nhất định sẽ không để cho hắn tốt hơn. Viên sư huynh nghiến răng nghiến lợi ác độc nói ra. Trình sư muội cũng là tức giận gật đầu nói, đúng. Sư huynh. Về sau tuyệt đối không thể để cho hắn tốt hơn. Dì công không để ý đến hai người, đi vào Chu Trung bên người đối Chu Trung thấp giọng nói ra, lần khảo hạch này cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, chính thức hạt giống tuyển thủ còn chưa lên chẳng đây. Chu Trung có chút ngoài ý muốn nhìn xem dì công, chính mình mang theo cái mặt nạ, thần thần bí bí, người bình thường gặp phải hắn loại này người đều sẽ đi vòng qua a, coi như không đi vòng qua cũng sẽ không chủ động tới cùng hắn có cái gì gặp nhau a. Hiện tại cái này gì công vậy mà chủ động cùng hắn nói những thứ này là có ý gì? Cái này còn chưa bắt đầu khảo nghiệm đâu, các ngươi liền biết ai là hạt giống tuyển thủ. Chẳng lẽ các ngươi so đá thử vàng còn lợi hại hơn? Chu Trung cười lạnh hỏi. Gì công nói ra, rất đơn giản, các các ngươi những thứ này tới tham gia khảo hạch đại bộ phận đều là đi về Đông Thành người, mọi người giữa lẫn nhau đều rất giải, những cái kia hạt giống tuyển thủ từ nhỏ cũng đã bắt đầu phun tỏa hào quang, chẳng lẽ ngươi không phải đi về Đông Thành sao? Không phải. Chu Trung luôn cảm giác gì công cùng hắn nói những thứ này tựa như là có mục đích. Ngươi nhìn bên kia lục y thanh niên, hắn gọi Kim An, là đi về Đông Thành Kim gia đệ tử, thực lực tu vi rất mạnh, là thông qua khảo hạch đại đứng đầu. Còn có cái kia tóc dài Đường Ly, người Đường gia, thực lực phi thường cường hãn. Rất nhiều năm trước cũng là thiên hợp đỉnh phong cao thủ, rất nhiều người hoài nghi hắn hiện tại đã là tiến vào vạn tượng kỳ, thực lực cường đại không nói mà lại pháp tắc thiên phú rất mạnh, là vẹn vẹn có mấy cái được mọi người cho rằng có thể đạt tới xanh biếc trở lên cấp bậc hạt giống tuyển thủ. Chu Trung nhìn xem cái kia Đường Ly, cảm nhận được trên người hắn tản mát ra khí tức xác thực không giống nhau lắm, xem ra thật sự là tiến vào vạn tượng kỳ a. Còn có bên kia Lữ Tô, Lôi Mục, Sử Quyền, đều là rất được mọi người nhìn kỹ người. Chu Trung theo dì công chỗ tên từng cái nhìn qua, bất quá cũng không sao cả để ở trong lòng, Chu Trung tới nơi này cũng không phải vì thông qua khảo hạch, mà chính là đến báo thủ. Hắn phải đại náo vạn tinh tông. Không bao lâu thì đến phiên dì công nói tới Lữ Tô ra sân, hạt giống tuyển thủ vừa xuất mã. Không ít người đều hào hào vỗ tay khen hay, Lữ Tô mặt mũi tràn đầy đắc ý đi vào khối thứ nhất đá thử vàng. Lam sắc quang mang phóng lên tận trời, 10 đạo vầng sáng biểu hiện ra hắn thiên hợp kỳ đỉnh phong thực lực, mọi người đối với cái này cũng không ngoài ý liệu. Tiếp lấy đạo thứ 2 đá thử vàng, nhặt lục sắc quang mang lập lòe toàn trường, tất cả mọi người kinh hô lên, lúc này hôm nay cho tới bây giờ cái thứ nhất xuất hiện lục sắc quang mang người. Trưởng lão quan sát khu, Vạn Tinh Tông trưởng lão đều vui mừng gật gật đầu. Cho rằng tiểu tử này là cái khả tạo chi tài. Đến khối thứ 3 thiên phú tu luyện thạch, nồng đậm năng lượng màu vàng sáng lên, bên trong còn kèm theo một vệ xanh biếc, mặc dù không có đạt tới xanh biếc đẳng cấp, nhưng cũng nói Lữ Tô pháp tắc thiên phú không tồi. Lữ Tô thông qua ải thứ nhất khảo hạch, hiện tại có thể đi khu vực chờ đợi cửa thứ 2 khảo hạch. Phụ trách khảo hạch trưởng lão mở miệng nói ra. Lữ Tô mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn một chút những cái kia bị đào thải đệ tử, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực tiến đến khu vực chờ đợi. Tiểu tử, tránh ra. Lúc này Chu Trung bên cạnh một đạo lãnh ngạo âm thanh vang lên, chính đang quan sát khảo hạch Chu Trung vừa quay đầu, nhìn thấy cái kia lớn nhất được xem trọng Đường Ly ngay tại bên cạnh mình, hắn muốn trước đi khảo hạch, Chu Trung bên người có không ít địa phương, hắn hoàn toàn có thể đi vòng qua, nhưng hắn chính là muốn thẳng lấy đi. Nơi này lớn như vậy địa phương, tại sao phải theo ta cái này đi? Chu Trung nhíu mày hỏi. Ta Đường Ly xưa nay sẽ không nhượng bộ, ai dám ngăn trở ta thẳng tiến không lùi đường. Ta liền sẽ đem triệt để vỡ nát. Đường Ly mặt mũi tràn đầy cao ngạo, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói với Chu Trung. Đám người chung quanh nhìn thấy Đường Ly cùng Chu Trung phát sinh xung đột, ào ào hô, tiểu tử mau tránh ra a, Đường đại thiếu đường ngươi cũng dám cản. Tiểu tử, trừ phi ngươi không muốn sống, không phải vậy mau nhường đường. Đường đại thiếu là ngươi có thể khiêu khích. Chớ tự tìm không thoải mái, mau nhường đường. Chu Trung căn bản không có để ý tới những người này ồn ào, cười lạnh nói với Đường Ly, xảo. Ta cũng làm lại sẽ không cho người khác nhường đường. Nếu như ngươi không nghĩ tới, vậy ngươi thì đứng đấy chờ xem. Tiểu tử, ngươi dám đối phó với ta. Đường Ly không nghĩ tới Chu Trung cũng dám đắc tội hắn, đối phó với hắn, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lúc này đá thử vàng trước trưởng lão mở miệng hô, xuống một vị, Đường Ly. Chương 2173, ngươi cùng ta kém quá nhiều. Bên cạnh Đường Ly tùy tùng mở miệng khuyên đủ, thiếu ra cái kia ngài khảo nghiệm trọng yếu. Không nên bị tiểu tử này cho chậm trễ. Mà lại Vạn Tinh Tông nhiều trưởng lão như vậy đều tại, hiện tại động thủ không tốt. Đường Ly ánh mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, đối Chu Trung lạnh giọng cảnh cáo nói, tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt có thể sống lâu một hồi, các loại khảo hạch kết thúc lại tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong Đường Ly đứng dậy vượt qua Chu Trung đi vào đá thử vàng trước. Đường ra Đường Ly đến đây khảo nghiệm. Đường Ly thanh âm như sấm hét lớn một tiếng, không gì sánh được ngạo mạn đi hướng đá thử vàng. Là ngươi Đường ra a? Trưởng lão trong vùng Tào Vũ mấy người kinh ngạc nói, Đường gia tại đi về Đông Thành cũng coi là đại gia tộc, Đường gia đệ tử thiên phú cần phải cũng không tệ. Đường Ly bàn tay đặt ở khối thứ nhất đá thử vàng phía trên, trong lúc nhất thời hào quang màu tím phóng lên tận trời, một vòng ánh sáng nói rõ hắn là vạn tượng kỳ một tầng tu vi. Vạn tượng kỳ? Chơi ạ! Vậy mà thật sự là vạn tượng kỳ. Tất cả mọi người nhìn thấy hào quang màu tím này đều kinh hô lên. Xem ra lần này mới thu đệ tử đệ nhất nhân sinh ra. Trừ Đường Ly ra không còn có thể là ai khác, không có người tu vi lại cao hơn Đường Ly. Viên sư huynh vẻ mặt đắc ý nói ra, giống như là hắn làm náo động một dạng. Đường Ly ngay sau đó đi vào khối thứ 2 đá thử vàng, bàn tay đặt ở đá thử vàng phía trên, trong nháy mắt thanh sắc quang mang lập lòe lên, tất cả mọi người ánh mắt đều bị đâm đến. là thanh sắc. Cái này mọi người càng thêm chấn kinh, xanh biếc đẳng cấp thiên phú tu vi liền đã vô cùng không nổi, không nghĩ tới Đường Ly thật không có để bọn hắn thất vọng, tu luyện thiên phú vậy mà vượt qua xanh biếc, đạt tới thanh sắc. Đường Ly nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt sùng bái, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn đi vào pháp tắc thiên phú đá thử vàng trước, làm bàn tay lần nữa gắn về phía sau, thanh sắc quang mang lần nữa sáng lên. Chơi ạ! Pháp tắc thiên phú và tu vi thiên phú đều là thanh sắc. Đọc truyện tại. Lúc này không ít trưởng lão đều đã đứng lên, dạng này thiên phú quả thực cũng là cực phẩm thiên tài a, nếu như người nào thu dạng này đệ tử, cái kia sau tại Vạn Tinh Tông nội địa vị nhất định sẽ phóng đại. Tên đồ đệ này bản tôn thu bình tĩnh. Tào Vũ ánh mắt nói một chút tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Đường Ly, Đường Ly sau này tại Vạn Tinh Tông bên trong nhất định sẽ rực rỡ hào quang, người nào trở thành sư phụ hắn, đều sẽ cùng theo thơm lây. Hắn trưởng lão cũng ào ào mở miệng nói, Tào trưởng lão, cũng không phải một mình ngươi nhớ thương Đường Ly đâu, chúng ta đều sẽ không bỏ qua tốt như vậy đệ tử. Ai có thể thủ hạ Đường Ly, liền muốn nhìn mỗi người bản sự. Tào Vũ sắc mặt tâm trầm, bọn gia hỏa này rõ ràng cũng là tại nhằm vào hắn á, đều do cái kia đáng chết Chu Trung. Vậy mà hủy hắn chấn thiên trung, chờ chút thu đồ đệ lúc hắn không có chấn thiên trung nơi tay, cùng hắn trưởng lão so sẽ phải ăn thiệt thòi một số, nói không chừng Đường Ly thật không sẽ chọn hắn, nghĩ đến cái này hắn đối Chu Trung càng là hận thấu xương. Tiểu tử kia cũng không biết chạy đến địa phương nào đi, có phải hay không bị nguyệt thực thụ trong rừng quái vật kia cho ăn. Nếu như có thể được đến hắn dịu, coi như không thu được Đường Ly làm đồ đệ cũng không quan trọng a. Xem ra các loại thu đồ đệ sau đó phải đi nguyệt thực thụ trong rừng đi nhất chiều. Tào Vũ sắc mặt biến ảo không ngừng nghĩ đến. Đường Ly hoàn thành khảo nghiệm sau không có đi khu vực chờ, mà chính là trực tiếp quay người hướng về Chu Trung bay tới. Tất cả mọi người hào hào nhìn hướng bên này, không biết Đường Ly muốn làm gì. Tiểu tử, hiện tại biết ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch sao? So với ta, ngươi chẳng phải là cái gì? Ngươi ta ở giữa tựa như là ngăn cách vô tận phá toái hư không, vĩnh viễn ngươi đều đạt tới không ta độ cao. Đường Ly ở trên cao nhìn xuống, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói với Chu Trung. Thật sao? Có thể chờ sau đó ngươi hội hổ thẹn xấu hổ vô cùng. Chu Trung cười nói với Đường Ly. Ha ha ha. Thật sự là buồn cười, cái kia ta muốn nhìn, ngươi làm sao để cho ta xấu hổ vô cùng. Không biết tự lượng sức mình nhà quê. Đường Ly không có nghĩ đến cái này thời điểm Chu Trung lại còn dám cùng hắn đối nghịch, quả thực cũng là không biết sống chết, lạnh hừ một tiếng trở lại khu vực chờ. Tất cả mọi người nhìn thấy Chu Trung vậy mà cùng Đường Ly lên xung đột, ao ao nhận định Chu Trung xong đời. Tiểu tử này quá không biết nói trời cao đất rộng, lại muốn cùng Đường Ly so thiên phú. Cái này không phải mình muốn chết sao? Đợi chút nữa đoán chừng có trò vui nhìn, tiểu tử này mặt cũng phải bị Đường Ly đánh sưng. Chu Trung lại chờ thật lâu, thẳng đến tất cả mọi người đã thi kiểm tra xong, phụ trách khảo nghiệm trưởng lão mở miệng nói ra, còn có bỏ sót lâm thời đệ tử tiến hành khảo nghiệm sao? Nếu như không có, ải thứ nhất khảo nghiệm đóng lại, bắt đầu cửa thứ hai khảo nghiệm. Vừa dứt lời, Chu Trung đi tới nói ra, chờ một chút. Ta còn không có khảo nghiệm. Ừm. Ngươi là ai? Vì cái gì trong khảo nghiệm không có tên ngươi? Khảo nghiệm trưởng lão nghi hoặc nhìn lấy Chu Trung hỏi. Xung quanh bên trong bình tĩnh nói ra, ta cũng là tham gia khảo hạch lâm thời đệ tử, bởi vì ta đồng đội ngoại ý muốn nổi lên, ta toàn bộ đội ngũ chỉ còn lại có ta một người, cho nên ngoại môn khả năng liền không có đem ta ghi lại ở khảo hạch trong danh sách, ta gọi xung quanh diệt võ. Xung quanh diệt võ? Tốt, vậy ngươi nhanh khảo nghiệm A, còn kém một mình ngươi. Khảo nghiệm trưởng lão cũng không nghĩ nhiều, nơi này là Vạn Tinh Tông, ngoại nhân là vào không được, tiểu tử này lại có thể đến nơi này, vậy đã nói rõ đúng là lần này tuyển nhận tiến đến lúc đệ tử. Chu Trung đi đến đá thử vàng trước, tất cả mọi người nghiền ngẫm nhìn lấy Chu Trung chờ hắn làm trò cười cho thiên hạ, riêng là Đường Ly, mang trên mặt cười lạnh, hắn chờ đợi một hồi thật tốt chế rêu tiểu tử này một phen. Chu Trung đưa bàn tay đặt ở đá thử vàng phía trên, khối thứ nhất đá thử vàng nhất thời sáng lên hào quang màu tím. Một vòng ánh sáng tại hào quang màu tím phía trên không gì sánh được dễ thấy. A, đây là cái gì tình huống? Đá thử vàng không phải là xảy ra vấn đề A. Khi tất cả người nhìn đến hào quang màu tím này sau tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, làm sao có thể đến vạn tượng kỳ tu vi? Cái này sao có thể A? Phải biết toàn bộ qua khảo nghiệm đến, chỉ có không đến 10 người đến vạn tượng kỳ tu vi A, 5.000 người bên trong ra 10 cái. Xác suất này nhiều nhỏ, mà lại 10 người này toàn bộ đều là tại đi về Đông Thành danh tiếng người rất cao tuổi nhẹ tài tuấn. Có thể cái này mang theo mặt nạ ra hỏa là ai mọi người cũng không biết, hắn sao có thể có cao như vậy tu vi đâu. Chương 2174, rực rỡ hào quang. Hừ, chỉ có tu vi có làm được cái gì, chỉ cần có tiền, đốt cháy giai đoạn người có rất nhiều, bất quá quá độ cưỡng ép tăng cao tu vi, hội dẫn đến sau này tu vi đem nửa bước khó đi. Chỉ sợ hắn cả một đời thì cái này tu vi. Đường Ly nhìn lấy hảo quang màu tím kia, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Mọi người nghe Đường Ly lời nói đều từ chối cho ý kiến ào ào gật đầu, cho rằng Đường Ly nói có đạo lý, người ta Đường Ly đến vạn tượng kỳ đó là người ta thiên phú tốt. Đường gia đại thiếu, từ nhỏ đã là thiên chi con cưng, cái này mang theo kỳ quái mặt nạ ra hỏa là cái gì a? Đó là có thể uống Đường đại thiếu so sao. Chờ chút khảo nghiệm thiên phú, nhất định khiến tiểu tử này lộ ra nguyên hình. Tiếp tục hạ một đạo khảo nghiệm. Phụ trách khảo nghiệm trưởng lão nhấp nô nói với Chu Trung, một cái không có danh tiếng gì tiểu tử có thể tới vạn tượng kỳ xác thực thẳng ngoài ý muốn, bất quá cũng không phải là không có người có thể tới vạn tượng kỳ, không cần đến ngạc nhiên. Chu Trung đi đến khối thứ hai đá thử vàng, ngẩng đầu nhìn liếc một chút các trưởng lão chỗ phương hướng, Tào Vũ bọn người đều chú ý tới hắn, dù sao những năm qua bọn họ tranh đoạt đều là những cái kia mầm móng đệ tử, những thứ này danh ngạch rất nhiều sớm đã bị những cái kia tại trong tông môn thế lực mạnh đại trưởng lão dự định, hiện tại đột nhiên đi ra một con người ô. Cái này gia tăng thật lớn tất cả trưởng lão cơ hội. Chu Trung cười lạnh một tiếng, xuề bàn tay ra đặt ở đá thử vàng phía trên, hắn muốn cũng là loại hiệu quả này, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều chú ý đến hắn. Sau đó hắn muốn hung hăng đánh Vạn Tinh Tông mặt, đánh Tảo Vũ mặt. Vâng! Trong lúc nhất thời đá thử vàng phía trên quang mang lập lòe, tất cả mọi người bị cái này lóa mắt hào quang màu tím chói mù hai mắt. Chuyện gì xảy ra? Đá thử vàng làm sai à? Thả hai khối khảo nghiệm tu vi sao? Tất cả mọi người ngộng, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Rất nhiều người nhìn qua hai lần thậm chí mấy lần Vạn Tinh Tông chiêu thu đệ tử khảo nghiệm, ở thiên phú tu vi phía trên xuất hiện qua tối cao một lần là màu xanh lam, có hai người đạt tới màu xanh lam, hai người kêu bên trong một người bây giờ đã là hiện tại Vạn Tinh Tông chói mắt nhất ngôi sao mới. Mà một người khác cũng là Vạn Tinh Tông đương nhiệm tông chủ. Mà cái này mang theo mặt nạ ra hỏa vậy mà có thể tại khảo nghiệm tu vi thiên phú lúc đạt tới tử sắc. Cái này sao có thể a? Cái này đá thử vàng không có làm sai, nếu như là khảo nghiệm tu vi cần phải có vầng sáng, đây rõ ràng không có quang hoàn a, một cái đều không có. Có nhân mã phía trên nghi vấn trước đó đệ tử hoài nghi. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn về cái kia phụ trách khảo nghiệm trưởng lão, đều đang đợi hắn xác nhận kết quả này, liền trưởng lão trên ghế những cái kia Vạn Tinh Tông trưởng lão cùng hắn môn phái trưởng lão cũng đều ào ào nhìn quanh, muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đá thử vàng xảy ra vấn đề? Có thể đá thử vàng là đặc thù chất liệu chế tác, đối thiên phú cùng năng lượng cảm ứng là vô cùng tinh chuẩn, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này cái kia phụ trách khảo nghiệm trưởng lão cũng nhìn mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, tranh thủ thời gian đi vào đá thử vàng trước xem xét đá thử vàng có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Một lúc sau y nguyên mang theo chấn kinh thần sắc tuyên bố, đá thử vàng không có bất cứ vấn đề gì, vị này lâm thời đệ tử tu vi thiên phú kết quả khảo nghiệm vì tử sắc đẳng cấp. Cái gì? Tử sắc. Vậy mà thật sự là tử sắc. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người được đến cái này khẳng định kết quả, trong nháy mắt tất cả đều hành động, bọn họ cho tới bây giờ không có nghe người ta nói qua có người tu luyện thiên phú có thể đạt tới tử sắc đẳng cấp A, cái này quá biến thái. Tiểu tử này rốt cuộc là ai A, không chỉ tu vi cao, tu luyện thiên phú vậy mà cũng cao như vậy. Đường Ly lúc này mặt mũi tràn đầy âm trầm, cảm thấy gương mặt nóng bỏng đau, càng là có người nhìn về phía hắn thời điểm. Cảm giác những người này đều là đang giễu cợt hắn. Vừa mới hắn trả lời thề son sắt nói Chu Trung tu vi cao khẳng định là đốt cháy giai đoạn nguyên nhân, tiêu hao tu luyện năng lực mới có thể đến vạn tượng kỳ tu vi, nhận định Chu Trung tu luyện thiên phú rất thấp. Nhưng còn bây giờ thì sao, Chu Trung triển lộ ra hoàn toàn vung hắn cách xa vạn giảm tu luyện thiên phú, tử sắc. Đây là hắn nằm mơ cũng không dám muốn tu luyện thiên phú đẳng cấp A. Đường Ly cắn răng một cái, tiếp tục đối Chu Trung chửi bới nói, hừ, không biết tiểu tử này đi cái gì vận cất chó. Có tốt như vậy tu luyện thiên phú. Có điều hắn có tốt như vậy tu luyện thiên phú, lại còn chỉ tới vạn tượng sơ kỳ, thật sự là hưởng công tốt như vậy thiên phú tu vi. Tốt như vậy thiên phú tu vi, cũng là cái kẻ ngu cũng có thể đến vạn tượng kỳ, chờ chút đến khảo nghiệm thiên phú tu vi, nhất định sẽ làm cho hắn lộ ra nguyên hình. Đúng. Tiểu tử này cũng quá phế vật, tốt như vậy thiên phú tu vi lại còn chỉ là vạn tượng sơ kỳ, muốn là tốt như vậy thiên phú cho ta đã sớm đến ngôi sao kỳ. Người khác cũng là ảo ảo khinh thường nói ra, nhưng thật tâm bên trong đều vô cùng ghen ghét Chu Trung thiên phú. Chương 2175, biến hóa nhan sắc. Tiểu tử, tiếp tục tiếp theo hạng đi. Phụ trách khảo nghiệm lão giả nói với Chu Trung, lần này hắn nhìn Chu Trung ánh mắt thì hoàn toàn không giống, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Chu Trung tiếp tục đi vào cái thứ ba đá thử vàng trước, lúc này khảo nghiệm pháp tắc thiên phú đá thử vàng, đồng dạng tất cả mọi người đến khảo nghiệm pháp tắc thiên phú đều sẽ rất tâm thần bất định, bởi vì pháp tắc thiên phú thật là vô cùng khó được, có rất ít người tại pháp tắc thiên phú phía trên có thể đạt tới rất cao cấp. Rất nhiều người tu vi tốt, tu luyện thiên phú nghịch thiên, nhưng đều hủy ở pháp tắc thiên phú phía trên. Chu Trung tay đặt ở đá thử vàng phía trên, cùng hai lần trước một dạng, đá thử vàng lần nữa phun phóng ra quang mang, chỉ bất quá lần này quang mang nhan sắc uống hai lần trước hoàn toàn không giống. Xích. Phúc. Ha ha ha. Ta cứ nói đi, đây quả thực là một cái kẻ ngu, tốt như vậy tu luyện thiên phú lại chỉ tu luyện thành này tấm điểu ti bộ dáng, cái này pháp tắc thiên phú quả thực cũng là một đống cơ ta. Đường Ly nhất thời cười như điên, Chu Trung vừa mới liên tiếp hai lần bày ra thực lực hoàn toàn nghiền ép hắn, hắn thật đúng là lo lắng xung quanh bên trong pháp tắc thiên phú cũng siêu việt hắn, cho nên bây giờ thấy xung quanh bên trong pháp tắc thiên phú vậy mà kém đến mấy điểm, rốt cục nhịn không được cười ha hả. Ai, chẳng kích động một trận, nguyên lai cũng là cái đồ bỏ đi a. Không ít người hào hào lắc đầu nói ra. Những trưởng lão kia gặp này cũng đều hào hào lắc đầu, dạng này pháp tắc thiên phú cũng là cái phế vật a. Đối thiên hợp kỳ phía dưới tu chân giả tới nói, khả năng pháp tắc thiên phú không trọng yếu, có cường đại tu vi cùng tu luyện thiên phú liền có thể không nhìn hết thảy. Nhưng đến vạn tượng kỳ về sau, tất cả tu luyện đều cùng pháp tắc thoát cách không ra quan hệ, coi như Chu Trung tu vi rất mạnh, coi như hắn có thể lấy thời gian nhanh nhất đến ngôi sao kỳ, cũng không có pháp tắc, coi như đến ngôi sao kỳ đó cũng là ngôi sao kỳ yếu nhất, căn bản không đáng bồi dưỡng. Hiện tại nhìn thấy xung quanh bên trong pháp tắc thiên phú kém như vậy, tất cả trưởng lão đều thất vọng lắc đầu. Cái này đệ tử trắng cho bọn hắn cũng sẽ không muốn, bồi dưỡng giá trị căn bản không bằng Đường Ly mấy người cao. Các ngươi mau nhìn. Cái kia nhan sắc chuyện gì xảy ra? Lúc này đột nhiên có người kinh hô một tiếng, tất cả mọi người hướng về cái kia xích sắc quang mang nhìn qua, phát hiện cái kia xích sắc quang mang trung tâm nhan sắc phát sinh một số biến hóa, tựa hồ có một tia màu cam. Màu cam? A, quang mang này làm sao biến thành màu cam? Nguyên bản vẫn là màu đỏ trong cổ sáng có một tia màu cam. Nhưng liền tại bọn hắn cho là mình nhìn lầm muốn phải cẩn thận lại nhìn thời điểm, lại phát hiện cái kia quang trụ hoàn toàn biến thành màu cam. Cái này nhan sắc làm sao biến? Vốn là đã đối Chu Trung không hứng thú tất cả trưởng lão phát hiện cái này dị tượng, lần nữa đưa ánh mắt chuyển trở về, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua khảo nghiệm này đi ra quang trụ có thể biến nhan sắc. Đúng vậy a, làm sao biến màu cam? Có người không hiểu hỏi. Thế mà hắn vừa dứt lời, bên cạnh trưởng lão thì tức giận nói ra, ngươi màu gì? Cái kia rõ ràng là màu vàng A. Ngươi màu gì, đây không phải là màu cam. A. Tại sao lại biến vàng sắc? Trường lao kia lẽ thẳng khí hùng muốn phản bác, có thể vừa quay đầu lại phát hiện cái kia quang trụ quả nhiên lại biến thành màu vàng. Cái này tất cả mọi người không bình tĩnh. Các ngươi mau nhìn. Cái kia cột sáng vàng bên trong lại xuất hiện lục sắc quang mang. Mọi người phát hiện cái kia cột sáng vàng bên trong quả nhiên xuất hiện một tia xanh biếc, sau đó chậm rãi xanh biếc bao trùm màu vàng, quang trụ hoàn toàn biến thành xanh biếc. Phát hiện này tất cả trưởng lão đều đứng lên, chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này, đây quả thực quá thần kỳ. Mà lúc này Chu Trung cũng hoàn toàn đắm chìm trong bên trong, làm bàn tay hắn đụng phải khối thứ ba đá thử vàng về sau. Trong đầu hồi tưởng đều là hắn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực đến nay đủ loại tình cảnh. Mỗi một lần lĩnh ngộ đều giống như là một lần nữa lĩnh ngộ một lần những pháp tắc kia huyền bí. Đối với mình lĩnh ngộ những thứ này pháp tắc nhận biết càng làm sâu sắc khác. Quang trụ nhan sắc còn đang thay đổi. Thanh sắc. Màu xanh lam. Từ sắc. Trời ạ. Đây là một cái yêu nghiệt A, ba khối đá thử vàng vậy mà toàn bộ đến từ sắc, từ xưa đến nay đệ nhất nhân A. Khi mọi người nhìn thấy khối thứ ba đá thử vàng cũng tách ra hào quang màu tím về sau, đã bị chấn động không biết nói cái gì cho phải. Tại vạn tinh tông sáng tạo tông đến nay, không ai có thể làm đến điểm này. Tên đồ đệ này bản tôn thu bình tĩnh. Trưởng lão trên ghế một vị tròm râu dài trưởng lão sắc mặt kích động nói ra. Hừ, là trưởng lão. Lời này của ngươi nói quá sớm a. Ta xem chúng ta đều không kịch, tiểu tử này quả thực thì là yêu nghiệt, chỉ sợ muốn kinh động tông chủ a. Bên cạnh trưởng lão nhịn không được mở miệng nói ra, Chu Trung tốt như vậy tu luyện thiên phú bọn họ đương nhiên đều muốn nhận Chu Trung, có thể chính là coi là Chu Trung thiên phú quá tốt, nói không chừng sau cùng sẽ trở thành tông chủ đệ tử thân truyền, tựa như là lần trước oanh động vạn tinh tông vị nào yêu nghiệt một dạng, bị tông chủ thu làm đệ tử, bây giờ đã là vạn tinh tông chói mắt nhất thiên tài. Cái này Chu Trung thiên phú so cái kia ra hỏa còn yêu nghiệt, tông chủ chắc chắn sẽ không buông tha. Chương 2176, ngươi không có tư cách ngồi cái này. Muốn là hắn có thể trở thành đồ đệ của ta tốt biết bao nhiêu. Tào Vũ mặt mũi tràn đầy hướng tới nói ra, nếu là hắn có thể có như thế một cái đồ đệ, sau này tiền đồ vô lượng a. Các ngươi mau nhìn. Cái kia tử sắc bên trong còn giống như có nhan sắc xuất hiện. Một tên trưởng lão chỉ màu tím quang trụ khiếp sợ không gì sánh nổi hô lớn. Màu tím quang trụ bên trong, một vệ xích kim sắc quang trụ sáng lên, chính đạo cột sáng trong nháy mắt quang mang phóng đại, dường như kéo dài tới chân trời đồng dạng, chấn động không gì sánh nổi. Đây là xích kim sắc. Trời ạ, đây là đá thử vàng khảo nghiệm tối cao đẳng cấp. Tào Vũ kích động nói ra, xích kim sắc cái kia chính là thiên phú đã đến đầu A. Cao đến không cách nào tại cao điểm bước. Chu Trung lúc này mở to mắt, nhìn về phía cái kia phụ trách khảo nghiệm trưởng lão hỏi, trưởng lão, ta thông qua ải thứ nhất khảo hạch sao? Phụ trách khảo nghiệm trưởng lão bây giờ nhìn Chu Trung ánh mắt đã hoàn toàn không giống, trước kia hắn biểu lộ vĩnh viễn là bình tĩnh như vậy, dường như không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào, mà bây giờ đã là sóng to gió lớn. Qua. Mời đến khu vực chờ đợi đến tiếp sau khảo hạch. Khảo nghiệm trưởng lão đối Chu Trung không gì sánh được khách khí nói ra. Chu Trung bay thẳng hướng đường ly. Tiểu tử, hiện tại biết ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch sao? So với ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Ngươi ta ở giữa tựa như là ngăn cách vô tận phá toái hư không, vĩnh viễn ngươi đều đạt tới không ta độ cao. Chu Trung ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy đường ly, mỗi chữ mỗi câu đối nói ra. Đường ly sắc mặt đã nín đỏ bừng, đây là hắn vừa mới nói với Chu Trung lời nói. Hắn đến vạn tượng sơ kỳ tu vi, thanh sắc tu luyện thiên phú cùng pháp tắc thiên phú, liền chạy đến Diệu Võ Dương Oai khinh bỉ Chu Trung, còn nói cái gì Chu Trung mãi mãi cũng đến không hắn độ cao. Mà bây giờ Chu Trung ý nguyên đem những này lời nói trả lại hắn. Tất cả mọi người xem kịch vui giống như nhìn lấy đường ly, không ít người đều cảm thấy Chu Trung quá ba khí, mới vừa rồi bị đường ly khi dễ, hiện tại trực tiếp nghịch tập đánh mặt ta, riêng là những cái kia thiên phú không tốt lắm, một mực bị những thứ này thiền chi con cưng xem thường người, đều cảm thấy Chu Trung loại này biểu hiện đặc biệt hả giận. Tiểu tử, ngươi không muốn phách lối. Thiên phú tốt người nhiều, nhưng ngươi cũng phải có thể còn sống sót, chờ chút đôi chiến thời điểm cẩn thận cái mạng nhỏ ngươi. Đường ly nghiến răng nghiến lợi đối Chu Trung hung ác vừa nói, hắn đã lớn như vậy liền không có mất mặt như vậy qua. Vạn Tinh Tông cửa thứ 2 khảo hạch đối chiến bên trong, là không có quy định không cho phép giết tử đối thủ, thắng là bản sự, thua là vô năng, trách không được người khác. Phụ trách khảo nghiệm tu vi trưởng lão lúc này mở miệng nói ra, tốt, ải thứ nhất khảo hạch toàn bộ đã kiểm tra xong, gần 5.000 tên lâm thời trong các đệ tử, có 300 người thông qua khảo hạch, đến đón lấy các ngươi đem tiến hành vòng thứ 2 khảo hạch, đối chiến. Trưởng lão nhất chỉ cửa thứ 2 khảo nghiệm khu vực nói ra, chỗ đó hết thể có thất tòa lôi đài, các ngươi có thể tùy tiện lên bất luận cái gì một tòa lôi đài. Cái này thất tòa lôi đài phía trên phân biệt có 5 đem cái ghế, sau cùng khảo hạch sau khi kết thúc, ngồi trên ghế tức là khảo hạch thành công. Cái này cửa thứ 2 khảo hạch rất đơn giản, 7 cái lôi đài, mỗi cái lôi đài 5 đem cái ghế, cũng chính là thủ lôi, sau cùng ngồi trên ghế cũng là khảo hạch thông qua, cho nên tại trong khảo hạch bất luận kẻ nào đều có thể khiêu chiến ngồi trên ghế người, cho dù là xa luân chiến cũng được. Cho nên cái này cửa thứ 2 khảo hạch quan trọng một cái là thực lực, thứ 2 là thời cơ. Nếu như ngươi không có cái gì uy hiếp lực, cái thứ nhất thì xông đi lên chiếm đem cái ghế, vậy kế tiếp khẳng định sẽ có người điên cuồng khiêu chiến ngươi, bởi vì mọi người sẽ cảm thấy ngươi không xứng ngồi ở kia. Cho nên phương pháp tốt nhất cũng là dùng khỏe ứng mệnh, trước xem chừng, đợi đến người khác đánh nhau chết sống thời điểm, lúc này ở trên đi đoạt vị trí. Cái ghế này ta làm, muốn chết có thể tới khiêu chiến ta. Đường ly trực tiếp phía trên tòa thứ nhất lôi đài đầu đem cái ghế ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nhìn lấy dưới lôi đài chỗ có người nói. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, đường ly thế nhưng là đường gia đại thiếu, mặc kệ là tu vi, thiên phú, vẫn là địa vị, đều không phải là bọn họ những người này có thể đắc tội, đường ly có tư cách chiếm cứ một vị trí, tất cả mọi người không có người ra tới khiêu chiến đường ly. Đã như vậy ta cũng chiếm một vị trí. Kim An thả người càng đến tòa thứ 2 lôi đài đầu đem cái ghế phía trên vừa cười vừa nói. Đến đón lấy lại có mấy người bay lên hắn lôi đài, ngồi tại đầu đem cái ghế phía trên, những người này thân phận địa vị đều không tầm thường, mà lại đều là hạt giống tuyển thủ, ải thứ nhất khảo nghiệm lúc thể hiện ra thực lực, cho nên người khác đều cảm giác đến bọn hắn có tư cách chiếm cứ một vị trí. Lúc này Chu Trung bay đến sau cùng một tòa lôi đài, ngồi tại thứ 7 tòa lôi đài đầu đem cái ghế phía trên, cái gì cũng không có, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Chu Trung tuy nhiên không có danh khí gì, thậm chí mọi người cũng không biết con hàng này là từ chỗ nào xuất hiện, có thể Chu Trung vừa mới triển lộ ra thực lực, đủ để cho hắn có tư cách ngồi ở vị trí này phía trên. Nhưng vào lúc này một đạo khinh thường thanh âm tại Chu Trung bên tai vang lên. Đứng dậy, nơi này không phải ngươi có thể ngồi. Chu Trung mở mắt ra liền gặp được Lữ Tô đứng tại bên cạnh mình, mặt mũi tràn đầy cao ngạo đối hắn ra lệnh nói. Chu Trung nhìn một chút, hắn tòa là đầu đem cái ghế. Thực lúc này còn có rất nhiều trống không cái ghế đâu, nhưng Lữ Tô Phi muốn hắn ngồi thanh này. bởi vì đây là đầu đem cái ghế, đại biểu cho thân phận. Ngươi không có tư cách ngồi ở chỗ này, hiện tại lên, lăn đi vị trí hắn. Lữ Tô khinh thường đối Chu Trung lạnh giọng nói ra. Chương 2177, muốn khiêu chiến ta sao? Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, Lữ Tô đã sớm là giới này Vạn Tinh Tông chiêu thu đệ tử hạt giống tuyển thủ. Tất cả mọi người nhận định Lữ Tô khẳng định sẽ bị nội tông trưởng lao thu làm đệ tử, mà lại tuyệt đối là trọng điểm vun trồng đệ tử. Mà Chu Trung vừa mới tách ra thực lực cũng rung động tất cả mọi người, thực lực cùng thiên phu thậm chí tại Lữ Tô phía trên. Một cái là mọi người nhất trí coi trọng hạt giống tuyển thủ, một cái là vừa mới hiển lộ tài năng hấp mã, hai người kia lên xung đột tuyệt đối kích thích ra. Chu Trung khẳng định sẽ nhường chỗ ngồi, hắn một cái ngoại lai tiểu tử, tại cái này không chỗ nương tựa, hắn dám đắc tội Lữ Tô. Không ít người đều cảm thấy Chu Trung sẽ cho Lữ Tô nhường chỗ, Chu Trung tại cái này không có bối cảnh gì, lúc nào cũng có thể gây nên hợp nhau tấn công, không cần thiết cây lớn dễ sâu Lữ Tô không qua được, huống hồ hiện tại mấy cái tòa lôi đài lên đều có rảnh lấy cái ghế, hắn đổi một thanh ngồi chính là. Lữ Tô cũng cho là như vậy, hắn căn bản liền không có coi trọng Chu Trung, hắn đường đường Tô ra đại thiếu gia, nhất định phải làm trên lôi đài thứ một cái ghế. Mà lại chỉ cần hắn ngồi lên cái ghế này, không có người hội đuổi tới khiêu chiến hắn. Dạng này hắn liền có thể lấy một cái trạng thái toàn thịnh nên đón cửa thứ 3 khiêu chiến, phải biết cửa thứ 3 khiêu chiến có thể là phi thường mấu chốt, không cầu thắng quá dài lão, nhưng nhất định phải đánh xinh đẹp, sử xuất toàn lực, tin tưởng Chu Trung cũng sẽ không muốn tại cửa thứ 2 tiêu hao chính mình thực lực. Chu Trung nhìn xem Lữ Tô, đứng người lên, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Chu Trung là muốn cho Lữ Tô nhường chỗ thời điểm, Chu Trung cười đối Lữ Tô hỏi, ngươi muốn ta vị trí sao? Không phải muốn, đây vốn chính là ta vị trí. Lữ Tô mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra. Hả, vậy ngươi là muốn khiêu chiến ta ý nghĩ? Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến. Chu Trung nết miệng lên một vệt nụ cười nói ra. Lữ Tô tại chỗ thì mắt trợn tròn, cái này cùng hắn nghĩ tới kết quả không giống nhau à. Tuy nhiên hắn không có đem Chu Trung để vào mắt, có thể Chu Trung xác thực tính toán là có chút thực lực, thật muốn đánh lên cũng phải hao phí hắn không ít thực lực, chuyện này với hắn cửa thứ 3 vô cùng bất lợi à. Chu Trung, ngươi cần phải hiểu rõ đang quyết định. Vạn Tượng Kỳ làm sao? Vạn Tượng Kỳ ở chỗ này cũng là vừa nắm một bó to, rất nhiều Vạn Tượng Kỳ cũng không phải Thiên Hợp Kỳ đỉnh phong đối thủ, ngươi thì xác định có thể thắng ta. Lữ Tô cười lạnh nói với Chu Trung, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Bớt nói nhảm, ngươi đến cùng là khiêu chiến vẫn là không khiêu chiến. Khiêu chiến thì tranh thủ thời gian, không khiêu chiến liền lăn trứng. Chu Trung tức giận đối Lữ Tô nói ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tốt, ta thành toàn ngươi, vị trí này ta muốn. Lữ Tô cũng bị Chu Trung chọc giận, hắn xác thực cho là mình thực lực còn mạnh hơn Chu Trung, một số thời khắc tu vi cũng không thể quyết định hết thảy. Lữ Tô, ngươi quyết định khiêu chiến xung quanh diệt võ sao? Phụ trách khảo hạch trưởng lão mở miệng hỏi. Xác định. Lữ Tô mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra. Tốt, cửa thứ 2 thứ 7 lôi đài, trận đầu khiêu chiến bắt đầu. Trưởng lão mở miệng tuyên bố. Trưởng lão tịch trưởng lão nhóm cũng đều bị hai người quyết đấu hấp dẫn, dựa theo quy định. Cái này cửa thứ 2 khảo hạch cũng sẽ không bởi vì một cuộc tỷ thí thắng thua thì định ra tuyển thủ đào thải vẫn là tấn cấp, liền xem như thua một cuộc tỷ thí, người thua cũng còn có thể đi khiêu chiến hắn trên ghế tuyển thủ. Chu Trung cùng Lữ Tô đều là những trưởng lão này mục tiêu, Lữ Tô bọn họ đã sớm chú ý tới, hiện tại có thể nhìn xem thực lực như thế nào, Chu Trung đâu? Thì là một con ngựa ô, vừa vặn cũng có thể nghiệm chứng phía dưới hắn thực lực chân thật thế nào, cho nên tất cả mọi người không lo lắng hai người ai thua liền sẽ bị đào thải. Ngươi đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Siêu. Trưởng lão vừa tuyên bố xong, Lữ Tô trường kiếm trong tay liền đã hướng về Chu Trung đâm tới, một kiếm này uy lực không gì sánh được to lớn, bị đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Trung sử dụng Du Long Quyết, thân thể như kinh hồng đồng dạng tránh thoát công kích, mở miệng đối Lữ Tô hỏi, cái này trên lôi đài có thể giết người. Lữ Tô giữ tợn vừa cười vừa nói, đương nhiên, có thể giết người. Tốt. Chu Trung trong tay thêm ra một thanh kim sắc trường thương. Trường thương này là trước đó tại Tiết Vô Cực trong không gian giới chỉ tìm ra, là một kiện tiên khí, tuy nhiên uy lực so ra kém Tam Xoa Kích, càng không sánh được Khai Thiên Phủ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng lấy ra sử dụng. Siêu. Chu Trung tay cầm trường thương, đâm ra một thương sau dường như thiên địa biến sắc, một thương này Chu Trung tham khảo Tam Xoa Kích bên trong một chiếc thuyền con chiêu thức, còn dung nhập một số trước đó không lâu luyện tập Khai Thiên Thức lúc cảm ngộ đến đồ vật ở bên trong, có thể nói kết hợp hai người này công kích đặc điểm. Một thương này uy lực không gì sánh kịp. Thương này vừa ra, tất cả vây xem người đều cảm giác toàn bộ lôi đài đều bị ánh sáng màu vàng bao phủ, hào quang màu vàng nóng kia bên trong tràn ngập cương liệt không gì sánh được sát phạt chi khí. Phúc! Kim sắc trường thương không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp xuyên thấu Lữ Tô mi tâm, theo sau đầu xuyên ra ngoài. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh vô cùng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chương 2178, nhất kích miểu sát. Nhất thương, miểu sát Lữ Tô. Cái này sao có thể? Lữ Tô thế nhưng là giới này hạt giống tuyển thủ A, tại sao có thể như vậy? Mọi người hào hào chấn kinh, yên lặng thật lâu mới phản ứng tới. Bọn họ biết Chu Trung tu vì so Lữ Tô mạnh, thiên phú cao, coi như Chu Trung có thể thắng cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình, nhưng bọn hắn vô pháp tiếp nhận Chu Trung loại này thắng pháp, quá đơn giản thô bạo, Lữ Tô tại Chu Trung trước mặt vậy mà hoàn toàn không có sức đối kháng. Hắn sáu tòa lôi đài phía trên đường ly đám người sắc mặt cũng đều khó coi, Lữ Tô là cùng bọn hắn là lần này nổi danh hạt giống tuyển thủ, là cùng bọn hắn bình khởi bình toa người, bây giờ lại bị Chu Trung cho miểu sát, cái này để bọn hắn mặt hướng chỗ nào thả. Hừ, Lữ Tô cái phế vật này, thậm chí ngay cả một cái rác rưởi đều đánh không lại. Đường ly lạnh hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm nói ra. Lữ Tô quá bất cẩn, tiểu tử này công kích cũng không có gì không tầm thường. Lôi Mục cũng cười lạnh nói. Chu Trung miểu sát Lữ Tô, sau đó trở lại vị trí của mình lần nữa ngồi xuống. Tuy nhiên bởi vì mang theo mặt nạ không nhìn thấy Chu Trung sắc mặt, nhưng Chu Trung động tác cùng khí tức phía trên thong dong là chỗ có người có thể cảm giác được. Trước đó bọn họ đều xem thường Chu Trung, coi như xung quanh mà biểu hiện ra thực lực cường đại, nhưng trong lòng bọn họ đã cảm thấy Chu Trung cũng là một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu nhân vật. Nhưng bây giờ không đồng nhất mắt qua, Chu Trung vừa mới biểu hiện rung động tất cả mọi người tâm, nhất thương đánh giết hạt giống tuyển thủ Lữ Tô, mà lại sau đó vậy mà như thế bình tĩnh thong dong. E là cho dù là đường ly đánh giết Lữ Tô cũng không thể thong dong như vậy à. Trưởng lão trên ghế trưởng lão cũng đều là động dung, tuy nhiên Lữ Tô bị giết rất đáng tiếc, bọn họ thiếu một cái thu đồ đệ danh lạch, nhưng xung quanh mà biểu hiện tốt như vậy, càng thêm để bọn hắn muốn nhận Chu Trung. Tốt, đến đón lấy tiếp tục khảo hạch, muốn khiêu chiến cũng có thể lên lôi đài trực tiếp khiêu chiến. Phụ trách khảo hạch trưởng lão mở miệng, khảo hạch tiếp tục. Đến đón lấy không ít người hào hào đánh tới còn lại cái ghế chủ ý, bảy cái trên lôi đài chiến đấu không ngừng. Cũng không ít trước đó tại ải thứ nhất khảo hạch là biểu hiện thường thường người, tại cửa thứ hai thực chiến phía trên rực rỡ hào quang. Chu Trung một mực nhìn lấy những người này chiến đấu, cũng không người nào dám khiêu chiến Chu Trung, nói đùa, có thể nhất thương đánh giết Lữ Tô ngon nhân, ai dám đến tìm cái chết. Không ít người thậm chí đều không chọn thứ bảy lôi đài cái ghế khiêu chiến, liền muốn cách Chu Trung xa một chút. Bất quá thì tại khiêu chiến đã đến khâu cuối cùng, trên lôi đài tất cả cái ghế đều đã có chủ thời điểm, Chu Trung đứng lên lần nữa. Người tới. Chu Trung đưa tay chỉ dưới lôi đài một tên vừa mới bị thua tuyển thủ, mở miệng ra lệnh. A. Xung quanh. Chu sư huynh, ta không có muốn khiêu chiến ngài ý tứ a. Đệ tử kia hoảng sợ chân mềm nhũn kem chút ngay tại chỗ phía trên, không biết mình đến cùng làm gì sai, Chu Trung tại sao muốn để hắn lên lôi đài? Tới. Chu Trung không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp quát lớn. Đệ tử kia gặp Chu Trung tựa hồ nổi giận, run rẩy lên lôi đài lần nữa mở miệng giải thích, Chu sư huynh, ta thực sự không biết nơi nào đắc tội ngài, ta. Ngồi xuống. Chu Trung nhất chỉ chính mình vừa mới ghế ngồi tử, trực tiếp đối tên đệ tử kia lần nữa ra lệnh. A. Đệ tử kia tại chỗ mắt trợn tròn, không chỉ là hắn, là tất cả mọi người mắt trợn tròn, đây là cái gì tình huống? Chu Trung vậy mà tùy tiện kêu lên đến một tên đệ tử, để hắn ngồi tại chính mình trên ghế. Đem cái ghế nhường cho hắn. Đây chính là thứ bảy lôi đài thứ một cái ghế A. Chu sư huynh, ta muốn ngồi cái này sao? Đệ tử kia thực sự không dám tin tưởng lỗ tai mình, thực lấy hắn thực lực là có thể tòa đến một cái ghế, nhưng hắn thực sự nhân duyên không tốt, cũng không có bối cảnh gì, mỗi lần hắn giành lại một cái ghế, lập tức liền có vô số cá nhân tới khiêu chiến hắn, coi như hắn thực lực không tệ cũng hai quyền khó địch bốn tay a, mấy vòng kế tiếp thì chịu không được, vốn cho rằng lần này mình không đùa, không nghĩ tới Chu Trung lại đem cái ghế nhường cho hắn. Ngồi đi. Chu Trung nói xong không để ý tới hắn, quay người bay đến thứ 6 tòa lôi đài phía trên. Sau đó một mực thứ 6 lôi đài thứ 1 cái ghế Lôi Mục nói ra, ngươi cái ghế ta muốn. Lôi Mục sắc mặt không gì sánh được căm trầm, tâm lý vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Chu Trung thực lực quá mạnh, hắn cũng không có nắm chắc là Chu Trung đối thủ. Giận là Chu Trung rõ ràng có vị trí, vẫn còn muốn tới đoạt vị trí hắn, đây không phải khi dễ người sao. Tiểu tử, ngươi thật muốn tìm chết. Ta cũng sẽ không giống Lữ Tô thằng ngốc kia một dạng lớn ý, ta sẽ giết ngươi. Lôi Mục hung ác âm thanh đối Chu Trung uy hiếp nói. Ra chiêu đi. Chu Trung không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp xuất ra kim thương nói ra. Muốn chết. Lôi Mục trong tay là một thanh to lớn trường phủ, giống giận hướng Chu Trung trên đầu đánh xuống. Siêu. Chu Trung bóng người xuyên qua dịu công kích, trong tay kim thương đã phản công trở về. Kim thương không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lần nữa đâm trúng Lôi Mục mi tâm, theo Lôi Mục sau đầu xuyên ra ngoài, cùng đâm chết Lữ Tô một thương kia giống như lúc. Trang diện lần nữa an tĩnh, Lôi Mục mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc, chết không nhắm mắt ngược lại trên lôi đài, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Chu Trung thương, súng, vì cái gì nhanh như vậy, hắn căn bản không kịp làm bất luận cái gì phòng ngự. Chương 2179, khiêu chiến Đường Ly. Ngươi, ngồi cái này. Chu Trung lần này không có thu hồi kim thương, mà chính là dùng kim thương chỉ dưới lôi đài một tên khác đệ tử, để hắn ngồi tại thứ 6 lôi đài thanh thứ nhất ghế dựa vạn vạn. Lệnh. Có trước đó cái nào đệ tử kinh nghiệm, cái này đệ tử thì nhanh nhẹn nhiều, mặt mũi tràn đầy trên sự hưng phấn lôi đài ngồi tại thứ 1 cái ghế phía trên. Chu Trung tiếp tục đi vào thứ 5 lôi đài, đối thứ 5 lôi đài thứ 1 cái ghế phía trên Sử Quyền nói ra, ngươi cái ghế ta muốn. Sử Quyền sắc mặt đã vô cùng khó coi, Lữ Tô cùng Lôi Mục hai người đều bị Chu Trung miểu sát, đủ để chứng minh Chu Trung thực lực, hắn thiên phú và thực lực cùng Lôi Mục tương xứng, cho nên căn bản không cho là mình lại là Chu Trung đối thủ, có thể Chu Trung lại chạy tới khiêu chiến hắn. Ta! Lui ra! Sử Quyền sắc mặt biến ảo không ngừng, trực tiếp đứng người lên xuống lôi đài. Chu Trung nhíu mày, đối Sử Quyền loại này nhu nhược hành động vô cùng bất mãn, hắn tới tham gia khảo hạch cũng là đến náo sự, muốn là những người này đều không cùng hắn đánh, đây chẳng phải là mất đi nháo sự ý nghĩa. Chu Trung ánh mắt vừa nhìn về phía còn lại mấy cái lôi đài thứ 1 cái ghế trên người, mấy người này đều giống như thương lượng song đồng dạng, làm Chu Trung ánh mắt nhìn tới thời điểm, thứ 4, thứ 3, thậm chí thứ 2 lôi đài Kim An, toàn bộ đứng người lên hướng bên cạnh đi 3-4 bước, cách cái ghế xa xa, hiển nhiên là từ bỏ cái ghế, không muốn. Bọn họ đều nhìn ra, Chu Trung mục tiêu cũng là các lôi đài thứ 1 cái ghế trên người, Chu Trung quả thực cũng là một cái ma quỷ a. Bọn họ cũng không muốn cầm tính mạng mình nói đùa, trực tiếp nhường ra thứ 1 cái ghế, chờ chút bọn họ còn có thể khiêu chiến hắn cái ghế, dù sao đều có thể tấn cấp. Bất quá đệ nhất lôi đài thứ 1 cái ghế Đường Ly không hề động, Đường Ly mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn tự nhiên nhìn thấy Chu Trung nhìn lấy hắn đâu, cũng nhìn thấy chung quanh tất cả mọi người đang nhìn hắn, hiện tại hắn lôi đài thứ 1 cái ghế người đều không tại, hai cái bị giết, còn lại mấy cái hoảng sợ chính mình rời đi, duy chỉ có hắn còn ngồi ở chỗ này. Chu Trung cười. Đối cái này Đường Ly rất hài lòng, gia hỏa này coi như có chút loại. Chu Trung phi thân đi vào đệ nhất lôi đài, nói với Đường Ly, hiện tại đến lượt ngươi, vị trí này ngươi không có tư cách ngồi. Đường Ly sắc mặt vô cùng khó coi, hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn, một cái là nén lớn giận, mất hết mặt mũi đứng dậy đổi đem cái ghế, dạng này là hắn có thể giữ lại thực lực đi tham gia cửa thứ 3 khảo hạch. Tại một cái cũng là cùng Chu Trung cùng chết, hắn cảm thấy mình vẫn là có rất lớn phần thắng. Ta không có tư cách ngồi tại cái này. Vậy ngươi càng không tư cách. Đường Ly mặt mũi tràn đầy băng lãnh nói với Chu Trung. Vậy chúng ta thì đến xem người nào không có tư cách đi. Chu Trung dùng kim thương chỉ Đường Ly nói ra. Đường Ly tức giận đứng người lên, cầm ra bản thân trường kiếm hung ác vừa nói, tốt. Xung quanh diệt võ, ngươi một cái vạn tượng kỳ tu chân giả, khi dễ thiên hợp kỳ tu chân giả có gì tài ba. Hiện tại ta liền để ngươi lộ ra nguyên hình. Đường Ly tiếp nhận xung quanh diệt võ khiêu chiến, cái này quá kích thích. Hai người này hiện tại thế nhưng là giới này tất cả lâm thời trong các đệ tử mạnh nhất hai người a, cái này có nhìn. Mà lại mọi người cảm thấy Đường Ly nói rất đúng, Chu Trung vừa mới biểu hiện sắc thực rất mắt sáng, có thể có một chút hắn giết hai cái đều là thiên hợp kỳ tu vi, dù sao cái này kém lấy một cảnh giới khoảng cách đâu, Chu Trung có thể dây giết bọn hắn cũng nói còn nghe được. Nhưng Đường Ly không giống nhau, Đường Ly cũng là hàng thật giá thật vạn tượng kỳ a, cái này hai đại cao thủ quyết đấu ai thắng ai thua thật khó mà nói. Trưởng lão trên ghế, một tên trưởng lão lo lắng nói ra, cái này xong, Đường Ly cùng xung quanh diệt vũ đô là lần này lâm thời trong các đệ tử kiệt xuất ta, đều cần phải thu vào đến mới là, không phải vậy cũng là tông môn tổn thất ta. Tào Vũ cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi lo lắng cái gì, Đường Ly thủ hạ có phân tức, không biết giết tiểu tử kia. Tào trưởng lão, ngươi xác định như vậy Đường Ly có thể thắng. Bên cạnh có một cái hắn môn phái trưởng lão, một thân trường bào màu tím, xem ra tiên phong đạo cốt bộ dáng hỏi. Tào trưởng lão nhìn áo bào tím trưởng lão liếc một chút, khinh thường nói ra, ta Tào Vũ ánh mắt có thể xưa nay sẽ không sai, cái kia mặt nạ tiểu tử quá phách lối, khẳng định không phải Đường Ly đối thủ. Đường Ly chính là Đường gia đại thiếu, từ nhỏ đã tiếp nhận tốt nhất dạy bảo, về mặt tu luyện vô cùng vững chắc, vượt cấp khiêu chiến là chuyện thường, cùng cấp bậc bên trong căn bản cũng không có địch thủ. Ta đến là nhìn kỹ cái kia xung quanh diệt võ. Áo bào tím trưởng lão cười ha hả nói ra, hừ, ngươi biết cái gì, hãy chờ xem. Tiểu tử kia thất bại rất thảm, tuổi còn trẻ không biết tự lượng sức mình, cũng dám khiêu chiến Đường Ly. Tào Vũ khinh thường ngạo mạn nói ra. Lúc này trên lôi đài tỉ thí đã bắt đầu, Đường Ly trường kiếm trong tay phóng lên tận trời, trên không trung hóa thành đầy trời mưa kiếm, Đường Ly không có nương tay, hắn biết xung quanh Diệt Võ thực lực không yếu, cho nên muốn đến cái ra bất ngờ, nhanh chóng đánh giết xung quanh Diệt Võ. Phi Vũ kiếm trận. Đường Ly một tiếng gầm thét, trên bầu trời vạn đạo phi kiếm tựa như là lông vũ một dạng lít nha lít nhít, sau đó biến đổi phương hướng khác nhau hướng về Chu Trung đâm tới. Lúc này Đường Ly sở trường tuyệt chiêu, sử dụng hắn pháp tắc chi lực, lông vũ pháp tắc, cùng hắn Đường ra đặc biệt kiếm trận, những thứ này phi kiếm hội giống như là lông vũ một dạng lít nha lít nhít, hơn nữa còn có kiếm trận gia trì, công kích quỹ tích biến hóa thất thường, bao nhiêu cao thủ đều là chết tại Đường Ly một chiêu này phía dưới. Ngay tại trước đó không lâu, Đường Ly vừa dùng chiêu này đánh giết một tên vạn tượng sơ kỳ cao thủ, cho nên Đường Ly có tuyệt đối tự tin, đánh giết Chu Trung. Chương 2180, tốt nhất cùng tiến lên. Trong lúc nhất thời trên lôi đài cường đại kiếm uy liền mọi người dưới đài đều cảm nhận được, ào ào sắc mặt biến đổi lớn, Đường Ly cường đại quả nhiên không phải thổi ra, cái này phi vũ kiếm trận ngay trong bọn họ bất luận kẻ nào đều không có lòng tin đỡ được, xem ra lần này Chu Trung nguy hiểm. Nhã Văn ngôn tình. Chu Trung trong tay kim thương không có bất kỳ biến hóa nào, đối mặt Đường Ly đẩy trời mưa kiếm, Chu Trung không có chút nào nhượng bộ, tựa như trước đó miểu sát Lữ Tô hai người một dạng, đâm ra một thương đi. Đồng dạng chiêu thức muốn dùng tại trên người của ta sao? Đường Ly gặp Chu Trung vẫn là dùng một thương kia công kích mình, mang trên mặt phẫn nộ cùng khinh thường, phẫn nộ là Chu Trung cũng dám xem nhẹ hắn, khinh thường là hắn đã nhìn Chu Trung sử dụng hai lần một kích này, đã đối một kích này vô cùng giải, căn bản là không đả thương được hắn. Kim thương đâm vào Đường Ly mi tâm, cùng Lữ Tô hai người một dạng nhất kích mất mạng, cũng không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào. Chu Trung thu hồi kim thương, đứng tại giữa lôi đài cười lạnh nói, đây chính là các ngươi cái gọi là hạt giống tuyển thủ. Quả thực cũng là đồ bỏ đi à, Vạn Tinh Tông liền muốn dựa vào những thứ này đồ bỏ đi trở thành đi về Đông Thành đệ nhất đại tông môn sao. Phách lối, cuồng vọng, trưởng lão trên ghế đại bộ phận trưởng lão tất cả đều đứng lên, sắc mặt oán giận nhìn hằm hằm Chu Trung. Nhã Văn ngôn tình. Họ dê Đường Ly, Lữ Tô bọn người tất cả đều là bọn họ muốn thu đồ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng A, bọn họ mới vừa rồi còn đều vì thu Đường Ly mấy người giữa lẫn nhau lục đục với nhau mình tranh ám đấu đâu, có thể thời gian nháy mắt hai cũng thu không, đều bị Chu Trung cho giết. Quá không ra gì. Tiểu tử này đến cùng là tới tham gia khảo hạch, vẫn là đến náo sự. Trưởng lao chỗ ngồi bên trong mấy vị trưởng lao sắc mặt tâm trầm, vốn là lần này chiêu thu đệ tử, có không ít hạt giống tốt, có thể cho Vạn Tinh Tông gia tăng không ít máu mới. Nhưng bây giờ hạt giống tốt đều bị Chu Trung cho giết. Tiểu tử, ngươi thiên phú không tồi, thực lực cũng rất mạnh, nhưng ngươi còn trẻ, hiện tại thì như thế cuồng vọng, đối ngươi sau này tu luyện chi lộ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cửa thứ ba khảo hạch, ngươi thì sẽ biết ngươi bây giờ tu vi, căn bản chẳng phải là cái gì. Tào Vũ lạnh giọng đối Chu Trung quát lớn. Chu Trung nhìn xem bên cạnh phụ trách khảo hạch trưởng lão, sau đó một mực Tào Vũ đối trưởng lão kia hỏi, vị trưởng lão này, cửa thứ ba khảo hạch ta có thể hay không khiêu chiến hắn. Tất cả mọi người cho rằng Chu Trung điên, gia hỏa này vậy mà chủ động muốn khiêu chiến Tào Vũ. Cái này cửa thứ ba khảo hạch, tuyển thủ căn bản là đánh không lại những trưởng lão này, có thể hay không vượt qua kiểm tra đều xem những trưởng lão này đối tuyển thủ ấn tượng. Chu Trung hiện tại liền đem Tào Vũ cho đắc tội, các loại dưới thứ ba quan khảo hạch lúc Tào Vũ chắc chắn sẽ không buông tha hắn, cái này Chu Trung nhưng thảm. Phụ trách khảo hạch trưởng lão nói với Chu Trung, xung quanh Diệt Võ, cửa thứ ba khảo hạch quy tắc là từ người khiêu chiến tự do lựa chọn, người khiêu chiến muốn chọn 3 vị trưởng lão, muốn lấy được trước một vị trưởng lão tán thành mới có thể tiếp tục khiêu chiến vị thứ hai, sau cùng 3 vị trưởng lão toàn bộ tán thành tức là thông qua khảo hạch. Chu Trung nhìn về phía Tào Vũ, sau đó lại điểm bên cạnh Lưu trưởng lão cùng Tiếu trưởng lão, thuận miệng nói ra, vậy ta thì tuyển các ngươi 3 cái à, các ngươi 3 cái chính mình thương lượng một chút, ai muốn làm cái thứ nhất. Tất cả mọi người bị Chu Trung nói sửng sốt một chút. Trước kia khảo hạch đều là khảo hạch đệ tử, hiện tại làm sao cảm giác ngược lại, tựa như là cái này xung quanh Diệt Võ tại khảo hạch trưởng lão đâu. Lại còn để 3 vị trưởng lão chính mình quyết định người nào tới trước. Quá phách lối. Lưu trưởng lão, Tào trưởng lão, ta nhìn cũng không cần các ngươi xuất thủ, ta đến giao huấn tiểu tử này liền có thể. Tiếu trưởng lão mặt mũi tràn đầy nộ khí xông lên. Chu Trung trong tay y nguyên cầm lấy kim thương, hắn mục tiêu cuối cùng nhất là Tào Vũ, đã Tào Vũ hiện tại không có đi ra. Vậy hắn liền không thể bại lộ chính mình thân phận, bằng không đem Tào Vũ dọa cho chạy thì không tốt. Các ngươi 3 cái tốt nhất cùng tiến lên. Chu Trung khiêu khích đối 3 người nói. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là muốn chết. Tiếu trưởng lão đã giận không nhịn nổi, trường kiếm trong tay bay thẳng đến Chu Trung chém tới, cuồng bạo kiếm khí hóa thành sóng to gió lớn, hướng về Chu Trung bao phủ mà đi. Chu Trung tay cầm kim thương không trốn không né, chính diện nên đón, trên thân khí thế cường đại hoàn toàn tỏa ra, giống như một tôn chiến thần một dạng. Cho đến lúc này vây xem đám đệ tử kia nhóm mới phát hiện, Chu Trung vừa mới lại còn là áp chế tu vi, đối phó Đường Ly cùng Lữ Tô Tam người thời điểm căn bản không có sử xuất toàn lực. Hiện tại Chu Trung mới là thật phát huy hắn chính thức lực lượng. Vâng! Kim thương cùng trường kiếm chạm vào nhau, Chu Trung công kích tốc độ quá nhanh, tại va chạm trong nháy mắt ngay lập tức ra phát súng thứ hai, lúc này Tiếu trưởng lão còn chưa kịp thanh kiếm thu hồi đi. Tiếu trưởng lão sắc mặt khẽ biến, thân thể trên không trung nhanh chóng xoay tròn né tránh Chu Trung một kích này, nhưng Chu Trung tốc độ càng nhanh, dưới chân Du Long Quyết thân pháp để hắn đoạt trước một bước đến Tiếu trưởng lão phía bên phải, lần nữa đâm ra nhất thương. Không tốt. Chương 2181, đại khai sát giới. Tiếu trưởng lão xoay người một kiếm đối vanh tới, nhưng hắn công kích quá vội vàng, mà Chu Trung công kích thì là xúc thế mà phát, sắc bén kim thương trực tiếp đem Tiếu trưởng lão công kích quấy thất linh bắt lạc, sắc bén trường thương đâm thẳng Tiếu trưởng lão mi tâm. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tiếu trưởng lão giận tím mặt, Chu Trung kim thương miểu sát Lữ Tô Đường Ly ba người, bây giờ lại còn muốn dùng chiêu này tới giết hắn, quả thực mảy may không có đem hắn cái này trưởng lão để vào mắt. Kinh thiên động địa. Tiếu trưởng lão sau lưng pháp tắc vạn tượng hình thành, trên bầu trời một thanh trường thương nhanh chóng hướng về Chu Trung đâm tới, nếu như Chu Trung không né tránh liền sẽ bị nhất kích đánh giết. Mà Chu Trung chỉ cần né tránh, cũng liền tiêu trừ Tiếu trưởng lão lúc này nguy cơ, có thể nói Tiếu trưởng lão một chiêu này cũng rất mạo hiểm. Chu Trung quả nhiên không tiếp tục đuổi giết Tiếu trưởng lão, né tránh Tiếu trưởng lão công kích, Tiếu trưởng lão tay cầm trường thương, cả người khí thế càng thêm cường đại lên, trường thương cũng là rắn một dạng hướng về Chu Trung đâm tới. Tiểu tử, hôm nay bản tôn dạy ngươi như thế nào dùng thương. Tiếu trưởng lão am hiểu nhất vũ khí cũng là thương, súng, trường thương trong tay biến thành độc satin, không gì sánh được linh hoạt, công kích quỷ dị. Chu Trung hai mắt gấp nhìn chằm chằm trường thương, dưới chân Du Long Quyết thân pháp có thể so với trường thương công kích tốc độ, vậy mà đón sông đi lên. Lúc này Chu Trung tựa như là tại đao kiếm phía trên khiêu vũ đồng dạng, trường thương công kích nhanh, góc độ quỷ dị, Chu Trung bộ pháp càng nhanh, mà lại lơ lửng không cố định, luôn luôn có thể vượt lên trước nửa bước né tránh Tiếu trưởng lão công kích. Tất cả mọi người đã nhìn chừng to mắt, Chu Trung là gan cũng quá lớn, lúc này hắn chỉ phải chậm hơn nửa giây, chỉ sợ cũng sẽ bị Tiếu trưởng lão trưởng thương đâm xuyên thân thể, không thể ra bất kỳ sai lầm nào a. Tiếu trưởng lão hai mắt cũng đã phun ra lửa, hắn không ngừng thêm nhanh công kích muốn vượt lên trước đâm trúng Chu Trung, thế nhưng là Chu Trung tốc độ luôn luôn nhanh hơn hắn như vậy một chút, thì như vậy một chút, để hắn căn bản là đâm không trúng Chu Trung, mà Chu Trung đang tránh né đồng thời đã vọt tới trước mặt hắn. Siêu. Kim thương xẹt qua hư không. Lần nữa hướng về Tiếu trưởng lão đâm tới, Tiếu trưởng lão rơi vào đường cùng đáng giá từ bỏ công kích lui về phía sau trốn tránh. Nhưng lúc này Chu Trung sau lưng dường như xuất hiện một mảnh tinh không, cái kia tinh không không gì sánh được tàn phá, thâm thúy, chỉ nhìn một chút Tiếu trưởng lão thì cảm giác mình hãm sâu bên trong. Nhưng hắn lập tức liền phản ứng tới, nhanh chóng thanh tỉnh muốn tránh né công kích, thế mà hết thể đã muộn, cao thủ quyết đấu chỉ trong một ý nghĩ, dù là xuất hiện như vậy nửa giây mỉm cười sai lầm, cũng sẽ chôn vùi tính mạng mình. Chu Trung trong tay kim thương đâm vào Tiếu trưởng lão mi tâm, cùng trước đó đánh giết Lữ Tô cùng Đường Ly ba người thủ đoạn giống như lúc. Toàn trường yên tĩnh đáng sợ, có người trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, cái này xung quanh diệt võ rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả trưởng lão đều có thể đánh giết. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua tại trong khảo hạch có người có thể đánh giết trưởng lão, chưa từng có. Trưởng lão tịch trưởng lão nhóm cũng đều chấn kinh, những năm qua những cái kia tại thiên tài đệ tử, bất kể như thế nào lợi hại. Tại cửa thứ ba trưởng lão đối chiến bên trong đều vô cùng chật vật, dù sao những đệ tử này cùng trưởng lão đều kém lấy tốt nhiều đẳng cấp đây. Có thể Chu Trung chẳng những đánh bại trưởng lão, còn đánh giết trưởng lão. Cái này sao có thể a? Trưởng lão, ta muốn khiêu chiến vị trưởng lão này thực lực quá yếu, hắn chết, vậy ta đến cùng có không có tư cách tiếp tục khiêu chiến một vị trưởng lão đâu? Chu Trung cười đối phụ trách khảo hạch trưởng lão hỏi, bởi vì vừa mới hắn nói, muốn trước một vị trưởng lão nhận có đồng ý hay không về sau. Tuyển thủ mới có thể tiếp tục khiêu chiến vị thứ hai trưởng lão, nhưng bây giờ vị thứ nhất trưởng lão chết, hắn đã không có thể mở miệng nói chuyện. Cái kia phụ trách khảo hạch trưởng lão cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, sững sờ thật lâu mới lên tiếng, có thể. Chu Trung trong tay kim thương chỉ hướng Lưu trưởng lão cùng Tào Vũ, mở miệng nói ra, ta nói qua, các ngươi ba cái tốt nhất cùng tiến lên, đáng tiếc các ngươi không nghe, hiện tại chỉ còn lại các ngươi hai cái, có phải hay không muốn cùng tiến lên? Lưu trưởng lão cùng Tào Vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ, Chu Trung cuồng vọng khiêu khích để bọn hắn không còn mặt mũi. Thực Chu Trung là hy vọng bọn họ cùng tiến lên, bằng không chỉ cần Tào Vũ không xuất thủ, Chu Trung thì không thể sử dụng chính mình toàn bộ thực lực, ngược lại khá là phiền toái. Muốn là hai người đồng loạt ra tay thì thuận tiện nhiều, hắn có thể thừa dịp hai người không có phòng bị, trực tiếp tấn công mạnh đánh giết hai người. Tào Vũ sắc mặt biến ảo không ngừng, Lưu trưởng lão tương đối xung động, hung ác vừa nói, Tào huynh, tiểu tử này mệnh ta muốn định, ngươi chớ cùng ta đoạt. Tào Vũ tâm lý cười lạnh, hắn thật đúng là không muốn hiện tại xuất thủ, cái này mang mặt nạ tiểu tử có chút tà dị, mà lại không biết vì cái gì, nhìn lấy tiểu tử này luôn có một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, cho nên hắn muốn xem chừng một chút, mở miệng nói, Lưu trưởng lão đã muốn ra tay, vậy ta thì nhẹ nhõm. Lưu trưởng lão gặp Tào Vũ không cùng hắn đoạn, hài lòng gật gật đầu, đột nhiên hỏi, Tào huynh, ngươi có phát hiện hay không tiểu tử này khá quen? Bất quá nghĩ không ra, tính toán, chờ ta giết tiểu tử này lấy xuống hắn mặt nạ nhìn xem. Chương 2182, nhìn phá thân phận. Nói xong Lưu trưởng lão hướng thẳng đến Chu Trung xông lên, trong tay một thanh đại đao trực tiếp đối diện chém tới. Tiểu tử, để mạng lại. Chu Trung vừa cười vừa nói, ngươi trước đi tìm cái chết sao? Lưu trưởng lão trong nháy mắt nổi giận, đại đao trên không trung vòng vù vù rung động, hướng về Chu Trung không ngừng công kích. Chu Trung tay cầm kim thương ngăn cản trốn tránh, đại đao không ngừng tại không trung vung vẩy, căn bản không có dừng lại ý đồ, không ngừng vung vẩy bên trong gia tăng lấy quán tính, đại đao uy thế càng ngày càng mạnh. Chu Trung nhất thời cười lạnh, cái này Lưu trưởng lão còn thật hội hiện học hiện dùng a, hắn là tham khảo trước đó chính mình sử dụng khai thiên phủ nguyên lý a. Lưu trưởng lão, đây là mới học chiêu thức. Chu Trung lui lại bên trong cười đối Lưu trưởng lão hỏi. Lưu trưởng lão sắc mặt biến đổi, lạnh giọng quát nói, tiểu tử, bớt nói nhảm, ngươi không phải rất phách lối sao? Có bản lĩnh ngươi chớ nút, tiếp lao tử một đao kia. Lúc này đại đao trên không trung không ngừng tích lũy lực lượng, đã đạt tới một loại phi thường khủng bố cấp độ, trên đại đao hỏa diễm bốc lên, hướng về Chu Trung nện xuống tới. Giải ngươi một đao lại như thế nào? Chu Trung hét lớn một tiếng, kim thương trên không trung tựa như tia chớp hướng về Lưu trưởng lão công kích đi qua, chuẩn xác không sai điểm tại trên thân đao. Chu Trung dùng khai thiên phủ sử dụng tới một chiêu này, tuy nhiên vũ khí không ngừng trên không trung tích xúc lực lượng, có thể đạt tới phi thường khủng bố trình độ, nhưng cùng lúc cũng có một chút chỗ xấu, cái kia cũng là bởi vì năng lượng tiếp tục quá mức cường đại, thực cái này thời điểm vũ khí đã không phải là rất tốt khống chế, sau cùng công kích cũng là dựa vào quán tính phát ra ngoài. Chỉ cần tìm được vũ khí phía trên yếu kém nhất một điểm công kích, tay cầm vũ khí người liền sẽ bắt không được vũ khí bị đánh bay. Chu Trung một thương này là tham khảo một chiếc thuyền con cùng sinh sôi không ngừng, kim thương điểm tại trên đại đao, lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát đi ra, Lưu trưởng lão cầm không được đại đao tuột tay mà không phải. A, tiếng kinh hô bên trong Lưu trưởng lão muốn đi đoạt lại đại đao, nhưng Chu Trung tốc độ càng nhanh, đã vượt lên trước bắt lấy đại đao, quay người cũng là nhất kích. Khai thiên chém. Chu Trung một kích này hoàn toàn là vô ý thức dùng ra khai thiên trảm, tuy nhiên cái này đại đao không phải khai thiên phủ. Không có khai thiên phủ uy lực, nhưng những ngày này Chu Trung không biết ngày đêm liên hệ khai thiên trảm, đã sớm đem một chiêu này luyện xuất thần nhập hóa lô hỏa thuần thanh. Phúc! Lưu trưởng lão ghi lấy truy hồi chính mình đao, an toàn không nghĩ tới Chu Trung sẽ đoạt hắn đao đến phản sát hắn, đại đao chính bên trong hắn lồng ngực, trực tiếp theo lồng ngực bắt đầu vạch đến cái bụng, mở ra một đầu cự lô hồng lớn. Ta biết ngươi là ai? Ngươi là? Lưu trưởng lão trước đó gặp qua Chu Trung sử dụng khai thiên trảm, tuy nhiên vũ khí đổi. Nhưng công kích khí thế kia, khí tức hoàn toàn tương tự, có thể không đợi hắn nói ra Chu Trung tên, liền đã ngã xuống đất bỏ mình. Chu Trung liên tiếp giết hại chấn kinh tất cả mọi người, gia hỏa này không phải tới tham gia khảo hạch, là tới giết người a. Chu Trung một tay cầm kim thương, một tay cầm đại đao, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tào Vũ. Tào Vũ trực giác giác tâm bên trong phát lạnh, đột nhiên nghĩ đến một người, khiếp sợ không gì sánh nổi hô, ngươi là Chu Trung. Ha ha ha ha. Chu Trung nhất thời cười ha hả. Một thanh lấy xuống mặt nạ mắng, Tào Vũ ngươi cái lao cẩu, rốt cục nhận ra ta. Hiện tại đến lượt ngươi. Ngươi không phải là muốn ta khai thiên phủ sao? Ngươi không phải đang đuổi giết ta sao? Hiện tại chính ta trở về. Tào Vũ sắc mặt biến ảo không ngừng, nhìn thấy cái này mang theo mặt nạ người thần bí quả nhiên là Chu Trung, tâm lý rung động không thôi. Tiểu tử này làm sao mấy ngày công phu biến lợi hại như thế, cái này sao có thể? Vài ngày trước hắn vẫn là một cái bị ba người bọn hắn đuổi theo chạy khắp nơi chó mất chủ. Không nghĩ tới mấy ngày trước đó vậy mà cường thế trở về, đem thiếu trưởng lão cùng Lưu trưởng lão liên tiếp chém giết. Ngươi vậy mà không chết. Tào Vũ trong mắt không ngừng loạn chuyển, không biết đánh lấy ý định quỷ quái gì. Chu Trung từng bước một đi hướng Tào Vũ, cười lạnh nói, đúng vậy à, ta không chết, mà lại tu vi còn đột phá. Tào Vũ, các ngươi ba cái lao cẩu trước đó ỷ vào người nhiều, tu vi cao, muốn giết ta đoạt bảo, hiện tại ta chính là đến báo thủ. Trước đó ta không có pháp tắc và tượng, không phải là các ngươi đối thủ. Nhưng bây giờ không giống nhau. Tào Vũ nhìn lấy Chu Trung từng bước một hướng chính mình đi tới, tâm lý đã có chút hoảng. Một người mặc kệ làm cái gì, Khí thế cùng tâm tính là trọng yếu nhất, liền xem như tại chuyện khó, chỉ cần tin tưởng vững chắc chính mình có thể làm được, vậy liền nhất định có thể làm được. Nhưng nếu như còn chưa bắt đầu làm, chính mình trước hết nhục trí, cái kia coi như bình thường chính mình 10 phần chắc chín sự tình, cũng nhất định làm không được. Riêng là hiện tại Tào Vũ đã tâm lý trước có thoái ý, Chu Trung liên tiếp chém giết Lưu trưởng lão cùng Tiếu trưởng lão, để hắn cảm nhận được Chu Trung cường đại, xoay người chạy. Tào Vũ, người chạy chỗ nào? Chu Trung gặp Tào Vũ muốn chạy, nhanh chóng đuổi theo, đại đao trong tay hướng thẳng đến Tào Vũ bay qua. Cảm nhận được sau lưng đánh tới từng trận gió lạnh, Tào Vũ hoảng sợ sợ vỡ mật, quay người nhất kích đem đại đao cho đánh bay, nhưng cứ như vậy hắn sẽ trở ngại thời gian, Chu Trung có Du Long Quyết tại thân, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt thì đuổi theo. Lão cẩu, an ta nhất thương. Chu Trung trong tay kim thương mang theo to lớn khí thế đập tới. Tào Vũ sắc mặt đại biến, trực tiếp đối tất cả trưởng lão hô, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tiểu tử này căn bản không phải đến khảo hạch, hắn là tới quấy rối, nhanh giết hắn. Trong tay hắn có một kiện chí bảo, có thể nhất kích chém đứt nguyệt thực thụ. Chương 2183, giết Tào Vũ. Cái gì? Lại có thứ chí bảo này? Có thể nhất kích chém đứt nguyệt thực thụ. Cái này sao có thể? Liền xem như ngôi sao kỳ cao thủ, cũng căn bản không làm được đến mức này a. Trong lúc nhất thời Vạn Tinh Tông cùng hắn tông môn trưởng lão tất cả đều hành động, nghĩ không ra tiểu tử này trong tay lại còn có như thế thần khí, nếu như thần khí này đến trong tay bọn họ, cái kia đủ để cải biến vận mệnh bọn họ a. Ngăn lại hắn. Mấy tên Vạn Tinh Tông trưởng lão lộ ra tham lam thần sắc, ào ào tiến lên ngăn cản Chu Trung. Các ngươi đến tìm cái chết sao? Chu Trung mắt thấy Tảo Vũ liền muốn chạy xa, bọn gia hỏa này lại còn đến vướng bận, sắc mặt âm trầm quát nói. Mấy cái tên trưởng lão lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi cho ta Vạn Tinh Tông là địa phương nào, cũng là ngươi có thể dương ngoài sao? Cũng dám tại ta Vạn Tinh Tông thu đồ đệ sát hoạch tới quấy rối, hôm nay cái mạng nhỏ ngươi thì lưu lại đi. Nói mấy người đồng thời ra tay với Chu Trung trong mắt sát cơ nồng đậm, cười lạnh nói, muốn đánh ta thần khí chủ ý thì nói rõ, tìm một đống không dùng lý do khiến người ta khinh thường. Tiểu tử, thiếu xính miệng lưỡi nhanh chóng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy cái tên trưởng lão toàn bộ thẹn quá hóa giận, hướng về Chu Trung phóng đại chiêu. Chu Trung nhìn một chút đã chạy xa Tào Vũ, hôm nay tuyệt đối không thể để cho cái này lão cẩu chạy, Chu Trung sử dụng Du Long Quyết nhanh chóng hướng về vây công mà đến bốn tên trưởng lão xông đi lên. Thần nguyên thiên động. Chu Trung tay cầm tam xoa kích, thiên địa nguyên lực điên cuồng phun trào, hướng về bốn trưởng lão đập tới. Hừ, thì cái này chút thủ đoạn còn dám tới Vạn Tinh Tông náo sự. Bốn trưởng lão gặp Chu Trung công kích không gì hơn cái này, hoàn toàn không để vào mắt, vô cùng nhẹ nhõm thì ngăn Chu Trung công kích. Tinh thần pháp tắc vạn tượng. Chu Trung hét lớn một tiếng, nguyên bản sáng sủa bầu trời đột nhiên đen xuống, trên bầu trời phủ đầy đầy sao. Tất cả mọi người bị cái này bất chợt tới biến hóa hấp dẫn, ao ao ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn qua, vốn là đã chạy rất xa Tảo Vũ nghe được Chu Trung hét lớn, cũng là vô ý thức quay đầu xem chừng, sau đó tất cả mọi người trầm mê tại cái kia sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng tinh không bên trong. Chu Trung tốc độ như một đạo sao băng nhanh chóng hướng về Tảo Vũ truy kích đi qua, trong tay tam xoa kích hung hăng đâm về Tảo Vũ mi tâm. Tảo Vũ, bắt ngươi mạng cho đến. Tại Chu Trung hét lớn phía dưới Tảo Vũ đột nhiên bừng tỉnh, nhưng hắn nhìn đến chỉ là giữ tợn sắc bén tam xoa kích. Trái tim đen đú ám đăng nhập HTTP. Phúc. Tam xoa kích đâm vào Tảo Vũ mi tâm, đem Tảo Vũ thể nội muốn chạy ra nguyên thần một thanh ám sát. Chuyện gì xảy ra? Làm những cái kia hám sâu ngôi sao mọi người đều khi tỉnh lại, liền thấy nơi xa Tảo Vũ đã bị Chu Trung đánh giết. Trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì bọn họ hết thể đều không biết, cái này thật đáng sợ. Nếu như trong khoảng thời gian này Chu Trung muốn giết người không phải Tào Vũ, mà chính là bọn họ lời nói, cái kia quả thực khiến người ta kinh dị a. Đến đón lấy đến lượt các ngươi. Chu Trung giết chết Tào Vũ sau xoay người lại, hướng thẳng đến vừa mới vây công hắn bốn trưởng lao tiến lên, trên bầu trời ngôi sao lần nữa tản mát ra một đạo quỷ dị quan mang, bốn trưởng lao vốn định liên thủ đánh giết Chu Trung, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ bất động. Thần nguyên thiên động. Chu Trung trong tay tam xoa kích hóa thành 10 đạo to lớn quang ảnh, hướng về bốn người chém xuống đi, bốn người cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị, toàn bộ bị chém giết. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, đây chính là bốn tên Vạn Tượng hậu kỳ trưởng lão a. Vậy mà nói giết thì cho hết giết. Cái này không khoa học a, Chu Trung bất quá chỉ là Vạn Tượng sơ kỳ, làm sao thực lực mạnh mẽ như vậy? Lúc này một tên hắn tông môn đến trưởng lao sắc mặt ngưng trọng, không dám tin nói ra, tinh thần chi lực. Cái này sao có thể, một cái Vạn Tượng sơ kỳ tiểu tử tại sao có thể có tinh thần chi lực? Dương trưởng lão, ngươi nói cái gì? Tiểu tử kia sử dụng là tinh thần chi lực. chung quanh hắn môn phái trưởng lão nghe nói như thế hào hào biến sắc. Tinh thần chi lực tên như ý nghĩa, là tinh thần lực lượng, đây là muốn đến ngôi sao kỳ cao thủ mới có thể có được lực lượng A. Theo thần động kỳ đến thiên hợp kỳ, là muốn cảm ngộ đến giữa thiên địa nguyên lực, cũng có thể dẫn đạo sử dụng. Theo thiên hợp kỳ đến vạn tượng kỳ, là hoàn toàn có thể sử dụng thiên địa nguyên lực, để thiên địa nguyên lực để bản thân sử dụng. Mà theo vạn tượng kỳ đến ngôi sao kỳ, chính là muốn cảm ngộ đến tinh thần chi lực, đến cấp bậc này, không còn là hấp thu linh khí đi tu luyện, mà chính là muốn hấp thu tinh thần chi lực. Phổ thông ngôi sao kỳ cao thủ chỉ có thể mỗi lúc trời tối tu luyện, bởi vì chỉ có buổi tối mới có thể cảm ngộ đến tinh thần chi lực. Mà có chút ngôi sao kỳ cao thủ có thể câu thông ngôi sao, cùng một khỏa ngôi sao ký kết khế ước, cho nên cho dù là ban ngày không có ngôi sao thời điểm bọn họ cũng có thể tu luyện. Loại này ngôi sao kỳ cao thủ được xưng là bản mệnh ngôi sao đem. Chương 2184, ngôi sao cao thủ. Mà phổ thông ngôi sao kỳ cao thủ cũng có một loại biện pháp, có thể làm cho bọn họ tại ban ngày cũng có thể tu luyện, cái kia chính là chặt nguyệt thực thụ. Nguyệt thực thụ bên trong ẩn chứa cường đại nguyệt chi tinh hoa, nguyệt chi tinh hoa cũng là tinh thần chi lực một loại, ban ngày bọn họ có thể hấp thu nguyệt thực thụ bên trong năng lượng tiến hành tu luyện. Đây cũng chính là vì cái gì Vạn Tinh Tông muốn tạm giam những ngoại môn đệ tử này chặt nguyệt thực thụ, những thứ này nguyệt thực thụ toàn bộ hội vận đến nội tông, để nội tông ngôi sao cao thủ tới tu luyện. Theo cái này liền có thể nhìn ra nguyệt thực thụ đối ngôi sao kỳ cao thủ tầm quan trọng, mà Chu Trung trong tay khai thiên phủ có thể tùy tiện chặt xuống nguyệt thực thụ, đối ngôi sao kỳ cao thủ tới nói thì càng trọng yếu hơn. Không có khả năng. Một cái vạn tượng sơ kỳ tiểu tử, làm sao có thể sẽ có tinh thần chi lực? Mấy tên Vạn Tinh Tông trưởng lão trực tiếp lạnh giọng quát nói. Hừ, không tin các ngươi có thể chính mình đi thử xem a. Vậy hắn tông môn Dương trưởng lão vừa cười vừa nói. Vạn Tinh Tông mấy cái trưởng lão nhất thời do dự, bọn họ đương nhiên sẽ không tùy tiện thừa nhận Chu Trung thực lực, nhưng Chu Trung vừa mới trỗi triển lộ ra cường đại, quả thật làm cho mấy người bọn hắn đều vô cùng kiêng kỵ. Chỗ nào cuồng vọng tiểu tử, cũng dám đến ta Vạn Tinh Tông Dương ai. Lúc này Vạn Tinh Tông bên trong quát lạnh một tiếng truyền đến. Chỉ thấy một bóng người nhanh chóng theo Vạn Tinh Tông bên trong bay vụt mà đến, đứng trên không trung bệ nghệ đánh giá Chu Trung, gặp Chu Trung không hơn vạn giống như sơ kỳ tu vi, mang trên mặt vẻ khinh thường. Vương Hạo trưởng lão. Vạn Tinh Tông nội tông trưởng lão cùng đệ tử nhìn thấy kẻ này trên mặt nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc, kinh hô lên. Cái này Vương Hạo tuổi tác cũng liền chừng 30 tuổi, tu vi lại là vô cùng cường đại, một đôi mắt như ngôi sao cuồn cuộn, đã tiến vào ngôi sao kỳ. Là Vạn Tinh Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực rất mạnh nhân vật. Chu Trung lúc này cũng đang quan sát cái này Vương Hạo, cảm nhận được trên người hắn cái kia quen thuộc mà lại khí tức cường đại, này khí tức tựa hồ cùng hắn theo nguyệt thực thụ bên trong hấp thu đến cái kia câu nguyệt chi tinh hoa khí tức rất giống. Người là ai? Chu Trung đối Vương Hạo hỏi. Vương Hạo đầy mặt đắc ý nói ra, bổn tọa chính là Vạn Tinh Tông trưởng lão, Vương Hạo. Người muốn giữ lại ta sao? Vẫn là muốn cướp ta bảo vật? Chu Trung cười lạnh đối Vương Hạo hỏi. Vương Hạo ánh mắt hơi hơi nheo lại, không nghĩ tới Chu Trung nói như thế trực tiếp, không sai hắn thì là hướng về phía Chu Trung trong tay khai thiên phủ đến. Chu Trung tại Vạn Tinh Tông giết giải bao nhiêu lão cùng lâm thời đệ tử hắn đều không để ý, Tào Vũ loại kia liền ngôi sao kỳ đều không có đạt tới trưởng lão, Vạn Tinh Tông bên trong vừa nắm một bó to, căn bản chẳng phải là cái gì, mà những thứ này lâm thời đệ tử tuy nhiên thiên phú tốt một số, nhưng dù sao thực lực rất yếu, chết bọn họ cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Thường ngày loại này chiêu thu đệ tử sự tình. Bọn họ những thứ này Vạn Tinh Tông chính thức đệ tử hạch tâm là căn bản sẽ không để ý tới, hắn đi ra cũng là bởi vì nghe nói Chu Trung trong tay có một thanh thần binh, có thể tùy tiện chém đứt nguyệt thực thụ. Hắn tuy nhiên tiến vào ngôi sao kỳ, nhưng không phải bản mệnh ngôi sao đem, không cách nào cùng ngôi sao ký kết khế ước, cho nên ban ngày thì không thể tu luyện, chỉ có dựa vào nguyệt thực thụ mới có thể tu luyện. Nếu như hắn có thể có được khai thiên phủ, thì có thể có được dùng không hết nguyệt thực thụ. Cái kia tu luyện lại không chút nào so với cái kia bản mệnh ngôi sao đem kém. Ngươi cùng ngươi bảo vật đều cùng một chỗ lưu lại đi. Vương Hạo trong mắt sát cơ lộ ra, xuất ra một thanh nhan sắc đen nhánh trường kiếm, hướng về Chu Trung chém tới. Thần, một chiếc thuyền con. Chu Trung trong tay tam xoa kích hướng về ngươi trường kiếm màu đen đối đập tới. Vâng. Trong đụng chạm Chu Trung cảm nhận được cái kia hắc kiếm bên trên truyền đến không gì sánh được năng lượng thật lớn, trực tiếp đem Chu Trung cho hất bay ra ngoài. Vương Hạo tay cầm hắc kiếm lần nữa truy kích mà đến, Chu Trung sử dụng Du Long Quyết tránh né công kích, tam xoa kích không ngừng sử dụng ra biển thần cựu thức. Nhưng không biết sao hai cá nhân tu vi chênh lệch quá nhiều, Chu Trung công kích đối Vương Hạo đến nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tiểu tử, đem đồ vật giao ra, ta có thể lưu ngươi nguyên thần không chết. Vương Hạo đem Chu Trung bức liên tục bại lui, lạnh giọng đối Chu Trung uy hiếp nói. Chu Trung cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Đồ vật giao cho ngươi. ta đối với ngươi thì không có một chút tác dụng nào, ngươi hội lưu ta. Vương Hạo gặp Chu Trung căn bản không lên hắn làm, biết nghĩ ra được bảo vật chỉ có thể giết Chu Trung, tại là công kích càng thêm hung mãnh. Ngôi sao hiện. Vương Hạo quát lạnh một tiếng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vệt chớp lóe, tiếp lấy một đạo vô cùng cường đại năng lượng từ trên trời giáng xuống. Vương Hạo trong tay hắc kiếm phía trên quang mang phóng đại, một kiếm đâm về Chu Trung. Một kích này bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn, Phủ Linh đối Chu Trung nhắc nhở, tiểu tử, sử dụng khai thiên chém. Chu Trung đối Phủ Linh lời nói không gì sánh được tín nhiệm, lập tức xuất ra khai thiên phủ, căn bản không cần quá nhiều tụ lực. Những ngày này không ngừng tu luyện đã để Chu Trung chia đôi thiên trảm nắm giữ lô hỏa thuần thanh, hướng thẳng đến Vương Hạo hắc kiếm chặt lên đi. Vâng! Kịch liệt đánh trúng, Chu Trung bóng người bị đụng bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Vương Hạo công kích quá cường đại. Ngôi sao kỳ cường giả hoàn toàn không phải vạn tượng kỳ năng đầy đủ chống lại. Chương 2185, trọng thương. Mà Vương Hạo tuy nhiên hoàn toàn chiếm thượng phong, nhưng bây giờ lại cao hứng không nổi, một kích này liền xem như Tảo Vũ như thế vạn tượng đỉnh phong cao thủ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, Chu Trung lại có thể đỡ được. Nhìn lấy Chu Trung trong tay khai thiên phủ, Vương Hạo trong mắt tham lam thần sắc càng đậm, dữ tợn vừa cười vừa nói, quả nhiên là một kiện thật là thần binh, nó quý ta. Chu Trung lau khỏe miệng tơ máu, lạnh giọng nói ra, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Sắp chết đến nơi còn như thế cuồng vọng, buồn cười. Vương Hạo giận quát một tiếng, lần nữa hướng về Chu Trung nào tới, hắc kiếm trên không trung hoa một đạo quỷ dị màu đen tinh mang, trong chốc lát năng lượng lớn tăng. Chu Trung thể nội huyết mạch thiêu đốt, màu đen phủ văn bỏ lên trên gương mặt, Chu Trung cả người khí tức nhanh chóng trèo thăng lên. Mở. Thiên. Chém. Lần này Chu Trung sử dụng toàn lực, khai thiên phủ vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường cong. Cái kia cường đại công kích đem không gian bổ ra một vết nứt. Làm sao có thể? Thật mạnh. Vương Hạo nhìn thấy Chu Trung công kích sắc mặt cũng rốt cuộc biến, một kích này uy lực tuyệt đối không phải vạn tượng kỳ tu chân giả có thể phát ra tới, tiểu tử này rốt cuộc là ai, tại sao có thể có cường đại như thế quỷ dị công kích? Ầm ầm. Hắc kiếm cùng khai thiên phủ trên không trung va chạm, khai thiên phủ mang theo vô địch tư thái quét ngang ra ngoài, Vương Hạo trong tay hắc kiếm vậy mà răng rắc một tiếng, theo trong thân kiếm ở giữa bắt đầu nứt ra một đạo to lớn khe hở. Phúc. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Vương Hạo cũng trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, bóng người nhanh chóng lùi về phía sau. Chu Trung lúc này cũng không có tốt đi đến nơi nào, cái này cường đại trùng kích lực để Chu Trung lần nữa trọng thương, sau khi hạ xuống máu tươi cuồng phún không thôi. Nhưng lúc này tất cả mọi người lại nhìn Chu Trung ánh mắt đã hoàn toàn không giống, lấy vạn tượng sơ kỳ tu vi, có thể làm bị thương ngôi sao kỳ cao thủ. Đây quả thực quá không thể nghĩ. Vương Hạo giận. Triệt để điên cuồng. Chu Trung vậy mà làm bị thương hắn, chuyện này đem sẽ trở thành hắn một tiếng sỉ nhục a, hắn nhưng là ngôi sao kỳ cao thủ a. Giết cho ta tiểu tử này. Ai có thể chém giết kẻ này, người nào đem sẽ trở thành ta thân tín. Là ta Vương Hạo tuyệt không bạc đãi hắn. Vương Hạo đối Vạn Tinh Tông những trưởng lão kia mở miệng quát nói. Còn lại hơn 10 người Vạn Tinh Tông trưởng lão nghe nói như thế, nhất thời đều sôi trào lên. Vương Hạo cho khen thưởng quá mê người. Tuy nhiên bọn họ đồng dạng cũng là trưởng lão, nhưng cùng Vương Hạo so ra trên lệch cách xa vạn dặm, Vương Hạo mới là nội tông chính thức đệ tử hạch tâm, nếu là có thể trở thành Vương Hạo thân tín, về sau tại Vạn Tinh Tông tiền đồ bất khả hạn lượng. Giết tiểu tử này, cùng tiến lên. Trong lúc nhất thời hơn 10 người trưởng lão đều vây quanh, thề phải giết chết Chu Trung. Chu Trung lúc này đã bản thân bị trọng thương, tay cầm khai thiên phủ đứng người lên, sắc mặt băng lãnh nhìn lấy vây quanh mình bọn này Vạn Tinh Tông trưởng lão. Lạnh giọng quát nói, muốn giết ta, các ngươi cũng phải giữ mệnh lại, không sợ chết cứ tới đi. Một đám trưởng lão bị Chu Trung cái kia cường đại khí chàng bị dọa cho phát sợ, vậy mà không có người muốn cái thứ nhất xông về phía trước. Vương Hạo gặp này tức giận mắng to, các ngươi đều là một đám phế vật sao. Nhiều người như vậy vậy mà sợ hắn một tên mao đầu tiểu tử, lên cho ta. Một đám trưởng lão cũng cảm thấy thật sự là quá mất mặt, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng hướng giết đi lên. Chu Trung tay cầm khai thiên phủ. Triển khai tinh thần pháp tắc vạn tượng, như là chiến thần thần cản giết thần Phật cản giết Phật, khai thiên phủ đã bị máu tươi nhiễm đỏ, Chu Trung đang vây công bên trong cũng nhận không ít công kích, nhưng Chu Trung hoàn toàn cũng không lui lại, tay cầm khai thiên phủ đón mười mấy người chặt lên tới. Tình cảnh này nhìn tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào, cái này Chu Trung quả thực tựa như là chiến thần buông xuống, thực sự quá ác. Đối Vạn Tinh Tông trưởng lão công kích căn bản không quản không để ý, liều mạng thụ thương cũng muốn đỉnh lấy đi lên chém chết đối phương. Dần dần Vạn Tinh Tông trưởng lão thật sợ hãi, làm ba tên trưởng lão bị Chu Trung chém chết, còn lại trưởng lão cũng không dám nữa đánh, xoay người chạy. Tình cảnh này xem ra có chút buồn cười, hơn 10 tên vạn tượng hậu kỳ cùng đỉnh phong Vạn Tinh Tông trưởng lão, lại bị Chu Trung một cái người đuổi theo đánh. Kẻ này chính là khả tạo chi tài a. Nếu như có thể ta chiến tinh tông, tương lai tất thành đại khí. Dương trưởng lão đứng ở trong đám người nhìn lấy Chu Trung, khắp khuôn mặt là tán thưởng thần sắc. Còn có ai muốn đến tìm cái chết? Chu Trung đem hơn 10 người trưởng lão đánh chạy, tay cầm khai thiên phủ, toàn thân máu me đầm địa đứng trên không trung, ánh mắt âm trầm quát hỏi. Vương Hạo gặp Chu Trung tiêu hao không sai biệt lắm, cười lạnh đi tới nói ra, tiểu tử, hiện tại ngươi vẫn là đối thủ của ta sao? Ngoan ngoãn thọ chết đi. Nói Vương Hạo nhất trưởng vành tới, Chu Trung hiện tại xác thực đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản trốn không thoát Vương Hạo như thế nhanh chóng công kích, cắn răng cầm lấy khai thiên phủ cản ở trên người, cường đại công kích trực tiếp đánh vào khai thiên phủ phía trên. Vâng! Chu Trung rên lên một tiếng, nhịn xuống cổ họng ý nghĩ ngọt ngào, cắn răng thẳng xuống tới. Ngươi thì chút bản lĩnh này sao? Chu Trung cắn răng, khiêu khích đối Vương Hạo hỏi. Vương Hạo mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lại là nhất trưởng vành tới. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ vài cái. Vâng! Công kích lần nữa bị Chu Trung dùng khai thiên phủ cứng rắn đỡ được, Chu Trung nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhưng y nguyên nết miệng cười nói, ngôi sao kỳ cũng không gì hơn cái này, thật không biết ngươi cái này tu vi đều tu đi nơi nào, tu đến cho trong bụng đi sao. Vương Hạo nhất thời giận dữ, liên tiếp ba quyền đánh tới. Tiểu tử, muốn chết. Vâng, vâng, vâng. Chu Trung không có tranh né, ba lần công kích đánh vào khai thiên phủ phía trên, cường đại công kích để Chu Trung phun ba ngụm máu tươi. Chân mềm nhũn kém chút ngã xuống đất, nhưng Chu Trung cứ thế mà chống đỡ. Nhếch môi, trên hàm răng tất cả đều là máu, Chu Trung thở hổn hển nói ra, ta Chu Trung hôm nay không chết, lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi cái này đồ bỏ đi đem không phải ta nhất kích chi địch. Chương 2186, Chiến Tinh Tông. Vương Hạo cười lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm màu đen tản ra ngôi sao giống như thâm thúy quan mang, lần nữa hướng về Chu Trung chém giết mà đến. Tiểu tử, đáng tiếc ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy trường kiếm màu đen liền muốn chém tới Chu Trung, tất cả mọi người không cho rằng Chu Trung có thể ngăn lại một kích này. Đúng lúc này, một đạo kim sắc đúa lớn theo mặt bên chặt tới, vành một tiếng trực tiếp đem Vương Hạo trong tay hắc kiếm đem phá ra. Tất cả mọi người hào hào biến sắc, nhìn về phía xuất thủ Dương trưởng lão, hắn lại muốn nhúng tay Vương Hạo cùng Chu Trung ở giữa ân oán. Dương trưởng lão, ngươi làm gì? Kẻ này tại ta Vạn Tinh Tông náo sự, cuồng vọng không gì sánh được, giết ta Vạn Tinh Tông trưởng lão đệ tử. Chẳng lẽ ngươi cùng hắn là một đám? Vương Hạo sắc mặt âm trầm nhìn về phía xuất thủ Dương trưởng lão hung ác âm thanh hỏi. Dương trưởng lão vừa cười vừa nói, Vương trưởng lão, bổn tọa cũng không phải đến náo sự, mà vị này Chu tiểu tử tựa hồ cũng không phải đến náo sự, phát sinh hết thể bổn tọa đều nhìn ở trong mắt, cái này Chu tiểu tử là tới tham gia Vạn Tinh Tông chiêu thu đệ tử khảo hạch, mà căn cứ chúng ta mấy cái số lượng lớn hiệp nghị, mỗi một tông tại chiêu thu đệ tử khảo hạch lúc, cũng có thể phái trưởng lão quan sát. Mà những cái kia sau cùng không có khảo hạch tông môn đệ tử, như hắn tông môn trưởng. Lão đồng ý, đều có thể hắn tông môn. Vương Hạo sắc mặt nhất thời biến khó nhìn lên, bọn họ những thứ này đại tông môn ở giữa xác thực có cái này ước định, ý tại giữa lẫn nhau nhiều gia tăng giao lưu, đây là mấy cái đại tông môn tông chủ ở giữa ước định, không người nào dám vi phạm. Chiến Tinh Tông chính là đều là Vương Thành Hám Thiên Thành đệ nhất đại tông môn, thế lực phía trên tuy nhiên so Vạn Tinh Tông nhỏ một chút, nhưng là Chiến Tinh Tông người đều là người điên. Từng cái nói đến đánh nhau không muốn sống, cho nên như không tất yếu tình huống dưới, có rất ít người nguyện ý trêu chọc Chiến Tinh Tông người. Hiện tại cái này Dương trưởng lão rõ ràng muốn bảo Chu bên trong, muốn là Chu Trung bị hắn mang đi, Vạn Tinh Tông thể diện mất hết không nói, Chu Trung trong tay món kia thần khí cũng phải là Chiến Tinh Tông A. Dương Chí Bằng, ngươi có ý tứ gì, muốn cùng ta Vạn Tinh Tông kết thù sao? Vương Hạo lạnh giọng đối Dương trưởng lão uy hiếp nói, rõ ràng là tại nói cho hắn biết, nếu như tiếp tục bảo Chu bên trong. Vậy cái này thủ bọn họ thì kết xuống. Bất quá Dương Chí Bằng không chút nào đem Vương Hạo huy hiếp coi là gì, cười hỏi, Vương trưởng lão, lời này của ngươi là ý gì? Bổn tọa chỉ là gặp tiểu tử này thiên phú dị bẩm, muốn thu làm ta Chiến Tinh Tông đệ tử, đây là ngươi ta các đại tông môn tông chủ định ra quy củ, ngươi chẳng lẽ muốn phá hư cái quy củ này sao? Vương Hạo nhất thời bị hỏi khó, lời này cũng không thể tùy tiện nói, mấy cái số lượng lớn tông chủ đó là nhân vật nào, bọn họ định ra quy củ ai dám vi phạm? Khác hắn không thể để cho Dương Chí Bằng cứ như vậy đem người mang đi. Dương trưởng lão, ta nhìn ngươi cũng là hiểu lầm, ta xuất thủ chỉ là muốn thăm dò hắn, ta cũng muốn thu hắn làm đồ a. Cái này Chu Trung thiên phú tốt như vậy, ta Vạn Tinh Tông làm sao lại không muốn đâu. Vương Hạo lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm đối Dương Chí Bằng nói ra. Dương Chí Bằng biết Vương Hạo có ý đồ gì, đề nghị, đã như vậy vậy không bằng hai người chúng ta tỉ thí một chút ta, kẻ bại lui ra. Vương Hạo trong mắt một mảnh âm trầm. Dương Chí Bằng tu vi gần giống như hắn, nhưng Dương Chí Bằng thế nhưng là chiến tinh tông người, nói đến đánh nhau không muốn sống, cùng hắn tỉ thí ít nhất phải rơi lớp ra à, nhưng bây giờ hắn không có đường lui, cắn răng một cái Vương Hạo nói ra, tốt. Vậy ta thì cùng Dương trưởng lão tỉ thí một chút. Nói xong hai người sau lưng đều lóe lên thâm thúy quan mang, trên bầu trời hai ngôi sao hiện hiện. Phổ thông ngôi sao kỳ tu chân giả tại ban ngày không cách nào trong tu luyện cảm ứng tinh thần chi lực, nhưng có thể tại ban ngày sử dụng tinh thần chi lực công kích, chỉ bất quá dạng này hội tiêu hao rất đại tinh thần chi lực, không có thể dài lâu tác chiến. Bất quá bản mệnh ngôi sao tạm khác biệt, bọn họ có thể tại ban ngày tùy tiện cảm nhận được tinh thần chi lực, cho nên đang sử dụng tinh thần chi lực công kích thời điểm cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi là bản mệnh ngôi sao đem. Lam Vương Hạo nhìn thấy Dương Chí Bằng đầu đỉnh tinh thần quang mang vậy mà như vậy sáng ngời lúc, sắc mặt trong nháy mắt biến càng thêm khó coi. Đầu đỉnh tinh thần quang mang càng sáng ngời, nói rõ tu chân giả sử dụng tinh thần chi lực càng to lớn, tại ban ngày không có người sẽ như thế tiêu xài để tinh thần biến sáng ngời. Duy nhất khả năng Dương Chí Bằng là bản mệnh ngôi sao đem, ban ngày cảm ứng ngôi sao căn bản không cần hao phí tự thân tinh thần chi lực.